Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ưng Đô bên trong. Đông Nam Tây Bắc bốn cái cửa thành, quốc vương lực lượng phòng vệ, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị quân phản loạn xông phá. Oanh, tiếng nổ vang truyền ra, trùng thiên hỏa diễm sôi sục dựng lên, đồng thời tại trong chớp mắt cấp tốc tràn ngập, khuếch tán. Quốc vương trong quân tiếng kêu rên liên hồi, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Tiếp đó, là số lớn quân đội xông vào vương đô. Tất cả bình dân chờ trong nhà, đừng đi ra, chúng ta là quân cách mạng, sẽ không tổn thương các ngươi, thỉnh các vị phối hợp, tiếng hô to quanh quẩn tại vương đô bầu trời, các bình dân khẩn trương xông về trong nhà, nhào nhào đem cửa phòng đóng chặt, có gan lớn nhưng là thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Là quân phản loạn, không, không đúng, bọn hắn tự xưng là quân cách mạng, quân cách mạng. Chính là đoạn thời gian trước, tại trên thế giới nổi tiếng chi kia bốn phía làm loạn quân đội sao? Thủ lĩnh của bọn hắn, dường như là vị kia thế giới hung ác nhất tội phạm, ta còn tưởng rằng là hải quân đánh vào tới đâu. Thực sự là thất vọng nga, hải quân. Ta dường như đang trước đây không lâu, nhìn thấy một đội hải quân tiến vào hoàng cung, đại lượng quân cách mạng viên tiến vào vương đô sau đó, cũng giống như bọn hắn nói tới làm theo, cũng không quấy nhiễu bình dân, mà là nhanh chóng tại vương đô trung ương công viên trên đất trống tập kết. Hiệp hợp, không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy, liền để chúng ta vọt vào, kế tiếp, cũng chỉ còn lại có tòa kia hoàng cung, chỉ cần đem Rurushi Á vương thất bắt lại, lật đổ bọn hắn, lần hành động này, liền thành công, quân đội dài một trong Emporio Ivankov, hai tay chống nạnh. Cười lớn tiếng đạo. Quân đội dưới quyền của hắn cũng là rất hưng phấn. Lần hành động này thực sự quá thuận lợi, thậm chí ngoài dự liệu của bọn họ, cơ hồ không có tao ngộ cái gì ra dáng ngăn cản. Cũng đừng sơ suất a, Ivankov, vương quốc hộ vệ đội, hẳn là tập trung ở trong vương cung, tòa kia hoàng cung mới là khó khăn nhất đột phá. Một mảnh quả đen bay múa mà đến, tại công trình kiến trúc nóc phòng hội tụ là một đạo bóng người, sau đó là đại lượng nhân viên, nhanh chóng hướng về đi qua. Quả đen, Ivankov nhìn về phía đối phương. Bắc quân quân đội dài nói rất đúng, chúng ta dọc theo con đường này, cũng không tao ngộ quá nhiều quốc vương quân, ngay sau đó, lại là một thanh âm truyền đến. Tây quân đội dài Mori, Ivankov khẽ giật mình. Chúng ta Nam quân cũng không tao ngộ quá nhiều người, Nam quân quân đội trưởng Lâm Đức bớt sắc mặt lộ vẻ cười nói. Đông quân, cũng giống như thế, xem ra vị này Rurushi Á quốc vương, nhát gan sợ chết, đem tất cả binh lực đều tập trung ở trong vương cung, hắn cũng đã rất rõ ràng, vương quốc nội bộ bốn phía nổi loạn thế cục, Đông quân quân đội trưởng Belau Betty đi tới. Trong miệng thuốc lá bốc khói lên sương mù. Năm vị quân đội dài hội tụ vào một chỗ, phía sau bọn hắn là mỗi thành thị chủ yếu phản loạn người phụ trách, bây giờ cũng là sắc mặt kích động, chấn phấn không thôi. Hành động ngay từ đầu, tại quân cách mạng những thứ này trong quân đội thực lực cường đại dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đơn giản chính là bẻ gãy nghiền nát, cơ hồ không có gặp phải mảy may ngăn cản. Chưa bao giờ nghĩ tới, hành động lần này sẽ như thế thuận lợi. Bây giờ, liền còn lại sau cùng hoàng cung, Betty phun ra một điếu thuốc, trầm giọng nói, con mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa. Tòa kia yên tĩnh quỷ dị hoàng cung. Loại trạng thái này, rõ ràng ra ngoài ý định. Dựa theo bọn hắn dự đoán, quân cách mạng quy mô vào thành, tại cùng một ngày nhất lên cả nước phản loạn, thời khắc này trong vương cung, hẳn là hỗn loạn tưng bừng mới đúng. Rurushi Á quốc vương, càng là đã sớm nên tè ra quần chạy trốn, như thế nào bây giờ nhìn, ngược lại là một bộ mười phần có cốt khí bộ dáng. Nơi đó, mới là nhiệm vụ lần này hành động khó khăn nhất điểm a, quả đen lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, trong không khí phá tập, kích, lên gió lớn. Năm vị quân đoàn trưởng cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chẳng biết lúc nào, phía trước trên nóc nhà, một đạo người khoác mũ áo thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện. Đạo thân ảnh này đưa lưng về phía bọn hắn, có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương hai con ngươi đang rơi vào phía trước Rurushi Á trong vương cung. Một cổ như có như không ngưng trọng khí tức, từ trên người tràn ngập mà đến. Thế nào? Dragon tiên sinh? Ngài cảm giác được cái gì sao? Sabo trầm giọng hỏi, cũng là nhìn về phía trước hoàng cung. Chỉ thấy Rurushi Á vương cung bầu trời, một mảnh mây đen bao phủ, trong đó sấm sét sáng tắt, phản phất giống như vô số đầu lôi long đang lãng vãng, cho người ta một loại trầm trọng và cảm giác bị đè nén. Phản phất, một cái vô cùng kinh khủng quái vật, bây giờ liền ngủ say trong vương cung. Người thấy được trong vương cung sấm sét sao? Sabo, Dragon bỗng nhiên trầm giọng nói, còn mắt cũng là nheo lại. Biểu tình ở giữa, trước này chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Sấm sét, Sabo sững sờ, lại như cũ nghi hoặc. Ở đối phương dưới sự nhắc nhở, hắn lần nữa nhìn về phía hoàng cung, chỉ thấy từng cái sấm sét thoát ra đám mây, xoạt một tiếng, chiếu sáng cả bầu trời, tiếp đó bổ xuống. Một màn này, giống như là vô số nhánh cây nhô ra, tầng mây bên trong giống như dài ra một khỏa đại thụ che trời. Không có gì, chỉ là để cho ta nghĩ tới nhiều năm trước đó, cùng nam nhân kia gặp nhau một khắc, khi đó, cũng là như hôm nay giống như, mây đen bao phủ, lôi điện lấp lóe, Dragon thì thào nói. Nam nhân kia, Sabo càng thêm mê hoặc. Bất quá, hôm nay trường hợp này, hắn không nên ở đây, nhưng mà, dừng một chút, Dragon sắc mặt phía trên một vòng khói mù hiện lên. Nếu thật là hắn lời nói, vậy đối với ta nhóm mà nói, sợ rằng sẽ lại là một hồi, vô cùng chật vật chiến tranh. Nghe vậy, Sabo kinh hãi. Chiến tranh, đến cùng là bực nào hung hiểm tình trạng, có thể để cho đối phương dùng chiến tranh hai chữ để hình dung. Phía trước tòa kia trong vương cung, thật chẳng lẽ cất giấu một cái quái vật khủng bố. Tấu chương xong, 418, thứ 417 chương hắn ở nơi đó, thứ 417 chương hắn ở nơi đó. Ầm ầm, tiếng sấm nổ điếc tai, phía trước trên bầu trời sấm sét sáng tắt, cũng chiếu dragon trên mặt âm tình bất định. Không hiểu, Sabo cảm thấy một cổ hít thở không thông hương vị. Tòa kia vương cung thật là bình tĩnh quá quỷ dị. Một lát sau, kèm theo cười to một tiếng, mũ rơm một đám đi tới nơi này. Ha ha ha ha ha, xem ra hết thảy thuận lợi a, chúng ta thậm chí cũng không có cơ hội xuất thủ, Luffy cười lớn nói. Cho ta khiêm tốn một chút. Luffy, Nami giơ lên nắm đấm, hung hăng cho đối phương đầu một quyền. Luffy lập tức ôm đầu kêu đau đớn. Ha ha ha ha, Luffy, các ngươi cũng đến a, Sabo cười từ nóc nhà nhảy xuống, đi tới Luffy trước mặt. Sabo, hành động lần này nhìn rất thành công nha, Luffy vừa cười vừa nói. Trước mắt mà nói đúng là như thế, nhưng mà, Sabo nói đến đây, đem ánh mắt nhìn về phía trước hoàng cung. Chỉ có chiếm lĩnh phía trước tòa kia hoàng cung, mới có thể xác định hành động kết quả cuối cùng. Hơn nữa, dừng một chút. Dragon tiên sinh nói, phía trước trong vương cung, chỉ sợ mới là chúng ta lần hành động này vấn đề khó khăn lớn nhất. Nghe vậy, Luffy bọn người hơi nghi hoặc một chút, nhào nhau nhìn về phía trước. Nhìn rất bình tĩnh nha, chẳng lẽ vương thất đều chạy xong, núi chữa khỏi kỳ nói. Sẽ không, Rurushi Á Vương quốc quân, bây giờ hẳn là đều tụ tập ở trong đó, chiến đấu kế tiếp mới là kịch liệt nhất, Sabo lắc đầu nói. Cũng là lúc này, một bên lại là một đội người bước nhanh đi tới. Sự tình tựa hồ có chút không ổn nga, thanh âm trầm thấp truyền ra, đám người nhao nhao quay đầu. Ace, Luffy cùng Sabo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được tới cả đám, chính là lấy Ace cầm đầu băng hải tặc râu trắng. Sabo, Luffy, ta từ trong vương cung cảm thấy một cổ chẳng lành lại khí tức nguy hiểm, Ace trầm giọng nói. Dragon lúc này cũng là nhảy xuống, đi tới ba người trước mặt, vậy ta với ngươi có cảm giác giống nhau, nhưng, vô luận phía trước trong vương cung có cái gì, nó đều là chúng ta nhất thiết phải chiến lược mục tiêu, chỉ có chiếm lĩnh hoàng cung, hành động lần này mới xem như viên mãn thành công, ba người nhìn chăm chú một mắt, cũng là cùng nhau gật đầu. Như vậy, cũng nhanh hành động nga, Luffy cười lớn nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không chậm trễ thời gian, Dragon cũng là nở nụ cười. Hắn cũng là một cái dứt khoát quả quyết người, xoay người đối mặt năm vị quân đội dài. Các vị, chuẩn bị tiến công nga, trước mắt hoàng cung, là chúng ta một cửa ải cuối cùng, cũng là Rurushi Á Vương thất sau cùng che chắn, chỉ cần công phá nó, chúng ta hành động hôm nay, coi như kết thúc mỹ mãn, Dragon âm thanh mỉm cười, cũng có thể rõ ràng nghe ra trong đó bá khí. Là, năm vị quân đội dài đủ âm thanh hét lớn. Một giây sau. Đông quân, đi theo ta, Tây quân, xông lên a, chúng ta muốn thứ nhất xông phá phía trước hoàng cung đại môn, Nam quân, hôm nay thắng lợi, tất nhiên sẽ thuộc về chúng ta, Bắc quân, sẽ không để cho Dragon tiên sinh thất vọng, tiếng trống to như sấm, tiếng bước chân dày đặc lập tức vang lên, quân cách mạng phân tán vì bốn chi đội ngũ, nhanh chóng hướng về phía trước hoàng cung phóng đi. Đến nỗi còn lại, từ Ivankov dẫn đầu cái kia một chi, nhưng là đi theo ở Dragon trước người. Chúng ta đã hành động nga, Ivankov, Dragon quát lên. Hảo, Ivankov lớn tiếng đáp lại. Sau đó, đám người cùng nhau theo sau, nhanh chóng hướng về hoàng cung tiếp cận. Xoẹt xẹt, bỗng nhiên, một đạo thiểm điện thoát ra đám mây, trong chớp mắt hướng về phía trước nhất đông quân đánh xuống. Betty sắc mặt chợt đại biến, hai tay bỗng nhiên mở ra, ngưng đi tới, đông quân trong khoảnh khắc đứng im, một số đông người viên sợ hãi nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đạo dài đến vạn mét lôi điện, đang đánh vào trên đất trống, nóng bỏng lôi quang, cho mặt đất lưu lại một cái nám đen hố sâu. Kém một chút. Chỉ thiếu chút nữa, liền bị bầu trời lôi điện đánh chết, nhìn uy lực này, chỉ sợ đủ để trong nháy mắt bốc hơi chúng ta. May mà chúng ta phản ứng nhanh, đem trên người kim loại vật đều vứt mở, thời tiết này, sợ là chẳng mấy chốc sẽ có mưa to xuống, thanh âm huyên náo không ngừng truyền ra, có người vì bọn hắn vừa mới vận khí tốt mà cảm thấy may mắn. Đông quân quân đội trưởng Bellao Becky, nhìn chăm chú bầu trời nhìn nửa ngày, tại xác định sẽ không còn có lôi điện đột nhiên đánh xuống sau, vung tay lên. Tiếp tục đi tới, đội ngũ thật dài, lần nữa hành động. Nhưng đi theo hậu phương Dragon trên mặt, lại là có thể nhìn thấy ngưng trọng cùng âm trầm. Hắn cũng sẽ không cho rằng vừa rồi đạo kia lôi điện là cái gì trùng hợp cùng ngẫu nhiên. Chẳng lẽ, người thật sự tới rồi sao? Hạ Nhạc, đây là một loại gần tới tại bản năng dự cảm. Theo quân cách mạng đội ngũ nhanh chóng tiếp cận hoàng cung, trên khung đính lôi điện, cũng càng nóng nảy, âm âm không ngừng lọt vào tai, phản phất tầng mây bên trong có chỉ quái thú tại nổi giận. Xoẹt xẹt, sấm sét bôn tập, cả bầu trời thoáng như ban ngày. Khi sấm sét giảm đi, lưu lại một đạo dài đến mấy ngàn mét vết tích sau, vừa mới dần dần lại lâm vào trong bóng tối. Chỉ sét đánh, không mưa, có người ngửa đầu kinh ngạc nói. Quái dị như vậy thời tiết, dần dần khiến mọi người phát giác quái dị tới. Dựa theo lẽ thường, như thế tiếng sấm phía dưới, mưa to đã sớm mưa tầm tã xuống. Nhưng quỷ dị chính là, trong không khí tựa hồ cũng không có chút nào hơi nước, càng không có mưa to rơi xuống dấu hiệu. Hạ Nhạc, cuối cùng, Dragon trong miệng phun ra cái tên này. Xem ra, Dragon tiên sinh cũng cùng ta cho ra đồng dạng kết luận, Ace đồng dạng ngưng trọng mở miệng. Hạ Nhạc, Luffy sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Ở nơi nào? Nam nhân kia ở nơi nào? Tại trong ấn tượng của hắn, vẫn như cũ thật sâu khắc ấn Hạ Nhạc cái kia kinh khủng mà cường đại một màn. Lần này, thế nhưng là phiền phức lớn rồi, Zoro cơ hồ trong nháy mắt, liền rút ra bên hông trường đao, sắc mặt ngưng trọng, khó coi. Ui ui ui, nói đùa sao? Nam nhân kia tới. Hắn ở đâu? Usopp hoảng sợ thét lên. Cho dù hai năm qua đi, thực lực của bọn hắn đều tăng lên tới cảnh giới toàn mới. Nhưng ở đối mặt đã từng cái kia không thể chống cự nam nhân lúc, vẫn như cũ sẽ cảm thấy e ngại. Hắn, cũng ở đây tọa vương quốc bên trong sao? Robin sắc mặt phức tạp đạo. Những người khác như Chopper, Nami, Franky, Brook cũng đã tại toàn thân run rẩy. Hạ Nhạc, vẹn vẹn cái này tục danh, liền sẽ làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Cũng là lúc này, quân cách mạng đội ngũ, khoảng cách Rurushi Á Hoàng Cung đã không đủ 100 mét. Phía trước trong vương cung. Hành động Nga, hôm nay, tòa vương cung này, chính là chúng ta chiến trường, âm thanh trong trầm thấp hàm chứa nụ cười thản nhiên, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Khi câu nói này truyền ra trong nháy mắt, một cổ ngưng trọng, khẩn trương không khí, cũng sắp tốc lan tràn ra, chớp mắt khuếch tán hướng toàn bộ hoàng cung. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân dày đặc vang lên, ngay sau đó lăng lệ tiếng hét lớn truyền ra. 11 chi đội đến vị trí dự định, 23 chi đội đến, cửa thành vị trí, đã bố trí đầy đủ binh lực, địch nhân đến hoàng cung tốt 100 mét, sắp đột phá, liên tiếp âm thanh, vang vọng tại trong vương cung, tại lặng yên vô tức ở giữa, tràn ngập ra một cổ khẩn trương khí tức. Trong cung điện đám đại thần, trên gương mặt đều chảy ra mồ hôi. Cơ hồ vẻn vẹn chỉ cách xa 1-2 giây, liền lại là một đạo tiếng hét lớn truyền đến. SVOR tiểu đội, đang tại leo lên tường thành, ngồi ở vương trên ghế Hạ Nhạc, bây giờ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cửa cung điện bên ngoài. À, Hoàng Viên quay đầu, trên mặt thần sắc ý vị khó hiểu, giống như là kinh ngạc, lại giống như chờ mong. SVOR chi tiểu đội này, tại trong hải quân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Tại kiến lập ngắn ngủi này trong thời gian 2 năm, thậm chí có một loại truyền ngôn. Đó chính là cái này một chi tiểu đội hợp lại sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ không kém hơn cùng thời đại đại tướng. Trong đó có lẽ sẽ có khoa trương, nhưng không thể nghi ngờ là cho thấy chi tiểu đội này sức chiến đấu cường đại. Cùng trong lúc nhất thời, ngoài cửa thành, quân cách mạng đội ngũ đột nhiên đình trệ, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, con mắt càng là bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy phía trước trên tường thành, từng đạo bóng người vụt xuất hiện, đen như mực hồng pháo càng là không biết tại lúc nào đã nhắm ngay bọn họ. Nã pháo, băng lạnh hét lớn chấn động không khí. Oanh ầm ầm ầm ầm, trầm muộn pháo kích âm thanh chỉ một thoáng vang lên, mặt đất cũng là tại thời khắc này chấn động phía dưới. Hừ hừ hừ hừ, không phân rõ cái này một giây có bao nhiêu đen như mực đạn pháo gào thét xuống, nhắm ngay bọn họ đội ngũ vọt tới. Né tránh, Bèo Lao Betty sắc mặt đột biến, quát lớn. Hải quân. Là hải quân, có người nhìn thấy trên tường thành, đứng thân ảnh, mặc chính là hải quân đặc hữu chế tạo trang phục. Một giây sau, đạn pháo trên mặt đất nổ tung. Quân cách mạng bên trong có người trốn tránh không vội, lập tức bị đạn pháo nổ thượng thiên, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Cái này đột ngột tình huống, để cho vô số mặt người sắc đột biến. Hải quân, vậy mà đã đạt tới Rurushi Á Hoàng Cung, quả đen ngưng trọng nói. Giờ khắc này, năm vị quân đội dài cũng là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trước tường thành. Chỉ thấy nơi đó, theo thứ tự đứng vững từng đạo bóng người, cũng là ánh mắt băng lãnh, biểu lộ lạnh lùng, tại bọn hắn nhìn chăm chú đối phương đồng thời, ánh mắt của đối phương cũng rơi vào trên người bọn họ. Mà chính giữa đạo thân ảnh kia, nhưng là để cho mỗi người cũng là hơi biến sắc mặt. Gấu, Ivankov kêu lên sợ hãi. Ivankov, gấu cũng mở miệng, khi nhìn đến bọn này khuôn mặt quen thuộc sau, còn mắt hơi hơi lóe lên một cái, liền khôi phục bình tĩnh. Thật cao hứng có thể mới gặp lại các vị lão bằng hữu, nhưng ở loại này dưới tình huống nhìn thấy các vị, nhưng lại để cho ta vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi, dừng một chút, hắn nhẹ giọng thở dài. Rất xin lỗi, Rurushi Á Vương Quốc, là ta hải quân địa bàn, chỉ sợ không thể giao cho các ngươi, thỉnh chư vị lập tức thối lui a. Ivankov bọn người sững sờ, ngay sau đó cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Bọn hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng một quan, đứng ở trước mặt lại là ngày xưa bằng hữu, cũng là bọn hắn trong ấn tượng, cái kia ôn nhu nhất gấu. Người đang nói đùa gì vậy? Gấu, Ivankov quá to. Xin lỗi, thân phận của ta bây giờ là hải quân chuẩn đại tướng, nhiệm vụ, nhưng là ở đây chặn đánh các ngươi xâm nhập, gấu trầm giọng nói. Bên người bày ra Luki sắc mặt bình tĩnh, cũng không xen vào. Tường thành đạo thứ nhất phòng tuyến là từ bọn hắn hiệp trợ gấu phòng thủ. Đến nỗi đạo thứ hai, đạo thứ ba phòng tuyến. Dựa theo Hạ Nhạc nguyên soái thuyết pháp, chỉ là một cái Rurushi Á Hoàng Cung, căn bản vốn không cần phải có phòng tuyến nhiều như vậy. Toàn bộ Hoàng Cung chính là phòng tuyến. Luki, lúc này, lại là một đạo kinh ngạc tiếng cười truyền ra. bày ra Luki con mắt nhất chuyển, rơi vào từ trong đám người xông lại, đầu đội mũ rơm người trẻ tuổi trên thân. Nhóc mũ rơm Luffy, gần nhất, ngược lại là thường xuyên nghe được tên của ngươi đấy, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Luffy, cẩn thận, hắn bây giờ thế nhưng là Fdore người dẫn đầu, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, Zoro theo sát tại sau lưng, sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Thân ở Marineford hắn, đối với trong hải quân danh tiếng vang xa nhân vật, thế nhưng là nghe nhiều nên quen. Trong đó kinh khủng nhất, chính là bày ra Luki nam nhân này. Từng tại Tư Pháp đảo, bọn họ cùng lúc đó một phần của chính phủ chính Luki bọn người từng có một trận chiến kia cũng có thể xưng là trước nay chưa có gian khổ chi chiến. Tại sau đó, bị gấu đập tới Marineford sau, lại là cùng đối phương cùng nhau đã trải qua Tu La Bang đặc huấn. Phải biết, một lần kia đặc huấn bên trong người, bây giờ đều là tên nóng nảy thế giới kinh khủng gia hỏa. Trong đó Nguyệt Quang Moria, Doflamingo, càng là đã trở thành chuẩn đại tướng. Trước đó, bọn hắn từng đánh bại Doflamingo. Ha ha ha ha, hai năm rồi. Luki ngươi cũng biến thành mạnh hơn đâu, Luffy cười lớn hô. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, không biết tại lúc nào, trên thân làn da trở nên nóng bỏng, đỏ bừng, toàn thân đều đang bốc lên hơi nước. Hắn liền giao cho ta, không phải muốn công phá tòa vương cung này sao? Luffy hai chân thật cao nhảy lên, cả người nhất thời phóng tới phía trên tường thành. Ha ha ha ha ha, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào một trận chiến a, tiến vào thế kỷ mới sau, Luffy có thể nói một đường hát vang, cùng nhiều vị trong hải quân cao tầng chiến đấu qua, cuối cùng đều bình yên vô sự thoát đi. Nhóc mũ rơm Luffy tại đương tiền phong, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, thấy cảnh này, Bellao Betty quát lớn. Quân cách mạng nhóm lập tức sĩ khí tăng mạnh, cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí. Xông phá trước mắt tòa này đại môn, mới có thể thấy được trong vương cung, đang tài trưởng khống hết thảy người, đến cùng là ai, Dragon ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói. Một giây sau, đại chiến liền bắt đầu. Cửa thành bên trong, vọt ra khỏi số lớn hải quân, vương quốc vệ đội. Vẹn vẹn trong chớp mắt, liền cùng quân cách mạng đụng vào nhau. Cũng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, cơ hồ mỗi một cái địch nhân đều nắm giữ bá khí, giao chiến trong nháy mắt, quả đen chính là sắc mặt ngưng trọng đạo. Nhất là trước mắt hải quân, cơ hồ mỗi người đều có thể lấy một chống trăm. Quả nhiên, trước mắt hoàng cung, mới là đáng sợ nhất lạc trời, hải quân ngoại trừ gấu, FVDOR tiểu đội bên ngoài, còn phái vị nào đại tướng tới, quân đội dài nhóm sắc mặt ngưng trọng. Lại là một cái nháy mắt ở giữa, băng hải tặc mũ rơm bọn người xông lên tường thành. Xem như tiên phong. Bọn hắn đột tiến tốc độ có thể nói mau kinh người. Ha ha ha ha, lại thấy, chính phủ chính, thật là khiến người ta phấn chấn nhân tâm a, Luffy cười ha hả. Nghe khi xưa tổ chức tên, bày ra Luki sắc mặt trầm xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Chúng ta bây giờ, nhưng cũng không một phần của cái tổ chức kia, Luffy hai chân nhanh chóng chạy băng băng trên mặt đất, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Không quan trọng rồi, ngăn tại trước mặt của ta, chính là địch nhân, tiếng nói rơi, thân hình lóe lên một cái. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bày ra Luki ánh mắt sắc bén, liền muốn ra tay. Lại tại lúc này, một bên đột ngột lách vào một thân ảnh, một cước đá ra. Phanh, Luffy thân ảnh trong nháy mắt bay qua một bên vách tường, xô ra vết rách to lớn tới. Luki khẽ giật mình, nhìn về phía ngăn tại phía trước mình nam tử. Kobe hai tay vây quanh, ánh mắt rơi vào Luffy trên thân. Để cho ta đi, tấu chương xong. 419, thứ 418 chương Kobe vs Luffy, thứ 418 chương Kobe vs Luffy, bày ra Luki con mắt híp lại, nhìn chăm chú vào Kobe. Khi thấy đối phương trên mặt, cái kia một bộ thần sắc kiên định sau, biểu lộ trở nên hòa hoãn lại, sau đó gật gật đầu. Trước mắt cái mới nhìn qua này có mấy phần hung ác hải quân, không bao giờ lại là đã từng cái kia nhu nhược, ngày thơ thiếu niên, mà là một cái chiến sĩ chân chính. Ở chính diện trong chiến trường, hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng. Mặc dù, xem như đã từng thua với nhóc mũ râu người, hắn cũng mười phần nghĩ tại hôm nay rửa sạch sỉ nhục, nhưng Luki lại rõ ràng càng có khả năng lĩnh hội gì bằng hữu, giỏi giữa loại phức tạp đó nhưng lại đơn giản hữu tình. Vậy liền để mọi người xem nhìn ngươi gấp trăm ngàn lần nỗ lực dưới, cuối cùng thành quả a, Kobe, Luki nhẹ giọng mở miệng. Kobe nhếch miệng cười gật đầu, sau đó liền nhìn về phía, một bên đem đầu từ trong tường thành rút ra Luffy. Dùng sức lắc đầu, để cho chính mình một lần nữa thanh tỉnh sau, nhóc mũ rơm Luffy nhìn về phía ngăn tại người phía trước, tiếp đó hắn chính là sắc mặt chấn kinh. Kobe thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt lộ vẻ cười, về Luffy, đã lâu không gặp, Luffy trên mặt cũng là bật cười, đây thật là làm cho ta kinh ngạc a, người giống như là hoàn toàn đổi một người, Gáp lão sư trước đây không lâu gặp mặt lúc, cũng là nói như vậy đâu, Kobe cười ha hả nói. Giữa hai người, giống như là bằng hữu đang tán gẫu. Dưới tường thành, là liên tiếp đạn pháo tiếng nổ, hải quân cùng quân cách mạng đã bày ra chém giết. Gáp gia gia sao, Luffy khẽ giật mình, nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại là nhìn về phía Kobe sau lưng, Luki, Kaku bọn người. Ngươi muốn ở chỗ này ngăn ta lại sao? Kobe thu liễm nụ cười, ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, trọng trọng gật đầu. ta rất muốn biết, hai năm qua đi, người ta chênh lệch, Luffy cười, y hảo, hắn đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, xem như bằng hữu, đối phương trưởng thành hắn rõ ràng cũng cảm thấy rất hứng thú. Cơ hồ là trong nháy mắt, Luffy toàn thân làn da chính là trở nên nóng bỏng, lóe sáng, toát ra khí màu trắng sương mù. Bây giờ lấy thực lực của hắn, thậm chí không cần bất luận cái gì phụ tải, động tác, liền có thể trong chiến đấu đem hai đương vận dụng tự nhiên. Bỗng nhiên, bá, thân thể lóe lên một cái, người đã biến mất ở trước mặt Kobe. Thật nhanh, Kobe ánh mắt co vào, một vòng hồng quang lấp lóe mà ra. Ngay sau đó, thân hình của hắn hướng phía sau rút lui một bước. Cơ hồ là đồng thời, một đầu mặc giáp lào chân phải, chính là gào thét mà đến, mang theo kình phong. Kobe hữu quyền nắm chặt, tại tránh thoát một cước này sau, tiến lên một bước, nắm đấm hung hăng vung ra. Luffy phản ứng cấp tốc, thân thể trên không trung một cái xoay tròn, lệch một ly tránh thoát một quyền này, đồng thời hai chân rơi xuống đất, hướng phía sau vạch tới. Thật nhanh, hắn trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này quen thuộc vừa xa lạ bằng hữu. Quả thực là rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn cùng đã từng cái kia mập lùn thiếu niên không liên lạc được cùng một chỗ. Ha ha ha ha, Kobe, người cũng tại cố gắng thực hiện giấc mộng của mình nha, Luffy cười ha hả. Ta nhất định sẽ trở thành giống Gáp lão sư, Hạ Nhạc nguyên soái như thế, một cái kiệt xuất hải quân, Kobe hít sâu một hơi, rống lớn mở miệng. Đối với mình khi xưa bằng hữu, hướng về phía tất cả tại chỗ hải quân, quân cách mạng, hắn lớn tiếng đem tiềm ẩn trong lòng mình mộng tưởng hô lên. Trong vương cung, Hoàng Viên nhướng nhướng lông mi, nhìn về phía Hạ Nhạc. Cái sau trên mặt mắt trần có thể thấy, lộ ra nụ cười. Nhân loại tiềm lực là vô hạn, Hoàng Viên híp híp mắt, không khỏi cũng là cảm khái gật gật đầu. Từ nhỏ yếu đến cường đại, từ không có tiếng tăm gì tiểu binh, lại đến thế giới vô địch thống soái. Nam nhân trước mắt này, vừa vặn đem này lý luận hoàng mỹ chứng minh. Trên tường thành, một đôi hảo hữu hai mắt đều chăm chú nhìn đối phương. Kobe, ta sẽ tôn trọng ngươi, Luffy sắc mặt biến phải nghiêm túc, ngữ khí cũng là trịnh trọng vạn phần. Ta cũng giống như thế, Kobe hét lớn. Ánh mắt của hai người giờ khắc này cũng là hết sức nghiêm túc, vừa mới nụ cười tiêu tan không thấy. Rõ ràng, chiến đấu kế tiếp, song phương đều đem nghiêm túc. Ngay tại lúc đó, thành lâu phía trước, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên đen kịt một màu quả đen, lấy cực nhanh tốc độ hướng về gấu vọt tới. Quả đen, ở đây, nhưng không có dễ dàng như vậy công phá, gấu trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, phía trước đen như mực quả đen nhanh chóng ngưng kết thành một đoàn, đồng thời trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, xuất hiện tại hùng tiền phương. Phương trần than đá, tiếng hét lớn vang lên, cho than đắp nặng mà thành một số đem cự kiếm, cùng nhau hướng về hùng phi bắn đi. Sắc mặt người sau nghiêm túc nâng hai tay lên. Ba, cự kiếm đụng chạm tại tay gấu phía trước, giống như là chạm tới một cổ vô hình kết giới, không khí mắt trần có thể thấy nhăn nhó. Nhưng mà rất nhanh, trong suốt này không khí ba động, chính là bắn ngược mà quay về. Trò than biến thành cự kiếm, cùng nhau lao quả đen thân thể, bên tai, hướng phía sau bay vụt, biến mất trong nháy mắt không thấy. Xem ra, người là quyết tâm phải ngăn trở chúng ta, gỗ, quả đen âm thanh có chút lạnh, quát to. Chỗ chức trách, gấu trầm giọng nói. Đó cũng không có biện pháp rồi, quả đen sau lưng phiêu khởi mảng lớn trò than, ngày sau đó thân thể cũng là vặn vẹo lên tiêu thất, biến thành vô số quả đen, trong không khí vang lên một mảnh thanh âm the thé. Quả đen liền hồn, mảng lớn quả đen, trong khoảnh khắc hướng về gấu quanh tạc mà đi. Cái sau ánh mắt ngưng trọng, lóe lên một cái, đã rời đi tại chỗ, mảng lớn nổ tung tại chỗ đứng của hắn vang lên. Không cần một mình chiến đấu anh dũng, quả đen, trên tường thành địch nhân, bây giờ còn thực lực không rõ đâu, rất nhanh, Mori cũng là xông lên tường thành, lớn tiếng nói. SVDORG tiểu đội truyền thuyết là hải quân tinh nhuệ nhất tiểu đội tiên phong, liên hợp cùng một chỗ, lực lượng sẽ không kém hơn đại tướng, không nên khinh thường, Bell Lao Betty cũng là đạo. Không cần cùng gấu làm quá nhiều dây dưa, công phá cửa thành mới là chúng ta bây giờ trọng đại nhất nhiệm vụ, Lâm Đức Bớt lớn tiếng nói. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, bốn vị quân đội dài đã cùng nhau leo lên tường thành. Lúc nào, bốn vị quân đội dài, vậy mà đã, lại nhìn về phía một bên lúc, nhưng là nhìn thấy, một đầu từ phiến đá đắp thông đạo thẳng tắp thông hướng tường thành chỗ. Là sấm sét làm, có người phản ứng lại, kích động lớn tiếng nói. Bởi vì thông đạo một chỗ khác, vừa vặn đứng quân cách mạng Grand Liner phó quân đội trưởng sấm sét. Làm tốt lắm, Ivan Kop cười to hô. Một giây sau, vô số quân cách mạng từ cái thông đạo này xông lên. Mà sấm sét nhưng là trong chiến trường nhanh chóng lấp lóe, lấy xây dựng nổi lên nhiều thông hướng phía trước cầu. Bởi vì ngay phía trước đại môn, bị hải quân phòng thủ rất chết, tường thành lực lượng phòng thủ nhưng là hơi có vẻ thưa thớt, cơ hội càng lớn. Dragon đứng tại phía dưới, quan sát đến toàn bộ chiến trường, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn thấy băng hải tặc mũ rơ một đám, cũng đều đi theo Luffy leo lên tường thành, đang cùng FWR tiểu đội giằng co. Đồng thời, Luffy nhưng là đang cùng Kobe đại chiến kịch liệt. Phanh, hai người thân hình nhanh chóng lấp lóe, nắm đấm, hai chân va chạm kịch liệt, truyền ra từng đạo trầm muộn tiếng va chạm. Oanh, vẹn vẹn chiến đấu 3 giây, Luffy thân thể liền đụng vào trên cổng thành trong kiến trúc, trong nháy mắt bụi đất tung bay, loạn thạch bắn tung tóe. Một màn này để cho các thuyền viên trừng to mắt. Luffy, Nami cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt cái này không đáng chú ý tóc hồng hải quân, vậy mà cường đại như thế. Kobe, Zoro nhưng là sắc mặt phức tạp, nhìn xem giữa sân đạo thân ảnh kia. Chỉ có hắn mới rõ ràng, thiếu niên này, vì mình mộng tưởng, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi. Hắn liều mạng tu luyện điên cuồng tín niệm, sẽ không thua kém chút nào với mình. Lam Cước hét lớn một tiếng truyền ra, ngay sau đó phóng xạ phương viên vài trăm mét phạm vi cực lớn trảm kích, gần sóng, chính là khuếch tán mà ra. Cửa thành lầu trực tiếp bị chém thành hai nửa, cường đại trảm kích, càng là theo tường thành, đánh xuống mặt đất, lập tức một đầu khoảng cách hiện lên. Luffy nhìn đối phương tạo thành lực phá hoại, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Người biết quân hạm bao cá sao? Luffy, Kobe bỗng nhiên nói. Nhìn đối phương mê hoặc ánh mắt, Kobe lại là hai nắm đấm nắm chặt. Dùng cực lớn quân hạm xem như bao cát, tới ma luyện lực lượng của mình, quyền lực, đây là Gáp lão sư, chỗ dạy bảo ta, nghe nói Cu Rang, Hạ Nhạc hai vị sư huynh, cũng đều đã từng tu hành như vậy qua, nhưng không hề nghi ngờ, tu luyện như vậy, đối với nhân thể gánh vác cũng vô cùng trầm trọng, nói đến đây, Kobe trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, phản phất nhớ lại chuyện đáng sợ gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Có thể vào hôm nay, ở đây ngăn trở ngươi, toàn bộ đều bởi vì ta liều mạng điên cuồng tu luyện, mà hết thảy này, trong lòng cũng là tín niệm đang chống đỡ ta, hít sâu một hơi, Kobe nắm chặt song quyền. Đến đây đi, Luffy, dùng toàn lực của ngươi, dùng trong lòng ngươi trở thành vua hải tặc tín niệm, đánh cược ngươi hết thảy, ta cũng đem dùng hết tất cả, bằng vào ta trở thành hải quân đại tướng tín niệm, mộng tưởng, tới đánh với ngươi một trận, đây là chúng ta mộng tưởng một trận chiến, âm thanh chấn động hư không, nổ âm tiếng sấm nổ cũng vì thế lúc làm ra đáp lại. Luffy sắc mặt biến phải ngưng trọng lên, ý hắn nhận ra đối phương trong giọng nói sức mạnh. Hảo, Kobe. Từ giờ trở đi, ta đem xem ngươi là cùng ta cùng tài nghệ đối thủ, thân thể chấn động sau đó, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Khóe miệng nứt ra, một vòng tùy ý nụ cười phù hiện ở khuôn mặt. Mũ rơm treo ở trên cổ, mang tại sau lưng. Đông đông đông đông đông đông, tiếng trống trầm trầm, bỗng nhiên tại thời khắc này vang lên, dẫn dắt tất cả mọi người trái tim cũng không khỏi gia tốc nhảy lên, sắc mặt cũng là chợt biến hóa. Bày ra Luffy càng là trong nháy mắt, đem hai con ngươi rơi vào phía trước Luffy trên thân. Đó là, gấu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Luffy, trong ánh mắt lộ ra rung động. Hai năm trước một màn kia, vào lúc này lặng yên hồi ức dựng lên, biểu tình cũng biến thành phức tạp. Ni tạp. Thời gian qua đi hai năm, nhóc mũ rơm đã nắm giữ Thái Dương thần trái ác quỷ Nika sức mạnh sao? Ha ha ha ha ha ha, sáng sủa tiếng cười to, chấn động không khí, không hiểu dẫn động tất cả ân tình tự. Kobe ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Chỉ thấy Luffy tóc, phản phất bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng, nhanh chóng biến thành màu trắng, hiện ra hỏa diễm hình dáng, một vòng hơi nước băng rua, vần quanh tại cổ, dưới nách, lông mày tùy theo uốn lượn. Chính là Thái Dương thần trái ác quỷ Nika thức tỉnh trạng thái. Cùng nguyên tắc khác biệt, lúc này Luffy cũng không có kinh nghiệm bốn đương quá độ, mà là tại trên đỉnh chi chiến sau, trực tiếp bắt đầu ni tạp mô thức tu luyện. Cái này cũng dẫn đến hắn đối với trái ác quỷ Nika nắm giữ, càng thêm quen thuộc, càng thêm hoàn mỹ, tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại. Như vậy, chuẩn bị xong chưa? Kobe, Luffy nhếch miệng, hai cái chân dẫm đạp mặt đất, cười lớn quát lên. Kobe sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, tiếp đó trọng trọng gật đầu. Haki vũ trang, lấy di động hình thái bao khỏa tại nắm đấm, trên cánh tay, phát ra phản phất hoa anh đào một dạng tia sáng. Đến đây đi. Luffy, tiếng nói rơi, thân hình càng là bỗng nhiên lóe lên, càng là chủ động công kích đối phương. Mặc dù biết đối phương cái trạng thái này, nhất định càng thêm cường đại, nhưng mà Kobe không uổng chút nào. Ha ha ha ha ha, Luffy cười to. Trong chớp mắt, hai người va chạm lần nữa. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện, bỗng nhiên bôn tập, cuồng bạo bá khí trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, để cho bầu trời lôi điện, giờ khắc này cũng là phản phất lâm vào đứng im. Bày ra Luffy ánh mắt khẽ biến, chung quanh thực lực yếu một chút hải quân, cùng nhau kêu lên một tiếng, mềm mềm ngã xuống đất mất đi ý thức. Phía dưới, Ace, Sabo hai người nhìn chăm chú một mắt, trong mắt đều lộ ra nụ cười. Dragon đem ánh mắt ngưng thị tại Luffy trên thân, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Thái Dương thần ni tạp sao, còn có Hasu cuốn quanh. Luffy, người quả nhiên nắm giữ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, cái này hung mãnh, lăng lệ bá khí, hắn tự nhiên rõ ràng cảm nhận được, cũng có thể nhìn thấy, rất nhiều quân cách mạng cũng là nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt chấn kinh. Giữa sân đạo kia người tuổi trẻ thân ảnh, không thể nghi ngờ là bây giờ sáng chói nhất. Trong vương cung, ni tạp sao, nhóc mũ rơm, thật đúng là phát triển đến một cái, cho dù là ta cũng không cách nào coi nhẹ tình cảnh đâu, Hạ Nhạc nhẹ nhàng cảm thán nói. Kobe ngăn không được hắn, Luffy lời nói, Hoàng Viên thở dài, gãi gãi đầu. Tựa hồ cũng có chút phiền phức đâu, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, nhóc mũ rơm Luffy, vậy mà đã trở thành chúng ta hải quân nhất đầu nhất người. Nghe vậy, Hạ Nhạc lại là cười cười, ở nhất đầu nhất, không chỉ có là chúng ta. Hoàng Viên khẽ giật mình, tiếp đó hình như có sở ngộ, về Ni Tạp sao? Trong truyền thuyết giải phóng chiến sĩ, Thái Dương thần Ni Tạp, nhằm vào cũng chính là chính phủ thế giới. Bất quá, những người trẻ tuổi kia tự hồ áp lực rất lớn, chuẩn bị hoạt động một chút a, Bosalino, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Tiếng nói của hắn rơi, tường thành chỗ. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, một vòng gần sóng khuếch tán, phóng xạ, cả bầu trời đều tự hồ tại thời khắc này chấn động phía dưới. Đen hồng sắc thiểm điện xẹt qua Kobe bên cạnh, hai con mắt của hắn co vào, tiếp đó biến thành chấn kinh. Vẹn vẹn một bữa thời gian, thân thể đã bay ngược mà ra. Bay ra Luki đưa hai tay ra, tiếp lấy Kobe. Người không phải đối thủ của hắn, Kobe, cái sau khóe miệng đổ máu, cảm giác chính mình cả người lực đạo, đều bị đối phương một quyền này đánh tan, vô cùng rõ ràng hắn đã bị trọng thương. Luffy, đã mạnh như vậy sao? Hasu quấn quanh. Đó là thế giới cường giả đứng đầu, mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Cố gắng của ta, còn chưa đủ, Kobe cắn răng. Bằng hữu cường đại, lại không có để cho hắn tuyệt vọng, thất lạc, ngược lại hưng khởi càng thêm dâng trào đấu chí. Tất nhiên trước đây mấy chục, gấp mấy trăm lần cố gắng không đủ, vậy thì đề cao đến mấy ngàn, gấp mấy vạn. Một ngày nào đó, hắn có thể bắt kịp đối phương. Khalifa đem Kobe khiêng xuống đi, cả chi SWR tiểu đội, nhưng là cùng nhau nhìn về phía đường trước mắt bay cùng với đã đến tới băng hải tặc mũ rơ một nhóm người. Cái này hẳn chính là chúng ta lần thứ hai giao phong a, vận mệnh còn thật thú vị, bày ra Luki trầm giọng nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 420 thứ 419 chương Zoro, người phải hướng ta rút đao sao? Thứ 419 chương Zoro, người phải hướng ta rút đao sao? Ha ha ha ha ha, cũng là khuôn mặt quen thuộc ca, Luffy cười to nói. Zoro nhưng là nhìn xem trước mắt tiểu đội, lâm vào tuyệt đối trầm mặc. Rorna Zoro, đối mặt người quen cảm giác như thế nào? Kaku ngoạn vị hỏi. Các ngươi tốt nhất thối lui, xem như tại Marineford chờ đợi 2 năm người, người hẳn biết rất rõ, bây giờ tòa vương cung này bên trong, có ai ở nơi đó? Bruno trầm thấp lời nói, để cho Zoro con ngươi co vào. Nam nhân kia, thật sự tới rồi sao? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng trọng hỏi. Trong lòng của ngươi đã có đáp án, không phải sao? Luki thản nhiên nói. Zoro nắm chặt chuôi đao, hít sâu một hơi, ngay sau đó trên mặt ngưng trọng tán đi, thay vào đó là vẻ hưng phấn cùng chiến ý. Vừa vặn, xem cùng thế giới đỉnh điểm khoảng cách ra, bày ra Luki tự nhiên tin tưởng đối phương ý tứ, hắn lắc đầu, để rất nhiều người đều sẽ có ý nghĩ này, nhưng cuối cùng đều bị thê thảm sự thật, cùng cực lớn đến tuyệt vọng chênh lệch chỗ đánh tan. Ngươi cũng nghĩ trở thành thất bại như vậy giả sao? Zoro thân thể chấn động, y kẻ thất bại, ta chưa từng sẽ thừa nhận mình thất bại. Bày ra Luki sắc mặt bình tĩnh, thân thể hơi nghiêng, y xem ra, chỉ có dùng nắm đấm tới nhường ngươi hiểu rồi, nhóc mũ rơm cũng được, những người khác cũng được, các ngươi cũng không có ý thức được một vấn đề, đó chính là, lời nói đến đây, Luki thân thể chấn động, cả người bỗng nhiên cất cao, gương mặt biến thành con báo, trên người có vân văn vần quanh. Bỗng nhiên, là trái ác quỷ thức tỉnh trạng thái. Thời đại đã thay đổi, một giây sau, hắn hai chân dẫm địa, mặt đất sụp đổ, băng liệt, cả người cũng đã bắn ra. Không có cái gì thời đại thay đổi, coi như thật sự thay đổi, ta cũng biết dùng nắm đấm, tự tay đánh ra một khoảng trời tới, tiếng cười to truyền ra, Luffy vung vẩy nắm đấm, hung hăng cùng Luki đụng vào nhau. Oanh, gần sóng khuếch tán, khí kình bắn ra. Hai người quanh người, đen hồng sắc thiểm điện bôn tập, nồng nặc bá khí khuếch tán mà ra. Ngay tại lúc đó, cả chi SVOR tiểu đội cũng là cùng nhau nhào về phía nhóc mũ rơ một đám. Song phương từ tư pháp đảo sau đó, trận thứ hai chiến tranh lần nữa khai hỏa. Nhưng cũng chỉ là hai ba cái hiệp, SVOR tiểu đội sắc mặt chính là khẽ biến. Bọn hắn ý thức được, trước mắt băng hải tặc mũ rơm, biến hóa đã cực kỳ to lớn. Nhất là Luffy cùng Zoro, nó mạnh mẽ thực lực, thậm chí sẽ không kém hơn đại tướng cấp. Mà bày ra Luki nhưng là cảm thụ sâu hơn, đang cùng Luffy va chạm trong nháy mắt, hắn liền cho ra một cái kết luận. Tiểu tử này, tuyệt đối đã trưởng thành lên thành thế giới đỉnh tiêm, ngay sau đó, đang kịch liệt trong đại chiến, Luki càng là liên tục bị đánh bay, đụng nát mảng lớn tường thành kiến trúc. Ni tạp Luffy hình thức chiến đấu, khoa trương và tự do, để cho người ta hoàn toàn không thể đoán được. Hắn thậm chí có thể bắt được bầu trời lôi điện, bổ về phía Luki. Một bên khác, gấu cũng tao ngộ sự thượng lớn nhất nguy cơ. Bốn vị quân đội dài, đã đem hắn vây quanh. Tránh ra a, gấu! Ngươi một người có thể ngăn cản không được chúng ta, Bellao Betty phun ra một điếu thuốc, nhẹ giọng thở dài. Hùng trầm mặt không nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mắt bốn người, chỉ là bình tĩnh đưa tay. Hô hô hô hô hô hô, bỗng dưng. Gió lớn thổi đến mà đến, gấu hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy ngay tại một giây sau, trước người cách đó không xa trên tường thành, bỗng nhiên vặn vẹo lên hiện ra một bóng người. Long, gấu nhẹ nhàng xuất sinh. Gấu, đã lâu không gặp, Dragon nghiêm túc trên khuôn mặt, bỗng nhiên nụ cười nở rộ. Ngay tại lúc đó, phía sau hắn bầu trời bối cảnh, sấm sét cũng là trong nháy mắt nở rộ ra. Hào quang sáng tỏ trong lúc nhất thời, tràn ngập tại trong cả thiên địa. Dragon tiên sinh, gấu trầm giọng nói. Hạ nhạc hẳn là cũng tại a, Dragon mỉm cười nói. Cái này đầy trời sấm sét chính là lớn nhất chứng cứ, cũng chỉ có nam nhân kia có thể chế tạo rung động như thế cảnh tượng. Nguyên soái đại nhân sao? Gấu nhẹ giọng mở miệng. Cũng là lúc này, một đạo rực rỡ quang bỗng nhiên sáng rõ, trong nháy mắt bay lên trời cao, ngay sau đó lại là một cái 90 độ ngoặt, chiếc xạ hướng ở đây. Tốc độ kia cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt, cũng đã đến hùng tiền phương. Màu vàng quang vô cùng chói mắt, để cho rất nhiều người cũng là nhìn không được nhắm mắt lại, không cách nào nhìn thẳng. Quân cách mạng lần này thật đúng là tụ tập một nhóm lớn, tên đáng sợ đâu, mang theo một chút ý cười âm thanh truyền ra, kim quang cũng phai nhạt đi, thay vào đó là một thân ảnh cao lớn. Nhìn người tới, Dragon ánh mắt nghiêm túc. Borsellino, hoàng viên ánh mắt cũng rơi vào Dragon trên thân, đầu tiên là khẽ hít một cái, sau đó cười nói, để căn cứ lão phu biết, nơi này cũng không phải là quân cách mạng địa bàn Nga. Dragon tiên sinh hành vi như thế, phải chăng có thể lý giải đối với hải quân khiêu khích đâu? Dragon nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, để quân cách mạng mục đích, chỉ là giữ gìn thế giới này chính nghĩa cùng hòa bình. À, thú vị, này ngược lại là cùng hải quân giống nhau, hoàng viên cười nói. Khác biệt, quân cách mạng, cũng không phải hải quân, Dragon trầm giọng quát lên. Thật đúng là đáng sợ a, hoàng viên lắc đầu, ánh mắt ngưng lại. Hắn cùng với đối phương, có thể tính là người quen cũ. Tại dạng này dưới cục diện gặp lại, không thể nghi ngờ là một loại chuyện rất phiền phức. Hạ nhạc đâu? Dragon hỏi. Trong giọng nói, có tí ti ngưng trọng. Hôm nay thật đúng là xạo a, hạ nhạc nguyên soái vừa vặn ngay ở chỗ này, hoàng viên khẽ cười nói. Đây nhất định lời nói vừa ra, để cho Dragon, Ace, Zoro bọn người là cùng nhau sắc mặt đột biến. Cái gì, hắn vậy mà thật sự tái, lớn như vậy nhân vật, thế mà cũng biết xuất hiện ở đây sao, thật hay giả, chỉ là một tòa Rurushi á đảo thôi, hắn vậy mà lại tự mình đến đây, khẩn trương, sợ hãi, âm thanh khiếp sợ, nhanh chóng tại trong quân cách mạng truyền ra. Không hề nghi ngờ, đối với hạ nhạc tồn tại, không người nào dám coi nhẹ, hắn bản nhân danh hào, chính là một loại mãnh liệt uy hiếp. Nhận được trả lời khẳng định, Dragon chợt nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. Lão bằng hữu đến, cũng không ra nhìn một chút sao, hạ nhạc, kèm theo tiếng nói vang lên. Một cơn gió lớn đột nhiên phá tập, kích, mà ra, hướng về trong vương cung mà đi. Âm thanh cũng vào lúc này, cùng gió đồng hành, trở nên càng lúc càng lớn. Lúc này đem tiếp cận tòa cung điện kia lúc, một cổ khí tức cường đại chấn động, cuồng phong bị đánh nát, toàn bộ trong vương cung lâm vào bình tĩnh. Thoáng như tĩnh mịch, an tĩnh tuyệt đối. Vung tay không để ý tới đánh cái nào, Dragon, mang theo cười nhạt âm thanh, nhưng lại trầm thấp lời nói truyền đến. Ngay tại lúc đó, một đạo lôi điện bỗng nhiên lấp lóe mà ra, chỉ là trong chốc lát liền đến hoàng viên phía trước. Tiếp đó, từ trong lôi điện bên trong bước ra một thân ảnh. Cường tráng, khôi ngô thân hình, trẻ tuổi khuôn mặt, một đôi mắt thâm thúy và sắc bén, làm người ta nhìn tới sinh uy. Hạ nhạc, hải quân nguyên soái hạ nhạc, thế giới vô địch chi nam nhân. Hắn vậy mà thật sự tới, quân cách mạng bên trong, lập tức khủng hoảng một mảnh. Acer khuôn mặt trở nên ngưng trọng, sau người má cô bọn người đều là sắc mặt đột biến, trên trán chảy ra mồ hôi. Quỷ đảo chi chiến sau, hạ nhạc cái kia vô địch chiến lực lại không bất kỳ huyền niệm gì cùng nghi hoặc. Ha ha ha ha ha, một trận chiến này thực sự là, bỗng nhiên, một đạo tiếng cười lớn vang dội truyền ra, phá vỡ chợt yên lặng. Mọi người nhao nhao quay đầu, nhìn thấy chính là nhóc mũ rơm Luffy, chỉ thấy cánh tay phải của hắn dài ra, biến lớn, trong lòng bàn tay đang nắm lấy ra sức giãy giụa Luffy. Quá làm cho ta nóng máu sôi đằng, tiếng cười to như sấm, kèm theo mãnh liệt vang vọng giải phóng chi trống, cũng làm cho tại chỗ một số người trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Luffy, Luffy, là Luffy, không khí chiến trường biến đổi, phía trước một giây khủng hoảng, khẩn trương bỗng nhiên liền biến mất, thay vào đó nội tâm sôi trào mà ra nồng đậm chiến ý. Đúng vậy a. Đệ nhất thế giới lại như thế nào? Thế giới vô địch thì sao? Vừa vặn để cho bọn hắn kiểm nghiệm sức mạnh của bản thân, nhìn một chút cùng tối cường chênh lệch ở nơi nào. Phanh phanh phanh phanh phanh, Luffy dường như là nóng lòng cùng hạ nhạc một trận chiến, liên tục đem trong tay Luffy đập về phía mặt đất, từng mảnh tường thành vỡ vụn, sụp đổ. Trận chiến đấu này, mặc dù không phải nghiền ép, nhưng Luffy ưu thế nhưng cũng là rất rõ ràng. Doan trái cây, huyễn thú chủng, thái dương thần ni tạp. Viên này bị chính phủ thế giới kiên kỵ mấy trăm năm trái cây, tự nhiên có nó mạnh mẽ, kinh khủng một mặt. Nhiều thay đổi chiến đấu hình thức, để cho bày ra Luffy căn bản phản ứng không kịp, cảm thấy da đầu rung lên, thậm chí cảm thấy phải hoang đường, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, hắn nằm ở trong đất nứt ra mặt, vẫn như cũ có chút choáng váng. Phương thức chiến đấu của đối phương cũng không phải trên thực lực toàn bộ nghiền ép, mà là khó lường sau đó hình thành tinh thần áp lực cùng đả kích. Đem chỗ đụng chạm mặt đất, cao su hóa đồng thời chưởng khống, có thể đem tự thân cơ thể, tùy ý thay đổi hình dạng, thậm chí tính chất thuộc tính. cái này quá nực cười cũng quá bất hợp lý. Đồng thời, không thể không thừa nhận chính là, đối phương bá khí cũng đồng dạng cường đại. Một bên khác, Zoro cũng thuấn thân nhất đao, đánh bại chính mình đối thủ cũ Kaku. Nếu như không phải Hạ Nhạc nguyên soái tự mình dạy bảo ngươi, ta sẽ không bại. Zoro, Kaku cắn răng la lớn, sau đó phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ta trưởng thành đến hôm nay, không chỉ có riêng dựa vào Hạ Nhạc lão sư dạy bảo, Zoro chân thành nói. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Tại Marinfo thời gian bên trong, Hạ Nhạc cũng không chỉ điểm qua hắn mấy lần, nhưng lại tinh chuẩn chỉ rõ hắn nên cố gắng phương hướng. Thiếu đi đường quanh co, tự nhiên cũng liền so với người khác sẽ đi càng nhanh, sớm hơn đến đỉnh điểm. Đem trường đao trở vào bao, Zoro xoay người. Khi thấy Luffy đang nhanh chóng hướng về Hạ Nhạc phóng đi lúc, sắc mặt của hắn lại là biến đổi, cũng vội vàng là đuổi theo. Uy, Luffy, đừng xung động nga, nam nhân kia, còn không phải một mình ngươi liền có thể đối phó được, nhưng nhắc nhở của hắn, rõ ràng thích hợp bay không có bao nhiêu tác dụng. Ha ha ha ha ha, tiếng cười to vang vọng cả bầu trời, mọi người chỉ thấy thân hình, lấy một loại tốc độ khoa trương đang chạy nhanh, bắp chân chỗ cũng đã biến thành bánh xe. Khi khoảng cách Hạ Nhạc chỉ có 100 mét lúc, hắn hai chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, toàn bộ chân đều ở đây một khắc biến thành lò xo một dạng bộ dáng. Mượn nhờ cái này bắn ra nhảy cực lớn lực phản tác dụng, thân thể nhảy lên thật cao. Thực sự là quá nhanh, Luffy cười to. Thân hình của hắn trên không trung, bỗng nhiên lại là nhất chuyển, toàn bộ thân thể càng là vặn vẹo thành hình méo mó. Sau đó, lại là nhanh chóng quay về, cánh tay phải ở trong quá trình này, nhanh chóng tích xúc năng lượng, tạo thành càng lớn lực đạo. Khi nhanh chóng rơi xuống, phóng tới Hạ Nhạc lúc, toàn thân lực đạo đã tích xúc đến lớn nhất. Không thể nghi ngờ, đây là một đòn đáng sợ. Trong không khí đen hồng sắc thiểm điện tràn ngập, bôn tập, cuồng bạo bá khí, nhanh chóng bao phủ Rurushi Á Hoàng Cung. Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ cười. Tự hồ cũng không vì đối phương một kích này cảm thấy kinh ngạc, cũng không thèm để ý chút nào. Trong chớp mắt, khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn. Giờ khắc này, Dragon, Ace, Zoro, gấu bọn người là con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm. Có thể nói đây là trận chiến này bắt đầu sau, lần thứ nhất cùng Hạ Nhạc giao thủ, nó ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Cao su bạch tinh thương, Luffy hét lớn. Quẩn nhưỡng có lực lượng khổng lồ nhất kích, cuối cùng triệt để bộc phát, hướng về Hạ Nhạc oanh kích mà đến. Mà cái sau, vẫn là bộ kia trên mặt lộ vẻ cười bộ dáng, tựa hồ căn bản vốn không dự định né tránh. Liền tại đây một giây, nắm đấm đến Hạ Nhạc trước người một tấc, lực đạo mang theo gió lớn, đã để trên người áo bào rung rung thời điểm. Củ đá tốc độ ánh sáng, đột ngột kim quang bỗng nhiên sáng lên, Luffy phần bụng trực tiếp bị đá trúng, toàn bộ thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, chính là hướng về một bên bay ra ngoài. Cả người trên mặt đất liên tiếp lăn lộn, bay ra mấy ngàn mét sau, vừa mới dừng lại. Cứ như vậy vọt thẳng hướng vua của chúng ta, có phần quá vô lễ a, mũ rơm Luffy, kim quang lắng lại, Hoàng Viên thu hồi chính mình đá ra chân phải. Ở ngoài ngàn mét, Luffy hai tay chống địa, đem đầu của mình từ trong lòng đất rút ra, tiếp đó cười ha hả. Còn tưởng rằng có thể trực tiếp giao thủ đâu, quả nhiên không có dễ dàng như vậy a, ha ha ha ha ha ha, đáp lại là sáng sủa cười to, cái này khiến Hoàng Viên có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Ngươi ngược lại là phá lệ tâm tính hảo đâu, sau đó, ánh mắt của hắn lại là đặt ở trước mắt Dragon cùng AC bọn người trên thân. Thật đúng là phiền phức a, cũng là ta không muốn đối mặt đối thủ đâu, vô luận là Dragon, vẫn là bây giờ băng hải tặc râu trắng viêm đế Ace, cũng là thế giới nổi tiếng nhân vật, thực lực cũng sẽ không yếu. Mà mới vừa rồi bị hắn một cước đá bay nhóc mũ rơm, rõ ràng cũng không chịu đến nhiều nghiêm trọng thương. Sắc mặt ngưng trọng của hắn, trong lòng cũng tại suy tư nên như thế nào đối mặt ba vị cùng cấp bậc đối thủ. Bỗng nhiên, Borsellino, sau lưng truyền đến một đạo lộ vẻ cười âm thanh. Hạ Nhạc nguyên soái, Hoàng Viên quay đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nếu không muốn đối mặt, vậy cũng không nên đối mặt, Hạ Nhạc khẽ cười nói, từng bước đi ra, đứng tại Hoàng Viên phía trước. Bọn hắn, hay là giao cho ta a? Hoàng Viên sững sờ, sắc mặt hơi hơi biến ảo, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười, vì vậy lão phu sẽ phải tiện lợi không thiếu đâu, đã như vậy, liền phiền phức Hạ Nhạc nguyên soái, bất quá, dừng một chút. Hắn khổ não gãi gãi đầu. Đám người này, cuối cùng nên xử lý như thế nào, trong lòng của ngài có phương pháp án sao? Hạ Nhạc nở nụ cười, tự nhiên biết đối phương là chỉ, cái này trước mắt Mông Kỳ gia tộc toàn gia, cùng gáp quan hệ. Phương án sao, đem bọn hắn đánh ngã lại nghĩ, cũng là không muộn, Hoàng Viên ngạc nhiên, sau một lúc lâu lắc đầu thở dài. Thật đúng là một cái bốc đồng ý nghĩ a, Hạ Nhạc cười cười, ánh mắt nhìn lướt qua Ace, lại là thay đổi vị trí, rơi vào mới vừa đến trước mặt Zoro trên thân. Phải hướng dạy bảo ngươi kiếm thuật lão sư rút đao sao? Tấu chương xong, 421, thứ 420 chương sẽ tại hôm nay kết thúc, thứ 420 chương sẽ tại hôm nay kết thúc, rõ ràng là mang theo nụ cười khuôn mặt, nhưng ở Zoro trong mắt lại tràn đầy vô tận uy nghiêm. Không thể nghi ngờ, tại đối mặt người này thời điểm, trong lòng của hắn là phức tạp. Vốn là đối lập trận doanh cùng thân phận, dùng một câu địch nhân đến hình dung không quá đáng chút nào. Nhưng khi hắn tiến vào Marinfo sau, nhưng lại bình yên vô sự, thậm chí bị đối phương thu làm đệ tử. Thời gian 2 năm, Hạ Nhạc chỉ đạo thuật này lác đác không có mấy, nhưng lại để cho Zoro được ích lợi không nhỏ. Marineford bên trong có số lượng khổng lồ đối thủ, càng là sẽ không thiếu khuyết kinh nghiệm tác chiến, cái này cũng là hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh nhân tố. Bây giờ, phải hướng trước mắt cái này đã từng dạy bảo lão sư của mình, rút đao sao? Hồ, đột nhiên hít sâu một hơi, Zoro trong hai mắt bốc cháy lên tia sáng, khóe miệng liệt ra một vòng như là giả thú tia sáng. Mục tiêu của ta là đệ nhất thế giới a, âm thanh điếc tai, cũng đại biểu cho vị này thực lực cường đại trẻ tuổi kiếm sĩ, làm ra chính mình tuyên ngôn chiến đấu. Phải không? Hạ Nhạc mỉm cười, gật đầu một cái. Như thế, cũng là không sai, bây giờ, ngồi ở đệ nhất trên bảo tọa người, chính là ta, hắn nói bình tĩnh vô cùng, cũng tràn đầy sừng sững ở đỉnh thế giới bá khí cùng tự tin. Vậy liền để ta một hồi, xem thật kỹ một chút, người hai năm này tiến bộ a. Sau đó, hắn hai con ngươi lại là liếc nhìn hướng mọi người trước mắt. Vừa vặn, hết thảy, đều tại hôm nay kết thúc, trong tương lai thời gian bên trong, ta cũng không có thời gian, cùng các ngươi những thứ này cái gọi là hải tặc, quân cách mạng, lãng phí thời gian, chơi chút mèo và chuột treo đùa trò chơi, cười chúng chín thanh âm bên trong, lại tràn đầy ở trên cao nhìn xuống. Dragon bọn người nghe được đối phương trong giọng nói không thèm để ý cùng khinh miệt, nhưng lại không người sinh khí, ngược lại đều là sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì, nam nhân ở trước mắt có thực lực cái này sức mạnh cùng thế giới đệ nhất nhân. Đã từng, càng là cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Như vậy, Hạ Nhạc cười cười. Bắt đầu đi, bình thản ba chữ mở miệng, ngay sau đó một giây sau, là màu đỏ thẫm sấm sét bắn ra mà ra, một cổ cuồng bạo bá khí, nếu như như cuồng phong, hung hăng xung kích ra, hóa thành một đạo sắc bén trảm kích, hướng về phía trước nhất đứng yên Zoro mà đi. Cái gì, không có xuất đao, lại có thể phát ra dạng này trảm kích, Zoro con ngươi co vào, trường đao cơ hồ là bản năng phản ứng giống như, hung hăng vung vẩy mà ra. Ông, đen hồng sắc thiểm điện biến thành trảm kích. Cùng trường đao va chạm, mạnh mẽ lực đạo, trong nháy mắt để cho thân thể lui lại, hai chân kéo trên mặt đất trượt. Vẹn vẹn khí thế sao, đây chính là người thế giới kia thực lực vô địch, Zoro bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt ngưng trọng lại khiếp sợ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nam nhân ở trước mắt, so sánh đã từng tựa hồ càng thêm cường đại. Trẻ tuổi kiếm sĩ, hắn, cũng không phải ngươi một người có thể đối phó, Dragon thân hình phía trước một giây còn tại hậu phương, cái này một giây theo âm thanh truyền đến, cũng đã đột ngột xuất hiện ở Zoro phía trước. Thân thể của hắn có vẻ hơi lơ lửng không cố định, giống như là một trận gió đang vặn vẹo. Dragon, Hạ Nhạc nở nụ cười. Giữa người ta, tự hồ ngoại trừ hơn 20 năm trước lần đó chạm mặt sau đó, chưa từng giao thủ qua. Dragon gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ tại đỉnh đầu lôi điện chiếu rọi, lộ ra âm tình bất định. Để đúng là như thế, tại trên thế giới, thành danh của ngươi rất lớn, chỉ là không biết là có phải có gáp lão sư, lúc còn trẻ sức mạnh, Hạ Nhạc hai nắm đấm chậm rãi nắm chặt, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàn. Cả người khí thế cũng vào lúc này đạt đến cực hạn, chèn ép không gian xung quanh, đều tự như vặn vẹo sụp đổ giống như. Đồng thời, hai nắm đấm ở giữa, màu đỏ thẫm sấm sét xoẹt xoẹt vang dội, chấn động không ngừng. Đối mặt với ngươi thật đúng là để cho người ta áp lực cực lớn a, ngươi thậm chí đã vượt qua hắn thời khắc đỉnh cao, Dragon trầm giọng nói. Nhưng đây cũng là không thể không đối mặt vận mệnh, lời nói rơi, chung quanh gió càng lớn hơn, tường thành chung quanh cũng là xoay quanh lên vòi rồng to lớn, hô hô vang dội. Vận mệnh, loại vật này sinh ra không phải liền là dùng để đánh vỡ sao? Hạ Nhạc cười to. Xung quanh người hắn, lôi điện đánh xuống, thành thế kinh người. Hoàng viên, gấu, trong bất tri bất giác cũng là cùng hắn kéo dài khoảng cách, tránh tại khai chiến sau đó, bị lan đến gần. Như vậy, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngay sau đó, Hạ Nhạc trong hai mắt ánh chớp lấp lóe, lời nói cũng biến thành trầm thấp băng lãnh. Cái này, có lẽ là các ngươi trên thế giới này trận chiến cuối cùng. Nghe vậy, Dragon, Ace, Zoro, Sabo bọn người cùng nhau sắc mặt ngưng trọng. Rõ ràng, nam nhân này cũng không có nói đùa. Đối phương là chuẩn bị kỹ càng, trong trận chiến này, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết đi. Vậy thì thử xem a. Hạ Nhạc, nhìn ngươi ta, ai mới là sau cùng người thắng, Dragon trầm giọng nói. 20 năm sau gặp nhau lần nữa, hai người chỉ trải qua ngắn ngủi trò chuyện, ngày sau đó chính là bầu không khí đột biến. Hô hô hô hô hô hô, ầm ầm, cuồng phong tại gào thét, sấm sét tại bầu trời tàn phá bừa bãi. Hai người bốn mắt đối lập, trong hư không có màu đỏ thẫm ánh chớp va chạm. Ngay sau đó một giây sau, Hạ Nhạc nhếch miệng cười to, thân hình bỗng nhiên lóe lên một cái. Dragon con ngươi co vào, đột nhiên xoay người, tay phải còn cuốn cuồng phong, một quyền vung ra. Cơ hồ là đồng thời, Hạ Nhạc hiện lên thân hình, hữu quyền nắm chặt, màu đỏ thẫm ánh chớp khuấy động, chấn động đến mức hư không đều tại sụp đổ. Phản ứng rất nhanh đi, vậy thì thử xem lực lượng của ngươi như thế nào, tiếng cười vang lên, đen hồng sắc thiểm điện bắn ra mà ra, Hạ Nhạc một quyền này cũng là trọng kích xuống. Quyền cốt thiên thạch, phản phất giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này, Dragon trong hai mắt, thậm chí xuất hiện huyễn tượng, Hạ Nhạc đỉnh đầu lơ lửng thiên thạch, ầm ầm đè xuống. Dragon đồng dạng huy quyền, nét mặt của hắn ngưng trọng, nghiêm túc. Chớp mắt, hai người va chạm. Chỉ là trong nháy mắt, Dragon sắc mặt thay đổi. Bàn bạc đến không thể tưởng tượng nổi lực đạo, giờ khắc này ầm ầm nghiền ép mà đến, coi là thật giống như một đạo thiên thạch rơi xuống. Cơ hồ là đồng thời, dưới chân mặt đất liền bắt đầu sụp đổ, ầm vang tiếng nổ vang truyền ra. Oanh, đám người ở... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tường thành sụp đổ xuống, nguyên bản hoàn chỉnh thành lâu, trong nháy mắt xuất hiện một cái khe, Hạ Nhạc duy trì huy quyền tư thế, trôi nổi tại trên không. Một cái chớp mắt này tình cảnh, phản phất dừng lại, cũng bị vô số người nhìn đập vào trong mắt. Long, Ivankov sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Dragon tiên sinh, tổng tư lệnh, cái này sao có thể, sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thậm chí ngay cả Dragon tiên sinh đều, quân cách mạng giờ khắc này nhao nhao biến sắc, khiếp sợ trong lòng vô cùng. Dragon được xưng là thế giới hung tàn nhất tội phạm, ngoại trừ hắn xử lý nghề nghiệp tính chất, tự nhiên cũng là bởi vì bản thân lực lượng cường đại kia. Không có thế giới thực lực cao cấp nhất, như thế nào có thể xứng được với như vậy cực lớn danh tiếng. Nhưng ngay một khắc này, đối mặt Hải quân Nguyên Soái Hạ Nhạc lúc, lại là nghiễm nhiên một bộ dễ dàng sụp đổ tư thế. Chẳng lẽ, giữa hai người chênh lệch to lớn như thế? Bụi mù khuấy động, đỏ thẫm sấm sét trong hư không lấp lóe. Hạ Nhạc quanh thân vần quanh ánh chớp, uy nghiêm đến khó lấy tưởng tượng. Không nên coi thường hắn a, đây chính là thế giới bây giờ đệ nhất. Zoro biểu lộ ngưng trọng, hét lớn một tiếng sau đó, đem cuối cùng một cây đao cắn vào trong miệng, cả người càng là chạy nhanh đứng lên, hướng về thân ở trên không Hạ Nhạc phóng đi. Ba bước sau đó, hắn bỗng nhiên một cái lên nhảy, ba thanh kiếm cùng nhau lấp lóe đao quang, sau lưng màu xanh tím tia sáng hư ảnh hiện lên. Một tôn ba đầu sáu tay, tướng mạo dữ tợn quỷ ảnh trừng mắt nhìn cặp mắt đỏ tươi, phong tỏa Hạ Nhạc. Ba xuyên sáu hải, cửu châu chúng sinh phía dưới, vì u minh giới, giới này vi tôn, trầm thấp tiếng ngâm sướng vang lên, Zoro khí tức, tại thời khắc này tăng vọt đến cực hạn, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây cũng là cùng nhau hải nhiên. Cổ này khí tức bàn bạc, càng là sẽ không thua kém chút nào tại Hasu toàn bộ triển khai Hạ Nhạc. Cái này kiếm sĩ, thế mà cường đại đến trình độ như vậy. Tam đao lư, Asrua xâm thiên thủ, sau lưng quỷ ảnh, cánh tay tại một cái chớp mắt này hóa thành vô số huyễn ảnh, trong tay nắm trường đao, cũng liền tại thời khắc này phân liệt mà ra. Hạ Nhạc con mắt ngưng lại, ý thức được chính mình gặp phải hải tặc trong thế giới không nhiều cao quan thời khắc. Zoro đọc thơ, quỷ thần đều kinh hãi. Ngay tại một giây sau, trảm kích gào thét mà đến. Hạ Nhạc sắc mặt lại như cũ bình tĩnh, chỉ là nhấc chân, đèn hồng sắc thiểm điện bôn tập quấn quanh tại trên đùi phải. Làm cước bình thường không có gì lạ, sáu thức một trong, lại tại giờ khắc này bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Phanh, hư không chấn động, ngàn vạn trảm kích huyễn ảnh cuối cùng hóa thành một đạo. Zoro thân thể cũng là chợt cứng ngắc, dừng lại ở trên không, trên mặt của hắn thoáng qua một vòng đau đớn, trong hai mắt càng là lộ ra mảnh liệt chấn kinh. Vẹn vẹn nhìn như bình thường Lam Cước, cùng Kaku bọn người giống nhau như đúc chiêu số, nhưng ở trong tay người này sử dụng, lại là cường đại không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói thái quá. Về mặt sức mạnh, hai người căn bản cũng không phải là một cái chiều không gian. Một giây sau, Zoro khóe miệng chảy ra huyết, kêu lên một tiếng, thân thể cực tốc lui lại. Zoro, Luffy lúc này từ phương xa chạy tới, nhảy vọt dựng lên, đưa hai tay ra đem Zoro đón lấy. Lại tài tiếp lấy trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột biến. Sức mạnh thật lớn, giống như là một ngọn núi áp xuống tới, tiếp đó, sắc mặt của hắn đỏ lên, hai tay cánh tay biến hóa thành như lò xo một dạng bộ dáng, phát ra giác băng âm thanh, cứng rắn đem Zoro ngăn ở trước người. Hạ Nhạc thấy cảnh này, cũng không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Ace. Một trận chiến này thua, ta muốn phải tự mình tiễn đưa ngươi đi Impel Down, cùng râu trắng đoàn tụ, Ace, nghe vậy. Acer biểu lộ khẽ biến, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Cái kia cũng vẫn có thể xem là một loại hoàn mỹ kết cục. Hạ Nhạc trên mặt cũng đang cười, gật đầu một cái. Tự chọn lộ, liền kiên định đi đến a, tiếng nói rơi, hai người nụ cười trên mặt cũng là chợt thu liễm. Đơn giản ôn chuyện sau đó, tự nhiên chính là giao thủ. Gần như là trong nháy mắt, hai người đồng thời động. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện vạch phá bầu trời, lập lòe ra hào quang sáng chói. Hạ Nhạc đưa tay, vừa nắm chặt sấm sét rực rỡ sáng tắt ở giữa, hóa thành một cây lôi thương. Tay phải đột nhiên đâm vào xuống, ánh chớp bắn ra, bộc phát ra một đạo thô to lôi trụ. Lôi quang minh rống pháo, cùng lúc đó, Acer cũng là nhảy vọt dựng lên, hỏa diễm hiện lên hình khuyên khuếch tán, hóa thành một vòng gợn sóng. Hỏa long thổ tức, rống to một tiếng, Ace hai tay đẩy ra. Thô to hỏa diễm cột sáng gào thét mà ra, phản phất từ hỏa diễm cự long trong miệng dâng lên. Oanh, hỏa diễm cùng lôi điện va chạm, bộc phát ra rực rỡ tia sáng, đang vào một chỗ. Coi là thật giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tiếng oanh minh vang lên liên miên. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hai đạo thông thiên màu đỏ, màu lam cột sáng, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê. Nhưng cơ hồ chính là một cái chớp mắt thời gian, hai người thân ảnh lần nữa biến mất. Quyền cốt xung đột, Hạ Nhạc huy quyền. Hỏa quyền, Ace rống to. Hai cái cực lớn nắm đấm, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Hư không khuếch tán gợn sóng, đen hồng sắc thiểm điện, tràn ngập hướng cả bầu trời, hóa thành màu nền, khí tức kinh khủng, càng là bao phủ tại Ruruxi Á Hoàng cung bầu trời. Vô số người, tại này cổ nồng nặc bá khí phía dưới không cách nào đứng thẳng, mềm mềm ngã xuống đất. Vẹn vẹn giao chiến dư vĩ, liền để ngàn mét có hơn người cũng là mất đi ý thức. Quả nhiên trưởng thành nhanh vô cùng a, X, có chút Roger năm đó phong phạm, Hạ Nhạc cười to. Hai người nắm đấm va chạm, điểm trung tâm lại là một cái khe hở, tựa hồ nắm đấm cũng không chân thực tiếp xúc. À, nam nhân kia trước kia như thế nào? Ace nhướng mày. Hắn đã có thể thông dong đối mặt, chính mình cái kia chết đi phụ thân. Nghe vậy, Hạ Nhạc đầu tiên là trầm mặt, tiếp đó nhìn chăm chú mặt mũi của đối phương. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được trước kia cùng trẻ tuổi chính mình giao chiến Roger. Chính là ngươi bây giờ dạng này, Hạ Nhạc nhếch miệng cười. Đúng vậy. Thời gian qua đi hơn 20 năm, hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ ngày đó. Cái kia bá khí, vui tươi, trí khôn râu cá trên nam nhân, rộng rãi mở ra lãng bộ dáng. Năm đó ngươi đây, AC lại là đạo. Tương đối chưa bao giờ gặp mặt Roger, nam nhân trước mắt này, lại là hắn vừa ra đời liền là vị thân nhân. Giống như hiện nay đối mặt ta ngươi, Hạ Nhạc nở nụ cười. À, AC khẽ giật mình, sắc mặt nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, Hạ Nhạc chính là lần nữa động. Vẫn như cũ gọn gàng mà linh hoạt, chỉ là thân thể nhoáng một cái, cũng đã đến trước mặt hắn. Tiếp đó, chính là huy quyền. Ace đột nhiên xoay người, đồng dạng huy quyền. Phanh, quyền của hai người đầu va chạm lần nữa, không gian giờ khắc này đều tự như vặn vẹo, sụp đổ. Nhưng cũng chỉ là giằng co hai ba cái hô hấp, Ace thân thể chính là bỗng nhiên bay ngược mà ra. Ầm ầm, rơi xuống ở trên tường thành sau, đụng nát mảng lớn mặt đất, cuối cùng một đầu lại tiến đụng vào trong hoàng cung. Ace, đúng lúc này, lại là kêu to một tiếng. Hạ Nhạc quay người, nghiêng đầu tránh thoát, từ một bên khác vọt tới Luffy một quyền. Sau đó, hắn lại là đưa tay một phát bắt được Luffy cổ tay, một cái lôi kéo. Hắn duỗi dài cánh tay, lập tức rút ngắn, cả người cũng đến trước mặt Hạ Nhạc. À, Luffy sững sờ, hai mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Rayleigh không dạy qua ngươi, trong chiến đấu không thể phân tâm sao? Hạ Nhạc nhàn nhạt lên tiếng. Hắn một cái khác nắm đấm, cũng là bỗng nhiên vung ra, đập nện tại Luffy trên đầu. Oanh, trong khoảnh khắc, ni tạp Luffy liền bị một quyền đánh vào dưới mặt đất. Hoặc, ngươi cho rằng sau khi thức tỉnh trái ác quỷ Nika, có được có thể để ngươi không nhìn hết thảy phòng ngữ? Hạ Nhạc lần nữa hai chân uốn lượn, nhẹ nhàng một cái nhảy vọt. Hữu quyền nắm chặt, đáp xuống. Vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Mông kỳ dê Luffy, cơ hồ một cái chớp mắt, Hạ Nhạc liền vọt tới Luffy trước mặt, ngưng tụ kinh khủng lực đạo nắm đấm, tại thời khắc này ầm vang nện xuống. Quyền cốt xung kích, tấu chương xong. 422, thứ 421 chương thắng bại đã định, thứ 421 chương thắng bại đã định, ông, hư không một cổ gợn sóng khuếch tán mà ra, chớp mắt chính là bao phủ toàn bộ Ruruxi Á Hoàng Cung. Xoa xoa, mắt trần có thể thấy, Hoàng Cung kiến trúc trên vách tường, cũng là lan tràn ra chi tiết vết rách, tới gần, càng là ầm vang nát bấy. Hạ Nhạc một quyền này hưa ra, quyền ấn đánh vào trên mặt đất. Ni tạp Luffy bị chính diện đánh trúng, ngửa đầu chính là phun ra một ngụm máu lớn, dưới thân mặt đất, càng là quanh một tiếng lõm xuống, hiện lên một cái sâu không thấy đáy hố to. Một bên khác, một cái tay bỗng nhiên từ trong loạn thạch nhô ra, ngay sau đó hòn đá bị sụp ra. Dragon chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú cách đó không xa huy quyền Hạ Nhạc, ánh mắt ngưng trọng lại nghiêm túc. Tất cả đều là lão gia tử chiêu số a, không hổ là hắn đệ tử ưu tú nhất, chắc hẳn hắn bây giờ cũng đã xem ngươi là cả đời kiêu ngạo a. Thanh âm trầm thấp, càng là có vẻ hơi hứa tâm tình rất phức tạp. Hạ Nhạc xoay người lại, nhìn về phía Dragon, khẽ cười một tiếng. Ừ, ngươi vốn nên mới là hắn lớn nhất kiêu ngạo a. Mông kỳ dê Dragon, Dragon trầm mặt. Con của mình lại không có cùng mình đứng chung một chỗ, cuối cùng liền cháu của mình đều đi làm hải tặc. Chắc hẳn lão gia tử tâm tình hẳn chính là cực kỳ phức tạp a. Vừa nghĩ đến đây, Dragon trong lòng càng là sinh ra mấy phần đối với Hạ Nhạc cảm kích. Nếu như không phải cả đời này còn có Hạ Nhạc cái này đệ tử, lão gia tử tâm tình nên như thế nào bi thương. Nhưng mà cái này đệ tử thật đúng là cường đại không thể tưởng tượng nổi a. Chỉ có tại tự mình đối mặt lúc mới có thể cảm nhận được đối phương kinh khủng cùng đáng sợ. Từ trong loạn thạch hóa gió đi ra, Dragon lần nữa đứng tại Hạ Nhạc trước người. Lần nữa liếc nhìn một vòng sau, phát hiện toàn trường cũng chỉ có Sabo còn không có cùng Hạ Nhạc giao thủ qua, nhưng không hề nghi ngờ, ở đây loại dưới cục thế, Sabo đã không có tư cách tham chiến. Đối phương mặc dù chỉ vẻn vẹn có một người, nhưng lại đã thắng qua thiên quân vạn mã. Không cần tự mình ra tay, các vị, loại chuyện này, liền xem như chính phủ thế giới Ngũ Lão Tinh, cũng không có ảo tưởng, sự cường đại của hắn đã đạt đến đỉnh phong thế giới này. Dragon sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nhìn chăm chú đứng ở phía trước Hạ Nhạc, đơn giản giống như là tại đối mặt một tòa không thể vượt qua đại sơn. Lực lượng của hắn đã tới một tòa khá cao phong, chúng ta cùng hắn ở giữa là thứ nguyên cấp chênh lệch. Luffy một cái gập bụng nhảy vọt dựng lên, lau khóe miệng máu tươi. Ha ha ha ha, đích xác cường đại giống như là một quái vật a, cùng hai năm trước, cơ hồ không có khác nhau chút nào. Ace đồng dạng lần nữa trở lại chiến trường, sắc mặt ngưng trọng, đệ ta thế nhưng là rõ ràng nhất hắn cường đại người. Zoro ba thanh kiếm tề xuất, đi tới mọi người bên cạnh, đệ thể thuật, kiếm thuật, bá khí, năng lực trái cây, toàn bộ siêu việt cực hạn tồn tại, đơn giản khó có thể tưởng tượng sự cường đại của hắn, mà càng làm cho đám người trầm trọng chính là, đứng trước mặt Lập, còn chỉ vẻn vẹn có một cái Hạ Nhạc. Nhưng hải quân nội bộ, lại đồng dạng là cao thủ nhiều như mây. Nói thật, cũng là lẫn nhau quen thuộc người, muốn đối các ngươi hạ thủ nặng, thật đúng là để cho ta có chút do dự đâu, nhưng nếu như có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, nhưng cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt, Hạ Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Đen hồng sắc thiểm điện lần nữa bùng lên, ý vị này song phương chiến đấu muốn lần nữa bắt đầu. Khí thế dẫn dắt, Dragon bọn người cảm thấy Hạ Nhạc chiến ý, toàn bộ tiến vào trạng thái tụ lực. Bỗng nhiên, người đâu? Luffy trừng to mắt. Cũng chỉ là trong nháy mắt, Hạ Nhạc liền tại trong mắt biến mất. Đừng nhìn đông nhìn tây a, Luffy, ngay tại một giây sau, Zoro bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra một đạo trảm kích. Màu đỏ tím trảm kích đột nhiên bành trướng, chớp mắt cũng đã mấy trăm mét lớn nhỏ, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Cũng là đồng thời, Hạ Nhạc thân hình hiện ra, lao đạo kia cực lớn trảm kích trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Thú vị, ngươi ngược lại là phá lệ linh mẫn a, ta thân yêu đệ tử, Hạ Nhạc con mắt khóa chặt phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch Zoro. Ngay sau đó, tay phải đột nhiên khoác lên bên hông chu đao phía trên, đem trường đao bỗng nhiên rút ra. Trên thân lôi quang kích tránh, lóe lên một cái, cũng đã đến Zoro đỉnh đầu, một đao không có chút nào lòe loẹt đánh xuống. Zoro con ngươi co vào, cử đao liền chặt. Oanh, hai đạo trảm kích hung hăng đụng vào nhau, cường đại dư ba kình khí, đem một bên Luffy cũng là bắn bay ra ngoài, hai cái chân kéo lấy mặt đất vạch ra một khoảng cách. Thật đáng sợ, hắn khiếp sợ kêu to lên. Hụ khụ khụ khụ, mà lúc này Zoro, sau khi ngạnh kháng Hạ Nhạc một đao, miệng lớn ho khan thổ huyết. Muốn làm đệ nhất thế giới, ngươi còn kém xa lắm mà. Zoro, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tay phải hắn cổ tay chuyển một cái, trường đao trong tay xoay tròn suốt đao hoa, càng là lộ ra cực kỳ dễ dàng, cái này cử trọng nhược khinh bộ dáng, càng là lệnh mọi người ở đây rung động. Ngay sau đó, trong tay trường đao hướng phía sau đâm tới. Ba, không khí tại mũi đao đâm đánh xuống, cũng là truyền ra thanh âm thanh thúy. Tiếp đó, bởi vì trường đao này đâm kích hình thành xung kích, nhanh chóng tụ tập, hóa thành sắc bén sóng xung kích, thẳng hướng hậu phương vọt tới Acer mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Acer ngửa đầu, toàn thân hóa thành hỏa diễm, bị sóng trùng kích này xuyên thủng, giống như là bị trường thương đâm trúng giống như. Thân thể của hắn vội vàng lóe lên, rớt xuống đất trên mặt, cái trán chảy ra mồ hôi. Nếu như không phải nguyên tố hóa nhanh, vẹn vẹn một chiêu kia, bụng của hắn liền sẽ bị đâm ra lỗ lớn tới. Các ngươi cho ta áp lực còn thiếu rất nhiều, là bởi vì ta quá mạnh mẽ sao? Hạ Nhạc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Tự hồ bởi vì một trận chiến này cường độ không đủ, mà cảm thấy có chút không thú vị. Thân ở thế giới đỉnh phong vị trí, đích xác sẽ cô độc, nhưng ngươi có phần cũng có chút quá kiêu ngạo a. Lúc này, sau lưng vô số phong nhận cuốn tới, mỗi một đạo đều cùng lưỡi đao giống như sắc bén. Hạ Nhạc con mắt híp lại, gặp không kịp tránh né, liền dứt khoát đứng ở nơi đó. Khối sắt thân thể chấn động, giống như hóa thành thiên truy bách luyện sắt thép. Khi đương đương đương đương, trong khoảnh khắc, vô số phong nhận tới người, lại là bộc phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một màn này, để cho Dragon ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hai tay của hắn một tấm, chỉ một thoáng, cùng phong gào thét dựng lên, thổi tan bầu trời mây đen, toàn bộ Rurushi Á trong vương cung, cũng là bị gió lốc bao phủ. Sức gió cường đại, liền trên mặt đất công trình kiến trúc, đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp đó tại trong vô số phong nhận, bị cắt chém vì khối vụn. Thiên tai cấp lực phá hoại a, ngươi chính là bằng vào chiêu này, trở thành thế giới hung ác nhất tội phạm sao? Hạ Nhạc ngửa đầu, nhìn xem cái này rung động, nguy nga tràn cảnh, khẽ cười nói. Dragon không có lên tiếng, bởi vì hắn biết rõ, cái này thiên tai cấp thủ đoạn có thể rung chuyển bầu trời, đại địa, lại không cách nào rung chuyển nam nhân ở trước mắt. Dragon a, người ta chưa từng thật tốt giao thủ qua, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái đạo. Cơ hồ là tiếng nói vừa ra, hắn hai chân phía dưới mặt đất, chính là đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, thân thể như một phát như đạn pháo, phù diêu mà lên, chỉ là chớp mắt liền đến Dragon trước mặt. Cái sau con ngươi co vào, trên người bá khí trong khoảnh khắc xung kích ra. Xoẹt xẹt, sấm sét tuyên bố diệt, lan tràn cả bầu trời, hòa vào đầy trời trong cuồng phong. Hạ Nhạc khẽ giật mình, cảm thấy đỉnh đầu gió lớn, có chút không hiểu biến hóa. Quả nhiên, trên thế giới, nổi danh đám gia hỏa, cũng không thể xem nhẹ a, hắn nhẹ nói. Sau đó, tay phải chậm rãi giơ lên. Xoẹt xẹt, chỉ là trong chớp mắt, Rurushi Á vương quốc bầu trời liền bị vô số sấm sét bổ khuyết, phản phất một khỏa đại thụ che trời chống ra thân cành, lập lòe và rực rỡ. Tiếng sấm giao cho ta chưởng khống sấm sét quyền hành, côn bằng giao cho ta vô cùng mênh mông cự lực. Dragon, Hạ Nhạc trên mặt mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi phong nhận, bất quá gió nhẹ quất vào mặt thôi, vẫn là đi cho tiểu hài thổi cây nến a, dạng này ngôn ngữ, không thể nghi ngờ tràn ngập nhục nhã tính chất. Dragon sắc mặt lạnh lão, không thể chịu đựng được nhẹ như vậy miệt cùng khinh bỉ. Hắn đột nhiên hai tay giang ra, đầy trời cuồng phong gào thét dựng lên, giống như biển động đồng dạng phát ra thanh âm trầm thấp, ông ông tác hưởng. Lại ngay sau đó, tay một chiêu. Cuồng phong gào thét, phô thiên cái địa hướng về Hạ Nhạc mà đi. Thanh thế hạo đẳng, nhưng đối với ta vô dụng, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Ngay sau đó một giây sau, sau người, đỉnh đầu lôi điện, tại thời khắc này đều hội tụ, hóa thành một đạo thông thiên lôi trụ, tại ông một trận sau, xung kích bắn ra mà ra. Oanh, lôi điện cùng cuồng phong biển động đụng vào nhau, càng là trên bầu trời, tạo thành khó mà hình dung hùng vĩ cảnh sắc. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhạc cũng động. Thân hình của hắn lóe lên một cái, cũng đã đến Dragon trước mặt. Một giây sau, hai người huy quyền. Oanh, bầu trời biến sắc, đèn hồng sắc thiểm điện xen lẫn. Dragon sắc mặt nghiêm túc, tại thiểm điện chiếu rọi, lộ ra âm trầm lại lạnh lùng nghiêm nghị. Hạ Nhạc nhưng là trên mặt lộ vẻ cười. Một quyền sau đó, hai người lần nữa nhấc chân. Phanh, đầu gối va chạm, hai người bóng lưng sau bầu trời, hiện ra một vòng vết rách, giống như là thiên địa đều bởi vì bọn họ chiến đấu mà đã nứt ra giống như. Ngay sau đó, hai người bày ra kịch liệt giao chiến. Âm âm âm âm, trầm muộn tiếng va chạm, dẫn tới cả tòa Rurushi Á hòn đảo đều tại oanh minh. Mấy chục hiệp sau, Dragon bị Hạ Nhạc một quyền đánh trúng cái mũi, vịt một tiếng, máu mũi chảy ngang, bắn tung tóe mà ra, xương mũi bị đánh gãy. Thân thể như đạn pháo đáp xuống, hung hăng đụng vào trên mặt đất, đầu cũng là một mảnh trống không. Hạ Nhạc quyền lực quá nặng đi, tại thân thể lực lượng bên trên có chênh lệch cực lớn. Đây là có thể xưng trí mạng. Dragon còn là lần đầu tiên nhìn thấy địch nhân như vậy, vô luận từ chỗ nào một phương diện nhìn, cơ hồ cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Tất cả chiều không gian đều đối hắn là nghiền ép thức. Khó trách liền chính phủ thế giới đều dễ dàng tha thứ nó trưởng thành. Rurushi Á hoàng cung kiến trúc bị Dragon đụng nát gần tới 15 tọa, trên mặt đất tức thì bị hắn cày ra một đầu khoảng cách cực lớn. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới đứng lên, lỗ mũi sụp đổ, trên gương mặt máu tươi chảy ngang. Dùng sức lắc đầu, Dragon cưỡng ép làm cho chính mình tỉnh táo lại. Cái kia ngay mặt một quyền, kém chút để cho đầu của hắn đều nổ tung, coi là thật hung tàn khó có thể tưởng tượng. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đập vào mắt thấy là một mảnh màu đỏ thẫm hỏa diễm. Ace, Luffy, Dragon cắn răng lên tiếng. Sau khi hắn, Luffy cùng Ace hai người liên hợp ra tay, bây giờ đang cùng Hạ Nhạc đại chiến. Tiếng oanh minh không ngừng, thân ảnh của ba người xê dịch thay đổi vị trí, cả tòa Rurushi Á hoàng cung tại ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, liền bởi vì bọn hắn chiến đấu biến thành một vùng phế tích. Một phút đồng hồ sau, Hạ Nhạc bị Luffy biến lớn cánh tay phải một cái nắm lấy, tiếp đó hung hăng ném mặt đất, đụng nát phương viên mấy ngàn mét đại địa. Ngay sau đó, mặt đất tại Luffy sau khi rơi xuống biến thành cao su, hắn hai chân chạy nhanh, đi tới Hạ Nhạc trước mặt, cười lớn huy quyền. Lại bị cái sau một quyền đang bên trong khuôn mặt, cả người bay ngược mà ra. Liền thân thể cấu thành, đều bị cải biến sau, Hạ Nhạc vung ra một quyền này sau, lại là con mắt híp lại. Hắn phát giác vây công trong bốn người, Luffy không thể nghi ngờ là khó dây dưa nhất. Lôi điện đối nó vô dụng, trầm trọng sức mạnh đả kích, cũng sẽ ở hắn cao su thể chất phía trước, uy lực giảm nhiều. Theo lý thuyết, cái này hải tặc thế giới vận mệnh chi tử, có không có gì sánh kịp kháng kích đả lực, đáng sợ ý chí lực, cùng với cường hãn lực bền bỉ. Thú vị, thú vị, thú vị, Hạ Nhạc cười ha hả. Nhìn xem một cái gập bụng lần nữa nhảy lên Luffy, dường như tại vừa mới một quyền kia phía dưới, cũng không chịu đến bao nhiêu tổn thương. Hắn chợt thân hình lóe lên, tránh thoát Acer hỏa quyền. Sau đó, hai chân dẫm đạp mặt đất, trong nháy mắt tiêu thất. Lam cước cường đại trảm kích, hung hăng bổ vào Acer trên thân, đèm hắn đánh vào mặt đất. Sau đó, Hạ Nhạc rơi xuống đất, hai chân nhanh chóng tại mặt đất chạy, hướng về Luffy mà đi. Không thể nghi ngờ, một trận chiến này nhân vật chính, đến cuối cùng lại là cái này tiểu tử trẻ tuổi, cũng chỉ có hắn có thể tại bền bị tính chất trong đối kháng, cùng mình giao thủ. Mấy ngàn mét khoảng cách, lóe lên một cái rồi biến mất, khi tới gần Luffy trước người, chung quanh mặt đất cũng là biến thành cao su. Thực sự là quá khoái trá, Luffy cười to. Hai tay đột nhiên duỗi dài, bắt được sụp đổ kiến trúc góc cạnh, tiếp đó toàn bộ thân hình lộ ra ná cao su hình dáng. Băng, một giây sau, thân hình như bắn cung giống như phóng ra mà ra. Tốc độ cũng vào lúc này, đạt đến cực hạn, cơ hồ là một cái chớp mắt cũng đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Màu trắng hỏa tiễn, nắm đấm chớp mắt đã tới, lấy Hạ Nhạc tốc độ phản ứng, càng là tại thời khắc này đều kém chút không có né tránh. Sau đó, thân thể của hắn nhất chuyển. Một cước quét ngang, đánh trúng Luffy phần eo, lại tại giờ khắc này, đối phương thân thể cho thấy đáng sợ tính dẻo dai, nhanh chóng uốn lượn thành u hình. Dừng một cái chớp mắt sau, Luffy cười to, thân thể lại là đột nhiên sụp đổ thẳng. Hạ Nhạc bị đẩy lùi ra ngoài, còn mắt híp lại. Đối phương thời khắc này chiêu thức, càng là có mấy phần kiếp trước thái cực tư thế. Thú vị, coi là thật thú vị. hai chân trên mặt đất trượt vài trăm mét sau, Hạ Nhạc ổn định thân hình. Lại tại lúc này, Dragon, Ace, Zoro ba người cùng nhau công tới. Hạ Nhạc thân thể chấn động, sau lưng một đôi đen nhánh cánh thịt chống ra áo bào, cấp tốc mở ra. Điều này đại biểu, hắn đã triệt để đã chăm chú, cũng bởi vì một trận chiến này mà cảm thấy một chút hưng phấn. Bốn người nhanh chóng tiếp xúc, một vòng gần sóng phóng xạ mà ra, lại là nhanh chóng tách ra. Trên mặt đất xuất hiện cực lớn cái hố nhỏ, trong không khí đen hồng sắc thiểm điện cuốn dao. Có chút dừng lại sau đó, lại là ngay sau đó va chạm lần nữa. Tiếp đó, chính là vô cùng kịch liệt đối kháng. Sau 3 phút, Zoro bị một đao bổ trúng, cả người bay ngược mà ra, trên mặt đất lăn lộn vạn mét, đụng nát hoàng cung tường thành sau, mắt nhắm lại đã hôn mê. Lại 10 phút, Ace bị một quyền rơi xuống đất, máu tươi cuồn phúng, xương sườn đứt gãy, hiện lên hình chữ đại nằm xuống, đem hết lực khí toàn thân muốn lần nữa đứng lên, lại chỉ có thể từ bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại Dragon cùng Luffy. Quân cách mạng đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng chìm đến đáy cốc. Rõ ràng, Hạ Nhạc cường đại, không phải bốn người liên thủ liền có thể đối kháng. Một trận chiến này, thắng bại đã định. Tấu chương xong, 423, thứ 422 chương đánh bại thần Minh Nam Nhân, thứ 422 chương đánh bại thần Minh Nam Nhân, Rurushi Á ở trên đảo khoảng không, sấm sét vang dội, hiện ra màu đỏ thẫm kiềm chế cảnh tượng. Trong vương cung, ba bóng người đang không ngừng va chạm, bùng lên ra mảng lớn hỏa hoa. Dragon tiên sinh, Luffy, Sabo bước nhanh chạy đến Ace bên cạnh, đang kiểm tra thương thế của đối phương sau, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, trận đại chiến này, song phương cũng không có mảy may lưu tình, Ace thương thế trên người cực nặng, xương sườn đứt gãy, phần bụng đều lõm xuống. Liền xem như có tự nhiên hệ nguyên tố hóa năng lực, lại như cũ không cách nào tránh khỏi tại trong trận này đại chiến kịch liệt thụ thương. Đồng dạng, Sasa Zoro cũng bị Ivankov bọn người tiếp lấy, nhưng từ trong bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, có thể nhìn ra được tình huống cũng không cho lạc quan. Nhất định phải thua sao, lầm bầm đạo, Sa Rong lần thứ nhất ở trong lòng dâng lên tâm tình tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhân loại mạnh mẽ như vậy, Hạ Nhạc kinh khủng, đã vượt ra khỏi thế giới cực hạn. Hô hô hô hô hô, cùng phong cuốn lên, chợt ở giữa phóng xạ hướng cả hòn đảo nhỏ, cũng làm cho Rurushi Á Vương quốc bầu trời đám mây, tại giây lát công phu biến thành hình vòng xoáy. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái cực lớn cái phảo, mũi nhọn vị trí một mực kéo dài hướng mặt đất. Cực lớn sấm sét sáng tắt, cuồng phong trào lên, cũng làm cho xung quanh đảo mặt biển cũng là cuốn lên sóng lớn, gầm thét đang lao nhanh. Cũng là lúc này, một chiếc đầu chó quân hạm đang đón mưa to gió lớn, hướng về phía trước Rurushi Á đảo mà đi. Mũi tàu vị trí, một đạo khôi ngô, người mặc hải quân chế thức trang phục, tóc tái nhợt, mặt chữ quốc lão giả, sắc mặt nghiêm túc, âm trầm phản phất giống như có thể chảy ra nước. Thứ nhất đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước hòn đảo, ngưng trọng tới cực điểm, từ sâu trong đáy mắt có thể nhìn thấy mơ hồ lo nghĩ. Gặp, bỗng nhiên, một đạo già nua, thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên. Gáp khẽ giật mình, trên mặt nghiêm túc cùng âm trầm tan rã mấy phần, dự chiến quốc, tóc trắng buộc thành biến chiến quốc, hai tay vây quanh, bây giờ cũng là một mặt ngưng trọng. Phía trước trên bầu trời đen hồng sắc thiểm điện, không thể nghi ngờ là Haki bá vương tu hành đến cao thâm bước người, mới có thể có đáng sợ dấu hiệu. Bởi vậy cũng có thể suy đoán, đại chiến lại là nhân vật bậc nào. Đừng lo lắng, nếu như Hạ Nhạc liền hai người chúng ta mặt mũi cũng không cho, coi như chúng ta dạy không dục hắn nhiều năm như vậy, một cái đại thủ, đặt tại Gáp trên bờ vai, âm thanh lộ ra có mấy phần nghiêm túc. Gáp sững sờ, tiếp đó từ trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, kì ha ha, dù sao cũng là con trai ruột của mình, cháu trai, gặp lại là Hạ Nhạc cái kia lấy cường ngạnh, bá đạo trứ danh hải quân nguyên soái. Hắn làm sao có thể không lo lắng? Từ hải quân nguyên soái tự mình dẫn đội, Rurushi Á Vương quốc thế cục, có thể nói tại Hạ Nhạc đến lúc, cũng đã đại cục đã định. Yên tâm, chiến quốc lần nữa nói. Hắn rõ ràng cái kia rất rõ ràng, chính mình vị lão hữu này lo âu trong lòng. Nhưng đây là sớm muộn đều cần đối mặt, càng không nói đến bây giờ hải quân, đã có quân lâm toàn bộ biến cả tư thế. Oanh, điếc tai tiếng sấm, từ trung tâm đảo truyền đến, cũng làm cho Gáp rung lên trong lòng. Đây cũng không phải là bình thường sét đánh âm thanh, mà là trung tâm đảo trận đại chiến kia va chạm, truyền ra âm thanh. Hô, hít một hơi thật sâu, Gáp bỗng nhiên quay đầu. Bogart, tăng thêm tốc độ, chậm rãi đang chờ cái gì? Bogart sững sờ, tiếp đó yên lặng gật đầu. Ngày bình thường, đối phương rõ ràng không biết cái này bộ hình dáng, đây là đã bởi vì lo âu trong lòng, mà trở nên không tự chủ được phiền não. Quân hạm mặc dù đã tiếp cận tốc độ cực hạn nhất, nhưng ở Bogart tự mình khống chế, rốt cuộc lại độ đề một cái cấp bậc. Dùng Bogart bây giờ trong lòng ngữ để diễn tả, chính là đơn giản giống như là trên biển cả bay. Phập phồng sóng lớn phía trên, đầu chó quân hạm giống như một quả cục đá trên mặt biển đổ xuống sông xuống biển, không ngừng bắn ra, hướng về Rurushi Á đảo nhanh chóng tiến lên. Hạ Nhạc, hai tay điều khiển bánh lái. Bogart không hiểu trong lòng lúc này lại có một vòng chờ mong. Hắn cùng với đối phương đã có rất nhiều năm không gặp. Rurushi Á hoàng cung. Oanh, chói mắt đen hồng sắc thiểm điện buông tập mà ra, lan tràn cả bầu trời. Một thân ảnh giống như đạn pháo, đáp xuống, trọng trọng đụng vào trên mặt đất, cường đại lực đạo, lại là để cho ở trên mặt đất lăn lộn, thẳng tắp xông ra mấy ngàn mét, vừa mới dừng lại. Lại nhìn trong vương cung, một đạo khoảng cách cực lớn hiện ra. Dragon tiên sinh, trên mặt đất, truyền ra vài tiếng kinh hô. Dragon nằm trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, không nhúc nhích, giờ khắc này ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn liên tiếp gặp Hạ Nhạc trọng quyền mưa to, gần tới mấy ngàn quyền, trong nháy mắt liền bị đánh hôn mê, thậm chí cảm thấy hô hấp đình trệ. Giờ khắc này, theo tri giác, ý thức dần dần khôi phục, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất toàn thân xương vỡ. Đây chính là một người đại chiến thế giới sức mạnh sao? Nằm trên mặt đất, Dragon nhìn xem phong vân biến ảo bầu trời, trong lòng cảm thán. Hạ Nhạc đã trở thành không cần chất vấn thế giới đệ nhất nhân. Hơn nữa, loại này đệ nhất cũng không phải đơn giản số lượng liền có thể bù đắp chênh lệch. Luffy, sau đó, hắn lại là đem hết lực khí toàn thân, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đang giao chiến hai người. Thật mạnh, Ni Tạp Luffy kinh hô liên tục. Hắn liên tục gặp trọng kích, nếu như không phải Ni Tạp thân thể cao su đặc tính, đã sớm ngã xuống. Đối phương quyền lực, đơn giản giống như là lũ quét cuốn tới, biển động trào lên, đơn giản vô cùng vô tận, kinh khủng không thể tưởng tượng. Trên thế giới, tại sao có thể có sức mạnh nhân loại mạnh mẽ như vậy? Liền xem như bắp thịt nhận được tăng cường Luffy, bây giờ cũng là cảm thấy rung động. Lần lượt từ trên cao rơi xuống, đem mặt đất xô ra hố to, tiếp đó lần lượt gặp bụng, phóng tới không trung tựa như thần minh giống như sừng sững Hạ Nhạc. Cao su lôi điện, hắn vừa nắm chặt trên không dài đến vạn mét lôi điện, bổ về phía Hạ Nhạc. Cái sau đưa tay, ngăn trở lôi điện, đồng thời bên tay phải nhẹ nhàng chấn động ở giữa, để cho lôi điện tiêu trừ cho không. Luffy sững sờ, sau đó lại là bỗng nhiên chuyển động cánh tay, nắm đấm bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Cao su viên thần thương, rống to một tiếng, cuốn quanh lấy Haki bá vương quả đấm to, có thể so với toàn bộ hoàng cung, hướng về Hạ Nhạc ầm ầm vung đi. Khí thế, ngược lại là tương đương hùng vĩ a, Luffy, Hạ Nhạc ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười. Luffy con ngươi co vào, không cách nào tưởng tượng, đối phương tại đối mặt hắn một kích này lúc, lại còn có thể cười ra tiếng. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc đưa tay, một ngón tay đâm kích mà ra. Súng ngón tay, ba, hư không tập hợp, một đạo rực rỡ hào quang ngút trời dựng lên, rực rỡ và chói mắt. Ngay sau đó, tia sáng tán đi, lộ ra một ngón tay hư ảnh, vững vàng nén tại Luffy trên nắm tay, để cho cái này kinh thiên nhất kích, chợt dừng lại. Đây không có khả năng, Luffy sững sờ trên bầu trời, cả người đều cảm thấy cực độ rung động. Nhưng ngay sau đó, ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc thân hình lóe lên một cái, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quyền cốt, xung đột, bầu trời đen hồng sắc thiểm điện xẹt qua, Hạ Nhạc một quyền này cũng trọng trọng đánh vào trên đầu của hắn. Chỉ một thoáng, bàn bạc lực đạo, liền để Luffy miệng phun máu tươi, rơi xuống trên mặt đất. Luffy, xong, triệt để thua, hy vọng cuối cùng vậy mà a, Hạ Nhạc thực sự quá mạnh mẽ, quân cách mạng bên trong một mảnh quẻ quải. Hạ Nhạc cái kia lực lượng vô địch, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đã từng mặc dù quan sát qua trên đỉnh trận chiến trực tiếp, thế nhưng một trận chiến bên trong, rõ ràng không có lúc này cường đại. Đúng lúc này, đông đông đông đông, chấn động tim nổi trống tiếng vang lên, chỉ thấy Luffy trên thân, một khắc trước còn có vẻ hơi thê thảm thương thế nghiêm trọng, giờ khắc này vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khôi phục. Giải phóng chi trống, bá thôn gấu đứng tại phương xa, nhìn chăm chú bên này, thì thào phun ra bốn chữ này. Ba tạp Ni Á tộc, vốn là thủ hộ Ni Tạp một cái tộc đàn, tự nhiên cũng liền đối với Ni Tạp có chút hiểu, càng là quen thuộc giải phóng chi trống. Giờ khắc này, vang vọng Ru Ru Si Á ở trên đảo trống không giải phóng chi tiếng trống âm, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ, trái tim, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn bắt đầu sinh ra hy vọng mới. Vô luận đứng lên bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau, Luffy, Hạ Nhạc sừng sững ở hư không, nhìn xuống xuống, từ tốn nói. Hắn từng cùng thức tỉnh Joy Boy chiến đấu qua, cũng biết loại trái cây này đặc tính. Bây giờ lần thứ hai chiến đấu, tự nhiên là càng không lo lắng. Ha ha ha ha, ta cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại, Luffy cười lớn, lần nữa nhảy vọt dựng lên. Như vậy, ngươi muốn cùng ta so đấu ý chí sao? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Trái ác quỷ Nika đặc tính đích xác thú vị, nhất là trát tuyệt kháng đòn, miễn dịch lôi điện năng lực, càng là tới một mức độ nào đó khắc chế hắn. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là đối phương liền có hy vọng chiến thắng. Vậy thì so so nhìn a, Luffy rống to. Rất đáng tiếc, mặc dù ta cũng thừa nhận sự cường đại của ngươi, nhưng ngươi tỷ số thắng vẫn không đủ 0% điểm lẻ một, Hạ Nhạc lắc lắc đầu nói. Trong chớp mắt, Luffy đã huy quyền vọt tới. Hạ Nhạc cử quyền nghênh kích. Cao su trắng roi, màu trắng con dấu, màu trắng hỏa tiễn, bạch tinh thương, tầng tầng lớp lớp quái dị chiêu số, bị Luffy liên tiếp xuất ra, nhưng kết quả cuối cùng lại như cũ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hạ Nhạc giống như là vô địch chiến thần, vô luận bất luận cái gì chiêu thức, ở trước mặt của hắn đều không có tác dụng. Cho dù là nắm đấm tới người, lại như cũ vững vàng đón lấy. Đang cùng Kaido, tóc đỏ, tác thẳng bọn người chiến đấu sau, hắn tố chất thân thể không thể nghi ngờ lần nữa đột phá một cảnh giới, đạt đến thế giới này cực hạn. Quá mạnh mẽ, nhưng Luffy ý chí, sức chịu đựng rõ ràng cũng cực kỳ xuất chúng, hắn lần nữa đứng lên, phóng tới không trung. Đây là đường đường chính chính, ý chí ở giữa đọ sức. Luffy không ngừng rơi xuống, không ngừng nhảy vọt dựng lên, mà Hạ Nhạc lại là từ đầu đến cuối như một, sừng sững ở hư không, giống như thế giới này vô địch chiến thần. Sự cường đại của hắn làm cho người cảm thấy run rẩy, sợ hãi, tuyệt vọng. Lần lượt ngã xuống đất, lần lượt đứng lên, cho dù là giải phóng chi trống, cũng tựa hồ cũng không có hiệu quả, Luffy khuôn mặt xuất hiện mắt trần có thể thấy già nua hiện tượng. Luffy muốn tới cực hạn, nơi xa đám người quan chiến, thấy cảnh này, hoảng sợ kêu lên. Hô hô hô hô, Luffy thở dốc như ống bể, lão đạo hướng phía trước mà đi, muốn lần nữa cử quyền xung kích. Nhưng thân thể cực hạn lại làm cho hắn tại bước ra ba bước sau, liền lần nữa phù phù một tiếng ngã xuống đất. Dừng ở đây rồi sao? Hạ Nhạc cúi đầu, nhìn chăm chú nằm dưới đất Luffy. Cũng đúng, vô luận bao nhiêu lần, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi, hải tặc thời đại đã kết thúc, kế tiếp, hải quân đem thiết lập một cái hoàn toàn mới đế quốc to lớn, dùng tuyệt đối bình đẳng chính nghĩa làm tên, kết thúc chính phủ thế giới hắc ám thống trị, kết thúc cái này hỗn loạn hải tặc thời đại, trong giọng nói, Hạ Nhạc có mặt danh cảm khái. Sự kết thúc của một thời đại, liền biểu thị một cái khác thời đại bắt đầu. Từ Roger, râu trắng, kim sư tử Shiki thời đại, lại đến đại hải tặc thời đại, đến hôm nay, thời đại mới cuối cùng lần nữa sinh ra. Một mình hắn đã trải qua ba cái thời đại, cũng sẽ làm cho thời đại dừng lại. Luffy gục ở chỗ này thật lâu không có động tĩnh. Quân cách mạng tâm cũng chìm xuống dưới, nắm đấm nắm chặt. Bất luận kẻ nào đều có cực hạn, Hạ Nhạc cường đại, đủ để đánh tan bất luận người nào ý chí, cho dù là ni tạp Luffy cũng vẫn như cũ không địch lại. Gấu yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng càng là có chút hợp tình lý, ngoài ý liệu phức tạp cảm giác. Trong truyền thuyết giải phóng chiến sĩ, Thái Dương thần ni tạp bại, liền xem như thần linh đều thua ở trong tay Hạ Nhạc. Mà lên một cái được vinh dự thần minh người, nhưng là bị hắn cắt đứt đầu người, kỳ danh là Tác Thản, là Mary Goyce cao cao tại thượng năm ngôi sao thần. Nam nhân này là đánh bại thần minh nam nhân. Hắn phá vỡ hết thảy cổ xưa cùng hắc ám, liền thần minh đều ngã xuống dưới chân, tìm gấu bên trong lẩm bẩm nói. Làm cho người an tâm là, nhân loại mạnh mẽ như vậy, nhưng lại có một khỏa chân chính chính nghĩa cùng bình đẳng nội tâm, bây giờ thế giới mới, tại hắn hoạch định chính lệnh phía dưới, trở nên ngay ngắn rõ ràng, đã hiện ra cục diện hoàn toàn mới. Hắn biết rõ, thời đại mới sớm đã tới, tại Hạ Nhạc dẫn dắt phía dưới, cũng đem nhanh chóng bao phủ toàn thế giới. Hải tặc thời đại triệt để kết thúc, đảo mắt một vòng sau, gấu lần nữa thở dài. Băng hải tặc râu trắng sẽ tại trận này tiêu thất, mấy ngày gần đây danh tiếng vang xa băng hải tặc mũ rơm cũng đã ngã xuống. Đồng thời, quân cách mạng chủ lực cũng đem khó mà chống đỡ được. Rurushi Á đảo trở thành mở ra thời đại hoàn toàn mới điểm xuất phát. Đạt, tiếng bước chân vang lên, Hạ Nhạc rơi vào trước mặt Luffy, nhìn xuống trước mặt, thân thể còng xuống, lộ ra vẻ già nua đối phương. Thân thể của ngươi xem ra hoàn toàn không đủ để chèo chống ý chí của ngươi, nhiều lần ráng chống đỡ, đã để bộ thân thể này chịu quá nhiều khổ, bắt đầu kịch liệt già yếu sao? Luffy miệng lớn hô hấp, có mãnh liệt cảm giác hít thở không thông, hắn run lên bần bật, lăn lộn tới, mặt hướng bầu trời, cũng nhìn thấy Hạ Nhạc khuôn mặt. Trái ác quỷ Nika đích xác rất mạnh, cũng hoàn mỹ phù hợp ngươi, chỉ dựa vào thực lực mà nói, ngươi lấy được ta tán thành, Hạ Nhạc nói nghiêm túc. Coi như là cái này thế giới nhân vật chính, Luffy tự nhiên rất cường đại, sau khi kinh nghiệm 2 năm tu luyện, nắm giữ Hasu quấn quanh hắn, càng là đạt đến cuộc đời mình đỉnh phong. Nhưng tiếc là chính là gặp chính mình. Mà hắn, nhưng là phá vỡ cực hạn người. Hụ khụ khụ khụ, Luffy muốn nói chuyện, nhưng há miệng ra lại là máu me tung tóe. Hắn nhiều lần ráng chống đỡ tiến công, đã để trong thân thể tổ chức đều tổn hại mở. Liền như vậy kết thúc, Hạ Nhạc từ tốn nói, ánh mắt nhìn về phía trước chiến trường. Chiến trường chính thắng bại, cũng làm cho chung quanh giao chiến cũng là an tĩnh lại. Hắn còn mắt lóe lên, đẩy mắt có băng lãnh xẹt qua. Liền muốn mở miệng, lại tại lúc này. Hạ Nhạc, trầm thấp, thanh âm già nua từ một bên truyền đến. Hạ Nhạc khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Gáp lão sư, tấu chương xong, 424, thứ 423 chương đối với chính phủ thế giới động thủ, thứ 423 chương đối với chính phủ thế giới động thủ, gáp trung tướng, trên chiến trường một mảnh kinh ngạc, nhào nhào quay đầu nhìn về phía từ tách ra trong đám người, chậm rãi mà đến lão giả. Cứ việc về hưu, lại như cũ là một thân chỉnh tề hải quân quân phục, tái nhợt dưới tóc, là đã không cách nào che giấu già nua gương mặt. Hình thể của hắn vẫn như cũ cường tráng, nhìn 10 phần cường kiện hữu lực, nhưng cũng có thể nhìn ra tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Chính là khi xưa anh hùng trung tướng, Gáp. Còn có chiến quốc nguyên soái cùng Gáp cùng nhau đi tới, nhưng là đời trước hải quân nguyên soái chiến quốc. Hai người trên mặt nhìn không ra vẻ tươi cười, tràn ngập ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc. Đám hải quân nhau nhau tránh ra, ngừng chiến đấu, quân cách mạng cũng là khẩn trương, thấp thỏm nhìn xem đến hai người. Không thể nghi ngờ, Gáp đối với chiến trường này có đặc thù ý nghĩa. Hắn là quân cách mạng tư lệnh Dragon phụ thân, là băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng Luffy Yaya, cũng tương tự tự mình nuôi lớn băng hải tặc râu trắng thuyền trưởng Ace. Marco bọn người dừng lại cùng hoàng viên bọn người giao thủ động thủ, ánh mắt lóe lên nhìn xem trong sân Gáp. Về hưu hắn đi tới nơi này phiến chiến trường là vì cái gì? Kiếm lưỡi mảnh Vista lẩm bẩm nói. Theo lý thuyết, trong hải quân về hưu lão trung tướng, cho dù phía trước danh tiếng hiển hách, có cực lớn uy vọng, nhưng khi rút lui một khắc, cũng đại biểu cho mất đi hết thảy quyền hạn, buông xuống tất cả. Cho nên, Gáp coi như nghĩ ảnh hưởng chiến trường thế cục, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Vốn lấy hắn hiện nay nguyên soái thân phận lão sư, nhưng lại không nhất định. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe, khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường, muốn nhìn một chút một giây sau chiến trường sẽ phát sinh cái gì. Một lát sau, Gáp đi tới Hạ Nhạc trước mặt. "Gia, gia gia!" Luffy cắn răng kêu lên. Gáp lại một mắt đều không nhìn hắn đứa cháu này, mà là đem một đôi mắt trong nháy mắt khóa chặt Hạ Nhạc. "Hạ Nhạc!" Hạ Nhạc khẽ giật mình, ngay sau đó cười nói, "Người Gáp lão sư, sao ngươi lại tới đây?" Nghe vậy, Gáp sắc mặt phức tạp, nắm đấm nắm thật chặt. "Gia ta!" Trong nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ là muốn đối phương phóng cháu mình, nhi tử một con đường sống. Nhưng cả đời này, sinh vì hải quân kiêu ngạo, tôn nghiêm, nhưng lại để cho hắn giờ khắc này vô luận như thế nào, đều không mở miệng được. Chúng ta đến nguyên nhân, người hẳn là tin tường, Chiến Quốc nhìn ra lão hữu quẩn bách, thở dài nói. Hạ Nhạc, nghe được Chiến Quốc lời nói, Gáp cũng là gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc, trong ánh mắt cảm xúc, ai cũng có thể nhìn ra ý tứ trong đó. Hạ Nhạc cười. Hắn nhìn về phía trước mặt Luffy, lại là đem ánh mắt rơi vào nơi xa Dragon, Acer trên thân. Gáp lão sư, đối ta ân tình, ta cả đời này cũng sẽ không quên, càng là ta đi lên hải quân con đường người dẫn lĩnh, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía Gáp, ra hiệu đối phương yên tâm. Yên tâm, Gáp lão sư, ta biết nên làm như thế nào. Gáp thở dài một hơi, hắn tín nhiệm Hạ Nhạc. Người tới, ngay sau đó, ngay tại một giây sau. Hạ Nhạc hét lớn một tiếng, vang vọng toàn bộ chiến trường. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tất cả hải tặc, quân cách mạng, đáy mắt có một vệt băng lãnh cùng sát ý. Ta hy vọng các ngươi có thể thúc thủ chịu trói, bằng không, ta sẽ đích thân ra tay, kết thúc trận này vô vị chiến tranh, băng lãnh một câu nói, lại làm cho toàn bộ chiến trường đều lâm vào yên lặng. Marco bọn người song quyền nắm chặt, cái trán chảy ra mồ hôi, bọn hắn muốn mở miệng phản kháng, nhưng lại cuối cùng lại từ bỏ. Lần này cũng không tốt nữa nha, nguyên soái đại nhân nếu như tự mình xuất thủ, cũng sẽ không giống như chúng ta ôn nhu a, hoàng viên cười đùa nói. Im miệng a, Borsalino, Marco lạnh rên một tiếng. Cuối cùng, hắn thở dài, từ bỏ phản kháng. Một giây sau, đại lượng hải quân cùng nhau xử lý, vì bọn họ hai tay mang lên Citaton xiềng xích. Số lớn quân cách mạng, ném đi vũ khí trong tay, ngừng lại trên mặt đất, thở dài từ bỏ phản kháng. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Hạ Nhạc một khi động thủ, kia tuyệt đối chính là nhân gian bi kịch. Khó được hòa bình tràn diện đâu, nhìn xem trước mặt từng cái địch nhân, bị bộ hạ mang đi, hoàng viên cảm khái nói. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đây không thể nghi ngờ là bởi vì Hạ Nhạc cường đại chiến lực uy hiếp. Nếu như là ngang sức ngang tài song phương chiến đấu, đó đúng là một hồi khó có thể tưởng tượng huyết tinh chém giết, sẽ không kém hơn trên đỉnh chi chiến cùng quỷ đảo chi chiến. Đương nhiên, Gáp trung tướng xuất hiện cũng làm ra mang tính then chốt tác dụng. Bằng không, vị này nguyên soái đại nhân ý nghĩ vẫn là rất khó mà nắm lấy đâu. Hoàng viên ánh mắt lấp lóe, trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn mười phần chắc chắn, đối phương tại từ Đức Lôi Tư La Tác lên đường một khắc, trong lòng chỗ ông lấy ý nghĩ, tuyệt đối là dứt khoát giải quyết đi những thứ này quân cách mạng cùng hải tặc, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Nhưng lúc này, thế mà cải biến quyết định. Rurushi Á Vương quốc chiến loạn, rất nhanh liền bị sang bằng hơi thở. Quốc vương bị triệt tiêu, đám đại thần lòng người bàng hoàng, nhưng ngay sau đó rất nhanh, liền có mới người quản lý đúng chỗ. Vương thất thu liễm tiền tài, vật tư, vô điều kiện phát ra cho dân chúng, mặt khác, quốc nội tất cả quý tộc, lấy ra các ngươi tài sản sáu thành, để mà trùng kiến Rurushi Á Vương quốc, nghe nói ngươi cùng lão quốc vương khác biệt, trong lòng có chút nhân nghĩa, phía trước, cũng là ngươi đầu tiên cùng hải quân liên hệ á. Hạ Nhạc ngồi ở vương trên ghế, sắc mặt bình thản, hướng về phía trước mặt khom lưng tuổi trẻ vương tử nói. Là ta, trẻ tuổi Rurushi Á vương tử khẩn trương nói. Đối mặt vị này hải quân nguyên soái, hắn thật sự là áp lực như núi. Cái kia liền do ngươi tới tạm thời quản lý tòa này vương quốc, hải quân cũng biết phái người tới thiết lập trụ sở tạm thời, phụ trách Rurushi Á vương quốc công việc an toàn, Hạ Nhạc gật đầu nói. Lời nói xong, hắn nhìn thấy tại chỗ đại thần các quý tộc, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng sáu thành tài sản, bọn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hạ Nhạc lại cũng không để ý, chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng. Khi hải quân tổng bộ chính lệnh, pháp lệnh hạ đạt sau, bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng không cười nổi nữa. Tại hải quân thống soái phạm vi khu vực bên trong, quý tộc quyền lợi, giai cấp ưu việt tính chất, đem bị suy yếu đến thấp nhất, bình đẳng quan niệm, cũng đem mọi người đều biết. Hắn không có nghĩ qua công bằng, bình đẳng lập tức liền sẽ tới, bởi vì chính phủ thế giới dưới sự thống trị tư duy quán tính, vẫn như cũ sẽ kéo dài thời gian nhất định. Nhưng chỉ cần có một cái khởi đầu tốt đẹp, mới quán tính, liền sẽ càng cường lực trôi qua, từ đó thay thế cũ quán tính. Làm xong đây hết thảy, Hạ Nhạc liền khởi hành trở về Đức Lôi Tư La Tác bản bộ. Rurushi Á Vương quốc quá nhỏ, nhỏ đến không đủ để, dẫn phát hắn quá nhiều chú ý. Nếu như không phải quân cách mạng, băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc mũ rơm tam phương tụ họp, hắn thậm chí ngay cả để ý tới đều chẳng muốn để ý tới, chỉ tính toán an bài FWORG tiểu đội xử lý hết thảy. Trên đường trở về, dương quang vạn dặm, sóng biển chập trùng. Tàn Đức Hào lướt sóng mà đi, trên thuyền lộ ra 10 phần náo nhiệt. Ngoài trừ Hạ Nhạc, Hoàng Viên, Gấu, Bonnie bọn người bên ngoài, nhưng là hai tay hai chân mang theo xiềng xích, khoanh chân ngồi ở bông thuyền, lộ ra trầm mặc vô cùng hơn La Dơ bọn người. Gáp ngồi ở chỗ đó, sắc mặt phức tạp, nhìn một hồi nhìn Ace, nhìn một hồi nhìn đường bay. Tiếp đó là một tiếng than thở thật dài. Ba người xấu hổ cúi đầu, không nói tiếng nào. Dragon căn bản vốn không ngẩng đầu, Acer nhưng là không nói một lời, chỉ có Luffy sưng mặt sưng mũi khi thì ngẩng đầu, muốn nói, nhưng lại bởi vì miệng đều bị đánh sưng, huyên thuyên một trận, để cho người ta nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ có thể từ bỏ. Hạ Nhạc đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Lão ca cả đời này đáng a, một đứa con trai, một cái cháu trai, chú tâm bồi dưỡng, ôm lấy cực lớn mong đợi. Kết quả, nhi tử ngược lại là làm hải quân, nhưng nửa đường từ trong hải quân chuyển biến làm quân cách mạng, làm lên mênh mông cuồn cuộn sự nghiệp cách mạng. Cháu trai tự canh diệu liễu, thời kỳ con nít gặp được tóc đỏ, từ đây trong lòng chôn xuống một quả hải tặc hạt giống, còn chưa trưởng thành liền ôm cái thùng rượu ra biển, làm chính mình trong giấc mộng hải tặc. Thu mấy cái đồ đệ, ngược lại là có chút tiền đồ. Đồ đệ trưởng thành cũng 10 phần thuận lợi, Cu Giang trở thành đại tướng, Hạ Nhạc mọc ra, cũng có cái gì đó không đúng. Thực lực tăng phúc không thể tưởng tượng nổi, tuổi còn trẻ liền có thể cùng Roger, Kim sư tử Shiki một trận chiến, đến cuối cùng, càng là dẫn xuất đại sự, bị buộc hướng về Tây Hải, làm lên quân phiệt. Chỉ chớp mắt hơn 10 năm, 20 năm trôi qua, có tiền đồ nhất đồ để quay về hải quân tổng bộ, trên đỉnh chi chiến nhất chiến thành danh, cuối cùng vậy mà trở thành mới nguyên soái. Cái này không thể nghi ngờ, để cho Gáp cảm giác thành tựu tràn đầy. Tự tay bồi dưỡng được một cái hải quân nguyên soái, hoàng mỹ kế thừa hy vọng của mình, cũng rửa sạch con trai mình, cháu trai giấu vết lưu lại. Ai biết, đồ đệ này vừa nhậm chức, liền hùng hùng hổ hổ quy mô lớn, thời gian 2 năm đi qua, quay đầu chuyện cũ, xem xét mới phát hiện. Đối phương so với mình nhi tử, cháu trai, gây sự tình đều muốn lớn vô số lần. Hạ Nhạc mới là lớn nhất bốt, lớn nhất nhân vật phản diện nhân vật. Hắn, thế mà làm chính phủ thế giới. Lại đến hôm nay, con của mình, cháu trai, đều bị đối phương bắt. Ai, lão ca thở thật dài, thổn thức không thôi. Đời này của hắn, không dễ dàng a. Hạ Nhạc ở bên yên lặng quan sát đến, từ đối phương trên khuôn mặt, rõ ràng phân biệt ra được vị lão sư này suy nghĩ trong lòng, không khỏi cười lên tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì? Gáp nghe được, quay đầu nộ trừng lấy hắn. Ha ha, Hạ Nhạc nhịn không được. Đừng tưởng rằng ngươi là hải quân nguyên soái, thế giới hiện tại vô địch chi nhân, lão phu cũng không dám đánh ngươi, Gáp nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thực sự nhịn không được, một cái nhảy lên, nắm chặt nắm đấm, dứt khoát chính là hướng về Hạ Nhạc trên đầu chính là một quyền. Ái tâm thiết quyền, Hạ Nhạc ôm đầu kêu đau đớn, một bộ khoa trương biểu lộ, giống như là đau nước mắt, mồ hôi đều đi ra. Cái này thái quá một màn, nhường đường bay, Ace, Dragon cũng là ngẩng đầu trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi. Lão gia tử nắm đấm, uy lực vậy mà lớn như thế, để cho thế giới vô địch cường giả, cũng là thống khổ như vậy thần sắc. Phải biết, liền xem như bọn hắn cường đại nhất chiêu thức, đều không thể đạt đến hiệu quả như vậy. Bên cạnh Hoàng Viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng đập vào miệng. Gáp cũng là sững sờ, mắt nhìn nắm đấm, tiếp đó tức giận, ê đi, đừng giả bộ, ngươi nếu là ngay cả ta một quyền cũng không đánh được, vậy thì không xứng làm thế giới này đệ nhất. Hạ Nhạc động tác quá mức ngừng lại, tiếp đó cười hắc hắc. Đây không phải nhìn lão sư ngài không vui, không thể làm gì khác hơn là trêu chọc ngài. Gáp khuôn mặt nới lỏng, thở dài. Ta cảm thấy, ngài không cần bộ dáng như thế. Hạ Nhạc mở miệng cười, trong mắt của hắn nhìn về phía Dragon, Ace ba người. Theo một ý nghĩa nào đó, ta cùng bọn hắn mục tiêu là nhất trí, cho nên, dừng một chút, hắn nói ra để cho toàn trường tất cả mọi người đều là biểu lộ ngưng lại lời nói. Chúng ta có lẽ có thể hợp tác, ba người trừng to mắt, lớn tiếng nghi ngờ nói, ê hợp tác gì, ngươi cùng ba tên này, có gì có thể hợp tác, Gáp tức giận. Bồi dưỡng được Hạ Nhạc, là hắn một đời kiêu ngạo nhất sự tình, nhưng bồi dưỡng được ba người này, lại là hắn một đời tối xấu hổ chỗ. Kế tiếp, trên mặt mỉm cười, nhưng nói ra, lại là để cho Gáp, Dragon bọn người là chấn động trong lòng. Ta dự định đối với chính phủ thế giới động thủ, đơn giản dễ dàng, lời tùy ý, lại làm cho mỗi người cũng là trong lòng phát lạnh. Liên Hoàng Viên trên mặt nụ cười, cũng là đột nhiên tán đi, đổi thành kinh dị, biểu tình khiếp sợ. Gấu không tự chủ được, hai con mắt nhìn chăm chú Hạ Nhạc. Ta, chúng ta chuẩn bị xong chưa? Hắn run giọng hỏi. Hạ Nhạc lại như cũ là phong khinh vân đạm bộ dáng. Ừ gấu, ngươi phải biết, không có cái nào một hồi chiến tranh, lại là đang chuẩn bị tốt tình huống phía dưới phát sinh, hòa bình cùng yên ổn, mới là thế giới này ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn. Gấu con ngươi co vào, chỉ cảm thấy trong thân thể phản phất có ánh chớp xẹt qua. Cho nên, Hạ Nhạc con mắt chuyển hướng Dragon. Có hứng thú, cùng thiết lập, một cái thế giới hoàn toàn mới sao? Cười chúng chím âm thanh, để cho hoàng viên giật mình ở nơi đó, gấu thân thể rung lên sau, trong hai con ngươi lóe lên hào quang sáng tỏ. Dragon có chút choáng váng, nhưng rất nhanh, ánh mắt trở nên của hắn hứng thú dạt dào. Không thể không nói, hắn mang theo xiềng xích vương tay ra, bột một tiếng cùng Hạ Nhạc nắm chặt. Ta rất có hứng thú đâu, dưới ánh mặt trời, hai bàn tay to nắm thật chặt cùng một chỗ. Hạ Nhạc nở nụ cười. Dragon có chút hoảng hốt, hắn trong lúc mơ hồ vẫn nhớ kỹ, đã từng bọn hắn tại trong bảo tố ở dưới Loguton, tiến hành ngắn gọn trò chuyện. Khi đó Hạ Nhạc từng nói qua một câu nói. Trên thế giới vương, nhiều lắm. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, đối phương giả tâm cực lớn, muốn trở thành vua thế giới mục tiêu, càng là biểu lộ vô cùng rõ ràng. Hơn 20 năm gần đây, song phương đều đang vì mục tiêu của mình mà cố gắng, cũng đều có riêng phần mình thành tựu. Bây giờ, xem như lẫn nhau gặp gỡ, cũng là riêng phần mình kiên trì đạo lộ giao chiến. Rõ ràng, hắn bại trận. Gáp sững sờ đứng ở nơi đó, nhất thời chưa kịp phản ứng. Thật lâu sau, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Hạ Nhạc. Ngươi muốn cùng Dragon liên thủ? Hạ Nhạc gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê đúng vậy, ta cùng với hắn ở giữa, chỉ là kiên trì đạo lộ khác biệt, nhưng mục tiêu cũng là nhất trí, chính phủ thế giới mới là mục tiêu của chúng ta, bao quát Luffy, Ace, nhốt tại ngục giam lớn râu trắng bọn người, kỳ thực, trong lòng của chúng ta có lẽ đều có chung một cái mục tiêu." Nói xong, hắn hướng đi đầu thuyền, đón gió biển, nhìn xuống phía trước mênh mông biển cả. Onepece, đến cùng là cái gì? Rải rác các nơi lịch sử phía trên, khắc ấn thần bí văn tự, đến cùng tại giải thích lấy tình tiết ra sao? Lịch sử có trọng yếu không? Trọng yếu, nhưng cũng không trọng yếu, chỉ là, chúng ta cần từ trong đó, nhìn trộm đến ngày mai thế giới, một cái thế giới hoàn toàn mới, cũng tại vẫy tay, không phải sao? Tấu chương xong, 425, thứ 424 chương hoàn toàn thay đổi thế giới này, thứ 424 chương hoàn toàn thay đổi thế giới này, thánh địa, Merigoys. Đến từ thế giới mới, Rurushi Á Vương quốc tin tức mới nhất, hải quân cùng quân cách mạng, băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc mũ rơm, tiếp xúc đồng thời bạo phát một hồi đại chiến, cuối cùng, hải quân hoàn toàn thắng lợi, tài vụ vũ thần, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh trầm giọng nói. Chiến tranh kết quả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, quân cách mạng mặc dù có Dragon thế giới này đệ nhất hung phạm, nhưng đối mặt hải quân toàn lực xuất kích, nhưng cũng lực có không đủ, nông vụ võ thần tạ bát đức, mười che, chở đặc biệt thánh gật đầu nói. Xem như cùng hải quân đánh nhau vài lần chính bọn họ, tự nhiên tin tưởng Hạ Nhạc bây giờ trong tay thực lực kinh khủng. Chính phủ thế giới liên quân, sở dĩ không dễ dàng khởi xướng chiến sự, cũng là bởi vì kiên kỵ đối phương thực lực cường đại. Bọn hắn rất rõ ràng, đây là một hồi chỉ cần chân chính bắt đầu, liền sẽ không tùy tiện kết thúc, đồng thời đem trả giá quá cao thế giới chiến tranh. Không, tình báo biểu hiện, nói đến đây, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh nâng đỡ kính mắt, mày nhăn lại. Hạ Nhạc, tự mình đã tới Rurushi Á đảo, một câu nói, để cho tại chỗ khác ba vị tinh thần, vũ thần cũng là kinh hãi. Cái gì, tên kia, vậy mà lại tự mình ra tay, vậy coi như cũng không còn bất kỳ huyền niệm gì, hải tặc thời đại kết thúc, quân cách mạng bị tiêu diệt hết sao, còn lại ba người thán thanh nói. Trong giọng nói của bọn hắn, lại có chút cảm thán cùng thổn thức. Dù sao cũng là đã từng dây dưa rất lâu, vượt ngang mấy cái thời đại đối thủ. Lại không nghĩ rằng, sẽ ở hôm nay hướng đi kết thúc. Hải quân thắng lợi không cần chất vấn, nhưng trong trận chiến này, nhưng cũng có chút hứa chỗ đặc thù tại, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh trầm giọng nói. Hắn bỗng nhiên chụp ra một tấm hình. Thái dương thần trái ác quỷ Nika, hiện thân, so sánh hai năm trước, hắn càng thêm cường đại, đồng thời đã phát triển đến đủ để, uy hiếp được tình cảnh chúng ta, ba người cùng nhau tiến lên, đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên tấm hình kia. Chỉ thấy trương này không lớn trong tấm ảnh, khắc ấn chính là toàn thân quấn quanh bạch sắc hỏa diễm Luffy. Chính là thức tỉnh trái ác quỷ Nika Luffy. Nhưng mà, liền thái dương thần Ni Tạp, đều bại bởi nam nhân kia sao, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong giọng nói. Bốn vị tinh thần, vũ thần, cũng là mặt mày vẻ mặt ngưng trọng. Thái dương thần Ni Tạp, tại 800 năm qua, cũng là chính phủ thế giới đại họa trong đầu, bọn hắn từng trả giá vô số nhân lực, vật lực tiến đến tìm kiếm viên này trái cây, nhưng quỷ dị chính là, viên này trái ác quỷ giống như là có ý thức của mình giống như, đang tận lực tránh né lấy bọn hắn. Cuối cùng, đối phương ở thời đại này hiện thế. Nhưng mà, lại gặp phải càng kinh khủng hơn địch nhân. Quỷ đảo chi chiến sau, lại càng thêm cường đại sao, thật là một cái quái vật a, pháp vụ vũ thần. Tốp mang ốc khâu lợi thánh trầm giọng nói. Bây giờ, hắn trình độ kinh khủng, có thể đã tới y mổ đại nhân cấp bậc, ma ca tư mã tư thánh thấp giọng nói. Bốn người nhìn chăm chú một mắt, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng sợ hãi. Chuyện này quá đáng sợ, 800 năm qua, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể đạt đến cảnh giới này. Nghiễm nhiên, đã trở thành một tôn hoàn toàn mới thần minh. Tin tức tốt duy nhất là, hắn cùng với Thái Dương thần Ni Tạp, tựa hồ ở vào đối địch vị trí, Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh thở dài nói. Bây giờ, Ni Tạp càng là đã bị bắt, cái này đích xác là một cái tin tức không tồi, nhưng rất nhanh, khi hắn sau khi nói xong, liền thấy được Ma Ca Tư Mã Tư Thánh cái kia ngưng trọng gương mặt. Chỉ sợ chưa hẳn, Thái Dương thần Ni Tạp, 800 năm qua, đều là chúng ta trọng yếu nhất địch nhân, bây giờ, càng là nhiều một cái đánh bại Ni Tạp cường địch, tình huống, đối với chúng ta mà nói, có thể nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chẳng những không có thay đổi xong, ngược lại càng hỏng rồi hơn, thở dài một tiếng, Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh lại là đạo. So với đối mặt Hạ Nhạc, ta càng hy vọng đối mặt là Thái Dương thần Ni Tạp, lời của hắn, để cho ba người khác cũng là trầm mặt xuống. Không thể nghi ngờ, Hạ Nhạc cường đại đã vượt qua bọn hắn mong muốn. Thậm chí bọn hắn đều đang nghĩ, bốn người cùng ra tay, lại có hay không lại là đối phương địch thủ. Hoặc, bàn cổ thành chỗ sâu vị kia Y Mổ đại nhân, lại là có phải có chiến thắng chắc chắn. Thật sự là, Hạ Nhạc cái kia bất tử thủ đoạn, quá mức không thể tưởng tượng. Vô luận như thế nào đều giết không chết, một cái không chết siêu cấp cường giả, đối với bất kỳ người nào tới nói, cũng không có nghi là một cơn ác mộng. Trên một điểm này, liền bọn hắn đều không thể so sánh được. Bọn hắn là có phải có khả năng liên thủ, bỗng nhiên, một mực cao mày Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh lên tiếng nói. Một câu nói, để cho ba người khác cũng là sắc mặt đột biến. Thật lâu sau, Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh vừa mới trầm giọng mở miệng. Chúng ta không thể loại trừ bất cứ khả năng nào, nếu như bọn gia hỏa này liên thủ, cái kia liền đem chân chính tạo thành, phá vỡ thế giới đáng sợ hình thế, đối với chúng ta mà nói, cũng chính là đáng sợ nhất thế cục. Bốn người lâm vào trầm mặc, biểu lộ nghiêm trọng, ngưng trọng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tới lúc đó, sẽ đối mặt cái gì? Nếu như trên thế giới, tất cả thực lực cường đại hải tặc đều liên hợp cùng một chỗ, vẹn vẹn cục diện này, cũng đã chấn nhiếp nhân tâm. Càng không nói đến, bọn gia hỏa này cùng hải quân liên hợp. Khi đó, chỉ sợ coi là thật đã biến thành chính phủ thế giới tận thế. Thực sự là khó có thể tưởng tượng nga, Tạ Bát Đức, Mười Che Chở đặc biệt thánh than thở, trong giọng nói đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, Đức Lôi Tư La Tát, mới hải quân tổng bộ. Từng đội hải quân chỉnh tề đứng ở trong sân rộng, từ bọn hắn quân hàm trên vai đến xem, nhỏ nhất cũng là thiếu tá. Lục địa bến cảng bên trong, nhưng là đậu từng chiếc trang bị xâm nghiêm phi không chiến hạm. Cách đó không xa, một đoàn cực lớn lôi vân, lơ lửng tại nhà máy phía trên, không ngừng bắn ra chi tiết lôi điện, dọc theo sắt thép đường ống, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người, đội ngũ chỉnh tề, cho ta nhấc lên tâm tới, kế tiếp, thế nhưng là có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, từ chúng ta tới thi hành, cầm đầu trung tướng, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng hét lớn. Đám hải quân cổ họng nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, cảm thấy mười phần khẩn trương. Trận thế như vậy cùng quy mô, cái kia phải là cỡ nào nhiệm vụ trọng yếu. Ngay sau đó, chỉ thấy phía trước trung tướng thần sắc rung lên. Tới, tất cả hải quân trong khoảnh khắc thân thể kịch chấn, đứng thẳng tắp. Chỉ thấy phương xa, từng cái hai tay, hai chân đeo còng người, tại hải quân đồng liêu trông coi phía dưới, đang hướng về bên này bước nhanh mà đến. Cầm đầu người kia, trung tướng ngẩng đầu, khi thấy nam nhân cầm đầu trong nháy mắt, sắc mặt lập tức chính là chấn động. Đệ nhất thế giới hung ác tội phạm, lại là hắn, Mông Kỳ Dê Dragon, khác dẫn đầu trung tướng nhóm, lúc này cũng là sắc mặt đại biến, khiếp sợ trong lòng. Chờ đã, các ngươi nhìn hắn đằng sau, có người quát lớn, âm thanh càng là có chút run rẩy. Trời ạ, là quân cách mạng quân đội dài, Grand Liner quân đội dài, Emporio Ivankov, Đông quân đội trưởng Belau Betty, Nam quân đội trưởng Lâm Đức Bất, Tây quân đội trưởng Mori, Bắc quân đội dài Quả Đen, cùng với tổng tham mưu trưởng Sabo, cũng là chính phủ thế giới bên kia, danh tiếng hiển hách đại tội phạm, toàn bộ bị tóm sau. Từng đạo âm thanh khiếp sợ truyền ra, trong hải quân không ngừng có hít vào tức giận âm thanh vang lên. Rõ ràng, đối với bị bắt quân cách mạng đội ngũ, đưa tới đại lượng nhân viên chứng kinh. Các ngươi nhìn phía sau, là băng hải tặc râu trắng, tiếng kinh hô lại là vang lên, mọi người lần nữa nhìn về phía hậu phương. Lúc này mới chú ý tới, thế giới hiện nay bên trên, còn sót lại vị cuối cùng tứ hoàng cấp đại hải tặc, Popga JAC vậy mà cũng bị bắt được. Hai tay của hắn, hai chân đều mang xiềng xích, sắc mặt nặng nề. Ở sau lưng hắn, nhưng là Marco, Vista chờ băng hải tặc râu trắng một đám cốt cán nhóm. Băng hải tặc mũ rơm cũng bị bắt, tên kia, là hai năm trước, một mực chờ tại Marinfo Yoroa, thanh âm kinh ngạc vang lên. Thật tiếc núi A, Yoro tiểu tử này, ta vẫn rất yêu thích, chúng ta cũng rất nói chuyện hợp nhau đâu, cho là hắn là Hạ Nhạc nguyên soái đệ tử, cũng biết làm nỉ, khe khẽ bàn luận vang lên. Cái này đại lượng tội phạm, không thể nghi ngờ là khiến mọi người chấn kinh. Quân cách mạng, hai đại thế giới nổi tiếng đoàn hải tặc đều bị tóm, cũng đem mang ý nghĩa, thế giới mới phiến khu vực này, sẽ tại tương lai sẽ bị hải quân nhanh chóng chiếm giữ. mà hải tặc thời đại cũng sẽ hoàn toàn kết thúc. Khi số lớn hung danh rõ ràng tội phạm tại hải quân áp giải phía dưới, leo lên phi không hạm đội sau, cầm đầu Hùng thanh âm trầm thấp. Đem bọn hắn áp hướng về lơ lửng ngục giam, phụ trách bàn giao trung tướng, khuôn mặt ngưng trọng, hành lễ, đây là áp giải nhóm này số lượng cực lớn tội phạm, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, khó trách hôm nay tụ tập binh lực nhiều như vậy. Ước chừng 15 vị trung tướng, 15 chiếc phi không chiến hạm, phụ trách lần này áp giải việc làm. Khi tất cả tội phạm leo lên chiến hạm sau, trung tướng nhóm quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Hạ Nhạc nguyên soái, Hoàng Viên thượng tướng, còn có Gáp trung tướng, Chiến Quốc nguyên soái, đội ngũ sau cùng đi tới chính là Hạ Nhạc bọn người. Giờ khắc này, đám hải quân cũng đã minh bạch vì cái gì một lần này tội phạm sẽ như thế nhiều. Một lát sau, Hạ Nhạc bọn người trở lại nguyên soái văn phòng. Ở đây mặc dù rất lâu không có ai sử dụng, nhưng vẫn như cũ sạch sẽ, sạch sẽ. Hạ Nhạc chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem một bộ lo lắng sắc mặt Gáp, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Gáp lão sư, Chiến Quốc nguyên soái, ngồi xuống trước đã. Nghe vậy, Gáp há mồm muốn nói cái gì, lại cuối cùng bị Chiến Quốc ngăn chặn bả vai, ngồi ở trên ghế đối diện. Đừng quá gấp gáp, Gáp, Hạ Nhạc tiểu tử, tất nhiên nói ra muốn cùng Dragon liên hợp lời nói, liền đại biểu lấy, hắn nhất định có cái gì ý tưởng mới, Chiến Quốc trầm giọng nói. Tang Đức Hào bên trên, một đoạn kia đối thoại, cùng bắt tay hàm nghĩa, không thể nghi ngờ là trọng đại. Liền hắn, đều nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Hạ Nhạc trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng sau khi trở về, Dragon bọn người, lại như cũng muốn bị mang đến lơ lửng ngục giam. Bọn hắn rất rõ ràng lơ lửng ngục giam là địa phương nào, nơi đó là cùng đáy biển ngục giam lớn im theo đao giống nhau chỗ. Hạ Nhạc sáng tạo ra một tòa phù không đảo tự, đồng thời ở phía trên thành lập một tòa cực lớn 9 tầng tháp lâu, kỳ diện tích cơ hồ bao phủ toàn bộ hòn đảo, độ cao càng là đạt đến kinh người ngàn mét. Tòa này 9 tầng tháp cao chính là dùng để giam giữ hải quân Bắc Hải tặc. Cường đại nhất hải tặc sẽ bị giam giữ tại tầng thứ 9. Trái lại, nhưng là phía dưới tầng lầu. Lơ lửng ngục giam vừa vặn cùng đáy biển ngục giam lớn tương phản, ở vào bầu trời. Hắn trong tháp mặt đất, trong vách tường đều hỗn tạp viện khoa học mới nghiên cứu ra Citaten tài liệu, có suy yếu năng lực giả hiệu quả. Ta nghĩ liên hợp, không chỉ có riêng là Dragon một người, Hạ Nhạc trên mặt nụ cười thu liễm, trở nên nghiêm túc lên. Trong mắt của hắn nhìn chăm chú vào trước mắt hai vị hải quân người dẫn đường, âm thanh trầm thấp và trịnh trọng. Tất nhiên muốn đối chính phủ thế giới động thủ, liền tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng, ta sẽ nhất cử tiêu diệt bọn hắn tất cả lực lượng, tiếp đó tại toàn thế giới phạm vi nhất lên một hồi mênh mông cuồn cuộn chiến tranh giải phóng. Có chút dừng lại sau, Hạ Nhạc hít sâu một hơi. Hoàn toàn thay đổi thế giới này, Chiến Quốc ánh mắt lấp lóe, đoạn này ngắn gọn lời nói, cũng không nghi ngờ đại biểu cho Hạ Nhạc tiếp xuống hành động, như thế có khí phách quyết đoán, cho dù là hắn, đều cảm thấy rung động trong lòng. Hoàn toàn thay đổi thế giới này. Nhất là một câu nói sau cùng này, càng là không hiểu để nhân trái tim nhảy lên, nhất thời liền hắn người lớn tuổi này, đều nhiệt huyết sôi trào lên. Ta tự hồ biết rõ ý tứ của ngươi, hít vào một hơi. Chiến Quốc trầm giọng nói. Các ngươi đang nói cái gì? Gáp một mặt mờ mịt. Dragon bọn hắn, ngươi dự định lúc nào thả đi? Hạ Nhạc nhướng mày, kinh ngạc nói, ừ thả đi. Ta không có nói qua muốn thả đi bọn hắn à? Gáp sững sờ, ngay sau đó giận dữ, từ trên ghế đứng lên, liền muốn nhào về phía Hạ Nhạc, cho đối phương một cái ấy tâm trọng quyền, lại bị Chiến Quốc ôm chặt lấy eo, một mực giữ chặt. Tiểu tử thúi, ngươi đang đùa ta? Hạ Nhạc hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ, để ta cũng không dám đùa nghịch ngài, hợp tác, cùng thả bọn hắn thoát. Thế nhưng là hai việc khác nhau, hơn nữa, Dragon, Ace, Luffy ba tên này, phạm đắc tội cũng là quả thật tồn tại đó a. Dừng một chút, hắn lại là đón Gáp lửa giận. Coi như muốn hợp tác, ta cũng cần cùng bọn hắn xâm nhập trò chuyện một lần, không chỉ là bọn hắn, cai đu đoàn hải tặc, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc, băng hải tặc tóc đỏ, cùng với, hai năm trước giam giữ, bây giờ như cũ tại Impel Down râu trắng, đều là mục tiêu của ta. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Nhạc âm thanh có mấy phần trầm thấp. Cái gì? Chiến Quốc trừng to mắt, bỗng nhiên ghé vào trên mặt bàn. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Ngươi thậm chí ngay cả hải tặc cũng nghĩ mời chào? Hạ Nhạc mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, vậy tại chính phủ thế giới trong định nghĩa, bọn hắn là hải tặc, nhưng ở ta bây giờ nắm trong tay trong thế giới, nhẹ nhàng dừng lại. Bọn hắn cũng có thể không phải, trong nháy mắt, Chiến Quốc cùng Gáp cũng là con ngươi co vào. Bọn hắn đột nhiên phản ứng lại, bây giờ Hạ Nhạc, hải quân, đã không chỉ là đơn thuần, phía trước cái kia hải quân. Càng giống là một cái phạm vi rộng lớn, binh lực đông đảo đế quốc to lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa, đối với một ít sự vật, nhân vật định nghĩa, hoàn toàn có thể căn cứ chính mình đi quyết định. Như vậy ngươi, Chiến Quốc cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Không thể không thừa nhận, tiểu tử này coi là thật đem hải quân làm lớn làm mạnh. Ta muốn đem bọn hắn, đều hấp thu đi vào, khi đó, cũng chính là đối với chính phủ thế giới khởi xướng quyết chiến thời điểm, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Cùng trong lúc nhất thời, giờ mà 66 hạm đội, dừng lại một tòa đảo nhỏ vô danh phía trên. Trở thành, cuối cùng thành công, tấu chương xong. 426, thứ 425 chương dị thế giới khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, thứ 425 chương dị thế giới khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đây là một tòa tên là Thiết Ô đảo hoang vu hòn đảo, ở vào nước Wano, cùng Rurushi Á đảo giải đất trung tâm, bằng vào địa lý ưu thế, được tuyển chọn trở thành bộ hải quân đội một tòa khoa học căn cứ thí nghiệm. Trên đó chủ yếu hạng mục chính là chữa trị Minh Vương, đồng thời nếm thử đại lượng chế tạo Minh Vương khả năng. Công trình vĩ đại như thế, tự nhiên là cực kỳ phiền phức, phức tạp, cần tiêu hao đại lượng thời gian, nhưng cân nhắc đến một khi thành công, hải quân liền đem nắm giữ đủ để trí thắng cường đại thủ đoạn. Bởi vậy, hải quân đầu nhập vào đại lượng nhân lực, vật lực bắt đầu. Từ Vegapunk chủ trì, Yerma 66, Vinsmo gia tộc phụ trợ, tới tiến hành cái này có ý nghĩa trọng đại nghiên cứu khoa học kế hoạch. Tại hạ nhạc trong dự tưởng, Minh Vương nếu là khôi phục, nó địa vị đem giống như kiếp trước đạn hạt nhân, gồm có cường đại thực chiến, cùng với uy hiếp ý nghĩa. Trong tay không có kiếm, cùng có kiếm không cần là hai việc khác nhau. Bây giờ, Thiết Ô đảo bên trên. Toàn thân đen như mực khổng lồ chiến hạm, yên tĩnh đứng sững ở trong bên trong vịnh ụ tàu, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa ra u lãnh tia sáng, cho người cảm giác giống như là một đầu nguy hiểm và kinh khủng cự thú. Cùng mới ra thổ lúc so sánh, nó đã diện mạo đại biến. Cực lớn ba cột bùm bùm, như ba mặt tấm sắt, xuyên thẳng tại trên thân tàu, hắn chỉnh thể phong cách, có chút quỷ dị, góc cạnh vô cùng nhô ra. Tiếp đó, dễ thấy nhất chính là cái kia trải rộng toàn bộ thân thuyền đen như mực ống pháo, cùng với đầu thuyền chỗ, cái kia cán tráng kiện như ngàn năm đại thụ ống pháo. Xì xì xì xì, ống pháo miệng, thậm chí có ánh chớp đang lóe lên, hiện ra màu đen đỏ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khí tức ngột ngạt cùng không khí. Thành công. Vậy mà thật sự thành công, trong truyền thuyết binh khí cổ đại, Minh Vương, khó có thể tưởng tượng khủng bố như vậy vũ khí, vậy mà thật tồn tại tại trong lịch sử, Vinsmo Joker run rẩy nói. Hắn ngửa đầu, nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, đây là sợ hãi cùng tâm tình hưng phấn hỗn hợp đưa đến. Chỉ có tự mình tham dự hắn xây dựng khôi phục công tác người, mới có thể tin tưởng chiếc thuyền lớn này, đến tột cùng có được sức mạnh như thế nào. Đó là siêu việt hết thảy nhân loại, sinh vật uy năng cường đại, có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Một pháo, một hòn đảo, không hề chỉ là cổ nhân khoa trương truyền thuyết. Minh Vương, một lần nữa đưa nó cải tạo, khôi phục, cho đến ngày nay, ta vẫn như cũ không biết, chuyện này, làm có phải hay không rõ ràng, bởi vì, chúng ta tự tay đã sáng tạo ra một cái có lẽ có thể hủy diệt thế giới ác ma, thợ đóng thuyền Tom thở dài nói. Hắn không cách nào tưởng tượng, chiếc thuyền này nếu như bị cầm lấy đi làm vũ khí, vì người ta ác chưởng khống, sẽ chế tạo ra cỡ nào tai nạn. Hắc hắc, như thế nào sử dụng, là hạ nhạc sự tình, nhưng chiếc thuyền này, tại ta cải tạo phía dưới, đã xa xa siêu việt nguyên bản bộ dáng, là ta cả đời này, đặc ý nhất khoa học kỹ thuật tạo vật, Vegapunk vừa cười vừa nói. Hắn thật cao đầu, đã có thể chạm đến trần nhà, ngửa đầu nhìn xem đen như mực Minh Vương, trên mặt tràn đầy đắc ý cùng nụ cười. Ngươi thật sự tín nhiệm hắn sao? Vegapunk, Tom trầm giọng nói. Ta đương nhiên tín nhiệm hắn, ta khoa học, thế nhưng là tại toàn lực của hắn duy trì dưới, mới có dạng này quy mô. Hơn nữa, Vegapunk cười thần bí, dừng một chút nói lần nữa. Ta viên này thông minh đầu, thế nhưng là sớm đã xem thấu hết thảy, hạ nhạc, có được cùng thế giới này, tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt tư duy cùng ý thức. Có thế, hắn có giả tâm, trở thành thế giới vương, nhưng đối với hủy diệt cùng nô dịch, hắn nhưng không có bất cứ hứng thú gì. Thở thật dài một cái, Vegapunk cũng là hơi xúc động đứng lên. Thế giới nếu vì hắn sử dụng, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Tông nghe những lời này, lại như cũ không có yên tâm. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, Minh Vương kinh khủng, một khi thoát ly chưởng khống, tạo thành tai nạn, đem so với chính phủ thế giới còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, ai có thể dự đoán được, hạ nhạc sẽ dùng nó tới làm gì? Lực lượng cường đại, đem sinh sôi tà ác cùng độc tài, mà độc tài, mục nát, hắc ám, nhất định đem dẫn đến nô dịch. Bởi vì, nhân loại giả tâm là vô cùng vô tận. Đây là nhân loại tộc quần thói hư tật xấu. Tốt, đem cái này tin tức nói cho hạ nhạc a, kế tiếp, Minh Vương nên sử dụng như thế nào, chính là chuyện sự tình của hắn, Vegapunk vỗ tay nói. Hắn đối với hủy diệt thế giới cũng không có hứng thú, thống trị thế giới cũng là người khác sự tình. Mục đích của hắn, chỉ là đi làm khoa học nghiên cứu, hiểu rõ thấy rõ thế giới này hết thảy bản chất. Minh Vương chữa trị cùng cải tạo, để cho khoa nghiên sở đã hiểu rồi hắn nguyên lý cùng kỹ thuật, kế tiếp liền có thể làm đến đại lượng chế tạo. Đương nhiên, loại này đại lượng chế tạo, có lẽ chất liệu, cường độ phương diện, không thể so với đến bên trên Minh Vương bản tôn. Nhưng mà uy lực, nhưng cũng là không thể khinh thường. Có thể dự đoán, không lâu sau đó hải quân nhất định sẽ có được thuộc về bọn hắn một chi Minh Vương hạm đội. Suy nghĩ một chút, còn có chút kích động đâu. Nếu như hạ nhạc thật sự thành công, chắc hẳn ta Vegapunk cũng biết lưu danh sử xanh nha, Vegapunk hưng phấn nói. Hắn lập tức quay người, chạy nhanh ly khai nơi này. Đúng lúc này, một bên còn tại dò xét mới Minh Vương giúp cơ, tự hồ nghe được cái gì, biến sắc, bỗng nhiên quay đầu. Người nói cái gì, núi trị tiểu tử kia, Vinsmo Reju sắc mặt ngưng trọng dị thường, gật đầu một cái, ngài không có nghe lầm, núi trị tại Rurushi Á đảo, bị Từ Hạ Nhạc nguyên soái tự mình lãnh đạo đội ngũ bắt được, bây giờ hiện đang bị mang đến lơ lửng ngục giam. Dục Cơ nắm chặt nắm đấm, đề cái này hỗn đảng, sắc mặt của hắn xanh xám, trong hai mắt phun ra lửa giận. Ta thật vất vả đem Vinsmo gia tộc cùng hải quân quan hệ cố gắng đến hòa thuận như thế, tiểu tử thúi này cũng dám. Reiju muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Đời trên thực tế, chúng ta lúc trước đã từng cùng băng hải tặc mũ rơm thuyền gặp nhau, nhưng bởi vì Thiết Ô đảo tính bí mật yêu cầu, bởi vậy cũng không cùng bọn hắn tiếp xúc. Bằng không mà nói, chúng ta cũng có thể tự mình bắt được núi trị bọn hắn, tránh lần tai nạn này. Dục Cơ tức giận hừ một tiếng, đi chuẩn bị thuyền, ta muốn đích thân đi tới Đức Lôi Tư La Tác, tuyệt đối không thể bởi vì một núi trị liền phá đi chúng ta cùng hải quân hợp tác. Nhìn thấy thân hình cao lớn phụ thân hùng hùng hổ hổ rời đi, Reiju lại là thở dài một tiếng. Trong nội tâm nàng phỏng đoán, vị này bề ngoài nghiêm túc phụ thân sở dĩ lo lắng như vậy chạy tới Đức Lôi Tư La Tác, có lẽ cũng đồng dạng là bởi vì núi trị cũng là hắn nhi tử. Có thế, so sánh phá đi cùng Vinsmo gia tộc hợp tác, Dục Cơ lo lắng hơn chính là núi trị an nguy. Sau đó, nàng lại là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Minh Vương. Trong ánh mắt lộ ra rung động, thậm chí một vòng sợ hãi, vẻ kinh ngạc. Không thể không thừa nhận, bất luận kẻ nào tại mắt thấy Minh Vương ánh mắt đầu tiên, đều sẽ bị hắn hung tàn bề ngoài, cùng với cái kia giữ tận ống pháo chỗ uy hiếp. Cái này, đơn giản chính là thế gian đáng sợ nhất hủy diệt tính vũ khí. Nó tại dưới bóng tối hình dáng, giống như là chân chính thân ở địa ngục Minh Vương, nắm trong tay thế gian sinh vật cùng sinh mệnh sinh tử, tràn đầy băng lãnh, khí tức rét lạnh. Vũ khí như vậy, bọn hắn sẽ dùng nó tới làm gì? Reiju thì thào nói. Thiết Ô đảo sở nghiên cứu khoa học bên trong, ngoài trừ chữa trị Minh Vương hạng mục, còn có nghiên cứu huyết thống thừa số kế hoạch cũng tại đồng bộ tiến hành. Căn cứ nàng hiểu biết, cái này cũng đã có trình độ nhất định thành quả. Chỉ là thí nghiệm chi tiết cụ thể, chỉ có phụ thân của nàng Dục Cơ cùng Vegapunk biết được, bị liệt là hải quân cực độ cơ mật, tuyệt không cho phép tiết ra ngoài. Nhưng căn cứ nàng ngờ tới, nghiên cứu này mục tiêu ở chỗ triệt để chưởng khống sức mạnh trái ác quỷ, làm cho nhân loại hoặc là người nhân tạo có thể sử dụng trong đó bộ phận năng lực trái cây, lấy đạt đến tăng cường thực lực mục đích. Một khi thành công, hải quân liền đem tự tay chế tạo ra một chi năng lực giả mạnh mẽ quân đoàn. Tới lúc đó, thống trị thế giới chính là dễ như trở bàn tay. Thân ở tòa này bí mật nghiên cứu khoa học căn cứ, Reiju đối với trong đó đông đảo tình báo cũng lý giải 10 phần kỹ càng, nàng rất rõ ràng hải quân tiềm lực cùng tương lai. Cũng chính vì như thế, phụ thân Dục Cơ vừa mới quyết định nhất định phải đem Vinsmo gia tộc cùng Hạ Nhạc khóa lại cùng một chỗ. Chỉ có dạng này, trong tương lai mới có thể bảo đảm Vinsmo tồn tại, thậm chí có thể đem Bắc Hải mất đi vinh quang một lần nữa cầm về. Nhưng Reiju vô cùng rõ ràng, tới lúc đó Vinsmo gia tộc đối mặt có lẽ sẽ là một cái khác hình ảnh, cũng cùng bọn hắn trong tưởng tượng rất khác nhau. Nhưng đối với Dục Cơ tới nói, cũng đã suốt đời truy cầu. Núi trị, hơi hơi hoảng hốt phía dưới, Reiju lại là thở dài. Nàng không biết mình vị đệ đệ này, tương lai đem đối mặt vận mệnh sẽ là như thế nào. Nhưng không thể nghi ngờ, vào giờ phút này, cũng không như thế nào mỹ diệu, thậm chí ngay cả Vinsmo tộc trưởng Dục Cơ cũng đã đứng không yên, lựa chọn đi tới Đức Lôi Tư La Tác. Thời gian trôi qua, đảo mắt khoảng cách Dragon bọn người bị đưa vào lơ lửng ngục giam, đã qua 2 ngày. Mới hải quân tổng bộ, nguyên soái văn phòng. Hạ Nhạc lần này trở về cũng không có rất rảnh rỗi, mà là một mực ngồi ở trong văn phòng. Hắn không ngừng đọc qua trên bàn văn kiện, khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đây đều là Kaidu, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc rất nhiều người viên tin tức tư liệu. Bao quát tuổi của bọn hắn, thực lực, tính cách, khi còn bé kinh nghiệm các loại, đều cẩn thận nhìn sang, đồng thời khắc trong tâm khảm. Ngược lại là một nhóm thực lực cũng không tệ gia hỏa, cũng có thể dùng một chút, Hạ Nhạc con mắt lấp lóe, thì thào nói. Mặc dù đưa ra cùng hải tặc liên hợp ý nghĩ, nhưng cụ thể công trình đồng dạng là một vấn đề. Hắn không có khả năng dạng gia hỏa gì, đều tới chọn dùng. Trong lòng còn có tốt tính chất, làm ác không nhiều, tự nhiên là điểm đầu tiên. Như râu đen ma sang tích đoàn đội, đã sớm giao cho khoa học nghiên cứu binh sĩ bên kia, đi nghiên cứu như thế nào để cho bọn hắn năng lực trái cây không lãng phí. Hắn muốn từ trong đó, trích tuyển ra có thể lợi dụng, hoặc có lẽ là, có thể thuyết phục bọn hắn gia nhập vào hải quân, đối kháng chính phủ thế giới người. Kataki, Tẩn, Shanks, từng cái danh sách từ trong lòng của hắn hiện lên. Thực lực cường đại hải tặc cũng không ít, đối với những người này, Hạ Nhạc cũng có thể làm đến nắm giữ tương ứng tư liệu cùng tin tức, làm ra sàng lọc. Kế tiếp, nên suy tư chính là làm sao thuyết phục những người này. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang. Tiếng, Hạ Nhạc thản nhiên nói, âm thanh xuyên qua lực nhưng rất mạnh. Cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng ở nơi đó, có vẻ hơi khẩn trương cùng thấp thỏm, cho người ta cảm giác giống như là tráng hán xấu hổ bộ dáng. Dục Cơ tiên sinh, người không phải hẳn là tại Thiết Ô đảo sao? Làm sao sẽ tới nơi này? Hạ Nhạc nhìn người tới có chút ngoài ý muốn, nhướng mày hỏi. Hạ Nhạc nguyên soái, ta có chuyện hết sức trọng yếu, phải hướng ngài hồi báo. Vinsmo Dục Cơ hít sâu một hơi, biểu lộ trịnh trọng nói. À, Hạ Nhạc sửng sốt một chút, sau đó phất tay, ra hiệu đối phương bên cạnh trẻ tuổi giáo quan rời đi. Joker đi vào trong văn phòng, đem cửa phòng đóng chặt. Vậy ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cỡ nào chuyện quan trọng, có thể để cho ngươi tự mình xuất phát, từ Thiết Ô đảo đi tới nơi này, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đối phương phụ trách cực kỳ trọng yếu thí nghiệm hạng mục, bây giờ tự mình đến đây, tám thành là thử nghiệm ra thành công hay là xảy ra vấn đề. Tại ngài dưới sự chỉ đạo, Vince Mo gia tộc cùng Vegapunk, đóng thuyền đại sư Tom tiên sinh, cùng phụ trách Minh Vương chữa trị kế hoạch, hai ngày phía trước, cái này gian khổ lại ý nghĩa nhiệm vụ trọng đại, cuối cùng bị chúng ta hoàn thành, hít sâu một hơi, Joker biểu lộ nghiêm túc nói. Cái gì? Mắt Trần có thể thấy, Hạ Nhạc trên mặt biểu tình bình tĩnh biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Minh Vương chữa trị hoàn thành, Joker gật gật đầu, "Ê đúng vậy, không thể không thừa nhận, nó là một kiện vô cùng đáng sợ binh khí cổ đại, trên cơ sở đó, Vegapunk đi qua đặc thù cải tạo cùng một lần nữa chế tác, vì đó tăng thêm ước chừng 4 loại động lực trang bị, đồng thời đem chủ pháo uy lực đề cao đến cực hạn, tự hồ hồi tưởng lại Minh Vương đáng sợ, Joker trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. À, nói kỹ càng một chút, Hạ Nhạc hứng thú dạt dào. Minh Vương hệ thống động lực, căn cứ Tom tiên sinh thuyết pháp, tụ tập năng lượng mặt trời, gió có thể cùng với điện năng ba loại động lực hình thái, mặt khác, còn có một loại kiểu mới động lực, nói đến đây, Joker ánh mắt co vào, gương mặt kinh hãi. Đó chính là, chiếc này cổ chiến hạm, có thể hút lấy nước biển, tại động lực lô bên trong, lấy cực kỳ kịch liệt phản ứng. Từ đó trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng cường đại, loại này động lực hình thái, chủ yếu là vì chủ hạm cung cấp năng lượng, đồng thời, cũng có thể vì những thứ khác ống pháo đổ đầy đạn pháo, dùng cái này tạo thành cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, dừng một chút, Joker liếm môi một cái. Căn cứ vào Vegapunk dự đoán bên trong lực phá hoại, Minh Vương nếu như trên thuyền nhiều môn đại pháo tề xạ, có thể trong nháy mắt hủy diệt một hòn đảo, nó vẹn vẹn một chiếc thuyền, liền có được siêu việt đồ ma lệnh lực phá hoại, hắn kích động, thanh âm rung rẩy quanh quẩn trong phòng làm việc. Hạ Nhạc cũng ngẩn người ra đó. Gió có thể, năng lượng mặt trời, điện năng hắn đều có thể hiểu rất dễ, nhưng mà cuối cùng một loại động lực trang bị, là thứ đồ gì? Rút ra nước biển, bộc phát ra số lượng cao năng lượng. Loại đồ chơi này, làm sao nghe được như vậy giống kiếp trước một loại khó có thể tưởng tượng thủ đoạn kỹ thuật. Thậm chí, kiếp trước thế giới kia, cũng không có khai phát đi ra. Cụ thể nói một chút, nước biển lợi dụng phương pháp, Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng căn cứ vào Vegapunk tự thuật, bọn hắn từ tinh luyện trong nước biển, phát hiện một loại kỳ lạ nguyên tố, mà loại này nguyên tố đi qua đặc định tụ biến thủ đoạn sau, liền có thể bộc phát ra năng lượng kinh người, loại năng lượng này, thậm chí có thể sánh ngang Thái Dương, Joker gãi gãi đầu, một mặt mê hoặc giải thích nói. Rất rõ ràng, chính hắn cũng không biết loại kỹ thuật này nguyên lý. Nhưng Hạ Nhạc, lại nghe hiểu rồi. Hắn lâm vào lâu dài trầm mặc. Cái này, mẹ nó chính là khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tấu chương xong. 427, thứ 426 chương chỉ có ngươi, thứ 426 chương chỉ có ngươi, rút ra nước biển, đồng thời loại bỏ tinh luyện ra tinh khiết nguồn nước, lại lấy nguồn nước làm nguồn năng lượng, đồng thời bộc phát ra cường đại động lực. Tại Hạ Nhạc xem ra, cái này Minh Vương động lực trang bị, không phải phản ứng tổng hợp hạt nhân lại là cái gì? Nhưng như thế thái quá khoa học kỹ thuật, cư nhiên bị hải tặc thế giới đầu tiên công phá nan đề. Hơn nữa, còn vẹn vẹn đặt ở trên một chiếc chiến hạm. Nhưng suy nghĩ lại một chút, thế giới này nhân lực cũng có thể bài sơn đảo hải. Nắm giữ hủy diệt hòn đảo sức mạnh, hắn nhưng lại cảm thấy chẳng có gì lạ. So sánh kiếp trước của hắn thế giới, hải tặc không thể nghi ngờ có được thuộc về mình tiên tiến tính chất. Hô, thở ra một hơi thật dài, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái ngàn vạn, hắn nhìn chăm chú lên Vince Mo, Joker, nói ra đối phương hoàn toàn không cách nào lý giải một câu nói. Rất có triển vọng nga, loại kỹ thuật này, đơn giản xa xa dẫn đầu, Joker một mặt mờ mịt. Hắn là phòng thí nghiệm nhân viên tham dự một trong không tệ, nhưng càng nhiều hơn chính là phụ trách huyết thống thừa số phương diện, cũng tức là thấy rõ nhân loại nhược điểm. Khuyết điểm, phân chia không cùng loại tử ở giữa khác biệt, đồng thời thực hiện một ngày kia, cải thiện nhân loại nhược điểm. Loại kỹ thuật này, càng nhiều hơn chính là xu hướng tại công nghệ sinh học phương diện. Bất quá, nói đến đây, Hạ Nhạc chợt lời nói xoay chuyển, còn mắt sắc bén. Minh Vương như là đã khôi phục, liền để Vegapunk bên kia, bắt đầu chuẩn bị đi, ngẩng đầu lên, hai con ngươi nhìn chăm chú lên Joker. Lần này là đôi mắt này bình tĩnh nhìn chăm chú, vậy mà cảm thấy một cổ khó tả cảm giác hít thở không thông. Chuẩn bị cái gì? Joker nghi ngờ nói. Vũ khí mạnh mẽ như vậy, từ xa xôi mấy trăm năm trước, truyền đến bây giờ, lại thêm các ngươi cải tạo, bây giờ có dạng gì uy lực, ta rất hiếu kỳ đâu, Hạ Nhạc cười nhạt nói. À, ngài muốn thí nghiệm vũ khí này sức mạnh, Joker hiểu rồi. Ta sẽ đích thân gửi điện thoại Vegapunk, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Nhạc cười nói. Minh Vương uy lực, đích xác hẳn là thật tốt hiểu rõ, Joker gật đầu nói. Mặc dù hắn biết rõ, vũ khí này thập phần cường đại, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, nhưng lại không rõ ràng, chỉ có tìm kiếm một cái neo chắc khu vực, mở ra vũ khí, mới có thể nắm giữ tin tức cụ thể. Sự tình hồi báo xong sau đó, Joker trên mặt lại là lộ ra vẻ khẩn trương cùng vẻ do dự. Còn có sự tình khác sao, Joker tiên sinh, không ngại nói thẳng ra, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Nghe vậy, Dục Cơ nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó lại là nghiêm túc vạn phần thấp giọng mở miệng. Ta có một đứa con trai, Hạ Nhạc dương dương lông mày, ngươi chỉ là băng hải tặc mũ rơm bên trong cái kia đầu bếp, dừng một chút, ngón tay hắn đập mặt bàn, khẽ cười nói. Ta nhớ được, hắn tựa hồ gọi là Vinsmo núi trĩ, Dục Cơ khẽ giật mình, tiếp đó lập tức gật đầu, đây đúng là hắn, mặc dù rất xin lỗi cũng rất không muốn thừa nhận, nhưng Vinsmo núi trĩ chính là tại hạ nhi tử, nói đến đây, hắn cúi đầu xuống. Ta biết rõ ý tứ của ngươi, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Trong văn phòng ngón tay đánh mặt bàn âm thanh rõ ràng lọt vào tai, Dục Cơ trong lòng cũng trở nên càng thêm khẩn trương. Hắn đích xác không thích cái này không có chút thiên phú nào, niên linh con nhỏ nhất, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn thân sinh. Hơn nữa, theo ngày gần đây, danh tiếng của đối phương cũng dần dần lên cao, đồng dạng cải biến hắn một chút khi xưa ý nghĩ. Có thế, người con trai nhỏ này cũng không phải không có thiên phú, mà là hắn không có khai phát đi ra. Xét thấy Dục Cơ tiên sinh cùng ta hải quân đồng minh quan hệ, cùng với gần đây tới, đối với hải quân sự vụ trợ giúp, ta quyết định vì ngươi mở một cái trường hợp đặc biệt, trầm tư một lát sau, Hạ Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Dục Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn cùng vui sướng, đi cảm tạ Hạ Nhạc nguyên soái, ngươi có thể đi tới lơ lửng ngục giam lớn, mang đi Vinsmo Dục Cơ, nhưng nhất thiết phải cam đoan, hắn sau này không thể lại tham dự bất luận cái gì, phản nghịch cùng hải tặc sự tình, Hạ Nhạc từ tốn nói. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt quản giáo hắn, Dục Cơ vội vàng cam đoan. Hạ Nhạc mỉm cười gật đầu. Lần này ngắn ngủi trò chuyện, liền dừng ở đây. Vinsmo Dục Cơ, mặc dù coi như là một võ nhân, nhưng cũng không khuyết thiếu EQ, nhìn ra Hạ Nhạc cũng không có thời gian nhàn hạ cùng hắn nói chuyện phiếm đàm luận cuộc sống, liền khom lưng cáo từ. Đi ra cửa phòng sau, lại thận trọng đem cửa phòng che đậy. Xoay người đi vài bước, lúc này hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cùng bây giờ thế giới này bá chủ trò chuyện, dù chỉ là ngắn ngủn thời gian qua một lát, phía sau lưng của hắn cũng đã ướt một mảng lớn. Nhất là, còn muốn từ đối phương trong tay, muốn đi con của mình. Còn tốt, hết thảy thuận lợi, Dục Cơ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới đối phương đối với Minh Vương thái độ. Thí nghiệm Minh Vương uy lực sao, chỉ là, không biết sẽ chọn lựa cái nào tòa đảo, bất quá, lấy dự đang khởi động năng lượng khảo thí tin tức đến xem, phá hủy một hòn đảo hẳn chính là chuyện dễ như trở bàn tay, Dục Cơ bước nhanh hành tẩu tại bản bộ trong đại lâu, trong đầu lại không ngừng suy tư sự tình. Rất nhanh, hắn đi xuyên qua bản bộ cao ốc, tại một vị hải quân sĩ quan cấp quý dẫn dắt phía dưới, đi tới phi không chiến hạm bến cảng. Tại trải qua ngắn ngủi giao lưu, xác định Dục Cơ đi qua Hạ Nhạc cho phép sau, hắn bị ra hiệu leo lên lơ lửng ngục giam. Chiếc quân hạm này hạm trưởng là một tên trẻ tuổi trung tá, mặt ngoài hiền hòa, người cũng rất nhiệt tình. Kể từ lơ lửng ngục giam lớn sau khi xây xong, ngoại trừ đại lượng hải tặc cùng làm ác gia hỏa, người vẫn là thứ nhất tiến vào bên trong khách nhân, trung tá cười nói. Phải không, Dục Cơ có chút ngoài ý muốn. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, tháp tầng càng cao, giam giữ phạm nhân tội ác liền càng lớn, thực lực cũng liền càng mạnh, cùng Marineford nơi đó Impel Down vừa vặn tương phản, trung tá vừa cười vừa nói. Ta là tới mang đi núi trị, Dục Cơ trầm giọng nói. Ta biết, phía trên đã truyền xuống ra lệnh, Vinsmo núi trị, băng hải tặc mũ rơm tam bạ thủ, thực lực cũng không cho khinh thường đâu, không nghĩ tới lại là con của ngươi, thật đúng là hổ phụ vô khuyển tử a. Để cho Dục Cơ bất ngờ là, trung tá thế mà đang khen ngợi. Tội ác của hắn cũng không lớn, phần lớn là một chút phá hư công cộng vật phẩm, nhìn trộm nữ tính tắm rửa, nhiễu loạn bản bộ vận hành, khiêu khích hải quân các loại, nhưng bởi vì thực lực quan hệ, cho nên bị giam giữ tại. Nói đến đây, trung tá nhíu mày, tiến vào dáng vẻ suy tư thái. Nghĩ nửa ngày, hắn đều không có nhớ tới, dứt khoát hướng về bên cạnh vỗ tay cái đột. Rất nhanh, có hải quân hướng hắn đưa tới một quyển sách. Để cho ta tìm xem, Vinsmo núi trị, trung tá trên mặt tươi cười, chỉ hướng sổ trên trang bìa ảnh chụp. Dục Cơ cúi đầu nhìn lại, chính là núi trị tận gốc người, bên cạnh là liên tiếp văn tự, ghi chép cặn kẻ hắn phạm pháp, phạm tội hành vi cùng với thông tin cá nhân. Chật chật chật, tiền truy nã đang bị nắm bắt phía trước, đã tăng tới 10 ức 3.200 vạn belly nữa nha, tại còn sót lại trong hải tặc, nhưng đã tính được là đại danh đỉnh đỉnh, trung tá tán thán nói. Bất quá, hắn bị giam giữ ở tầng thứ 7, xem ra đối với hải quân tới nói, vẫn còn không tính là quá nguy hiểm gia hỏa. Nói xong, trung tá nhìn về phía Dục Cơ. Ta sẽ đích thân mang ngươi đi tới tầng thứ 7, Dục Cơ gật gật đầu. Hắn nhìn xem phi không chiến hạm bình ổn cất cánh, tiếp đó một đường hướng về bầu trời mà đi, trong nháy mắt liền xuyên qua vân hải. Lại hướng nơi xa nhìn quanh, từng chiếc chiến hạm khổng lồ như ẩn như hiện. Cái này khiến Dục Cơ trong lòng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Rõ ràng, hải quân đã triệt để đem phi không chiến hạm loại này kiểu mới chiến hạm, xem như trước mặt quân chủ lực hạm một trong. Chiến tranh một khi bộc phát, phi không hạm đội phối hợp mặt biển hạm đội, nắm giữ quyền khống chế bầu trời cùng hải vực quyền hải quân, sẽ có lấy tính tuyệt đối ưu thế đạt được thắng lợi. Mà hắn càng là vô cùng tin tưởng, mình vương thức chiến hạm, đại lượng chế tạo khả năng là cực lớn. Dục Cơ lâm vào trầm mặc, hắn đang cẩn thận tính toán bây giờ hải quân sức mạnh. thế giới đứng đầu vô địch nam nhân, nguyên soái Hạ Nhạc. Ngũ đại thượng tướng, bên dưới lại có thực lực cường đại đại tướng, chuẩn đại tướng, số lượng cực lớn trung tướng các loại. Lại thêm người theo chủ nghĩa hòa bình hào, sơ ráp chờ có cường đại năng lực tác chiến người nhân tạo, biểu hiện ra tại khoa học kỹ thuật phương diện, tân tiến một mặt. Xem như Zerma 66 người dẫn đầu, giúp G hết sức rõ ràng, sức mạnh khoa học kỹ thuật kinh khủng, đường khoa kỹ đến trình độ nhất định sau, đối với thế giới ảnh hưởng, chính là có tính đột phá. Thậm chí, hắn đều hoài nghi khi xưa trái ác quỷ, vô cùng có khả năng cũng đồng dạng là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một lát sau, lâm vào trầm tư cùng mơ mộng giúp G, trong chăn trường học tỉnh lại. Phi không chiến hạm, dừng sát ở trong mênh mang biển mây, tòa kia hòn đảo lơ lửng phía trên. Màu đỏ thắm khói hà, lơ lửng tại phía trước, che đậy nửa bầu trời, càng là có loại mộng ảo mỹ lệ, giúp G quay đầu nhìn về phía sau lưng, kim sắc quang mang vạn trượng. Hết thảy như mộng như ảo, đẹp để hắn nhất thời thất thanh. Lơ lửng ngục giam lớn, là xuất từ Hạ Nhạc nguyên soái chi thủ, hắn sử dụng năng lực trái cây, để cho nguyên một tòa hoang đảo trôi nổi tại vạn mét phía trên vân hải ở giữa. Ở đây, ánh bình minh vừa ló rạng mỹ cảnh, ráng chiều rực rỡ, cũng là có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên, trung tá nói, quay đầu giơ tay lên, chỉ hướng phía trước tòa kia rộng lớn, hùng vĩ khổng lồ tháp lâu. Chấn động nhất, còn muốn kể tới tòa này 9 tầng tháp lâu, giúp cơ theo đối phương ngón tay phương hướng, ngẩng đầu ngưng thị hướng về phía trước. Trong nháy mắt, con người của hắn co vào. Nguy nga như núi cực lớn tháp lâu, lẳng lặng đứng sững ở phía trước, ngửa đầu nhìn lại, bị hình cái vòng mây mù vần quanh, càng là một mắt nhìn không thấy đích. Xoẹt xẹt, hướng về phía trước tầng 3 trở lên, quanh thân có chi tiết sấm sét, không ngừng lấp lóe. Đi theo ta, giúp G tiên sinh, dựa theo quy củ, đây là không cho phép ngoại nhân tiến vào nơi này tội phạm, càng là không có khả năng lại bước ra ở đây, trung tá cao giọng nói. Hồ, hít sâu một hơi, giúp G gật gật đầu. Hắn liếc nhìn tả hữu, nhìn thấy bến cảng chỗ đổ quân hàm lít nha lít nhít, đại lượng tinh nhuệ hải quân đóng tại chung quanh. Chỉ là tướng cấp sĩ quan trở lên, một mắt quét tới, liền không dưới 10 vị. Rõ ràng, lơ lửng ngục giam phòng thủ xâm nghiêm. Lại thêm địa thế nơi này tình huống đặc thù, gần như không có khả năng có bất kỳ người xâm nhập, người ở bên trong càng là không có khả năng đào tẩu. Ở chính giữa trường học dẫn dắt phía dưới, giúp G một đường trầm mặc, tiến vào trong tháp. Lại đi qua thang máy, thẳng lên lầu 7. Một lát sau, hắn gặp được bị giam giữ tại trong lồng giam, hai tay hai chân bị xiềng xích khóa lại viên Smo núi trị. Tóc màu vàng, một thân ngục phục, bây giờ đang đưa lưng về phía hắn, xếp bằng ở phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Giúp G nhìn thấy đối phương, còn mắt lóe lên một cái. Ta nghĩ, thời gian kế tiếp, hẳn là giao cho ngươi, trung tá rất thức thời nói một tiếng, tiếp đó cười rời đi. Cảm tạ, giúp G âm thanh trầm thấp. Tiếp đó, hắn liền lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người đối phương. Lơ lửng ngục giam lớn bên trong không gian rất lớn, giúp G chưa từng đi Impel Down, nhưng bằng ngờ tới, cũng đã có thể được ra kết luận. Tòa này ngục giam lớn, phải xa xa so Impel Down to lớn hơn. Hơn nữa, vừa tiến vào trong này, vô luận là mặt đất dưới chân, vẫn là chung quanh vách tường, đều biết tích truyền đến một cổ quỷ dị khí tức. Nếu như hắn là trái cây năng lực giả mà nói, liền sẽ rất rõ ràng cảm giác được cường đại áp chế lực. Núi trị, thật lâu sau, nhìn thấy cái này nhất không tiền đồ tiểu nhi tử, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, giúp G hít sâu một hơi, quát lớn. Lập tức, đưa lưng về phía hắn khoanh chân đang ngồi núi trị xoay đầu lại. Khi thấy trương này dường như quen thuộc, nhưng lại xa lạ gương mặt sau, hắn toàn bộ trong nháy mắt cây đây ngây dại. Vậy mà, lại là nam nhân này. Nghĩ phá thiên, hắn cũng sẽ không tưởng tượng đến, lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Hai người mắt đối mắt, bầu không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh, nhất thời cũng không có người mở miệng. Sau một hồi, ngươi quả nhiên là ta nhất không không chịu thua kém nhi tử, núi trị, giúp G âm thanh trầm thấp, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Ngươi quên rồi sao, núi trị ngồi ở chỗ đó, giống như là không có bất kỳ cái gì phản ứng giống như, nở nụ cười lạnh. Người ta sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì, giúp G thân thể chấn động, ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nghịch tử, núi trị rất bình tĩnh. Hắn khi còn bé, trải qua hết thảy, bây giờ vẫn như cũ nhớ rõ. Nam nhân này, trong lòng của hắn, sớm đã đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mà, đối phương bây giờ xuất hiện ở đây, nhưng lại không thể không thừa nhận, ở trong lòng vẫn như cũ có một chút xúc động. Nếu như ngươi chỉ là vì nói những lời nhảm nhí này, cần gì phải đứng tại trước mặt của ta, núi trị thản nhiên nói. Giúp G hai mắt thoáng qua sắc mặt giận dữ, sắc mặt càng là băng lãnh. Vinsmo gia tộc, bây giờ là hải quân minh hữu, bây giờ, chỉ có ta có thể cứu ngươi đi ra, núi trị khẽ giật mình, bất ngờ nhìn về phía đối phương, cười hỏi, vậy nói như vậy, ngươi là tới cứu ta, Vinsmo huyết mạch, không thể lưu lạc làm tội phạm, cái này chính là cả gia tộc sỉ nhục, dừng một chút, giúp G gắt cao nhìn chằm chằm núi trị. Nếu như tương lai, Vinsmo gia tộc lần nữa thống trị Bắc Hải, trở thành vương tộc, như vậy, ngươi liền sẽ là không thể rửa sạch điểm lấm tấm, gia tộc không thể chịu đựng bất luận cái gì dơ bẩn, biết không? Núi trị, mà ngươi, bây giờ chính là gia tộc ác liệt nhất cặn bã, lời nói lạnh như băng, để cho ngồi ở chỗ đó núi trị, răng cắn thật chặt, cả khuôn mặt đều biến thành xanh xám sắc. Phẫn nộ, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ. Quả nhiên, nam nhân này căn bản là không có bất kỳ biến hóa nào. Mời ngươi rời đi, núi trị không chút khách khí quát lớn. Cái gì? Giúp gơ sững sờ, tựa hồ không ngờ tới phản ứng của đối phương. Ngươi còn không có nhận rõ thực tế sao? Núi trị, ta bây giờ là cứu ngươi hy vọng duy nhất, ngươi muốn rời khỏi tòa này lồng giam, trùng hoạch tự do, bây giờ chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi. Hắn càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương sau khi nghe được, chỉ là cười lạnh. Ta không cần, trên thế giới này ai trợ giúp, ta đều nguyện ý tiếp nhận, nhưng chỉ có ngươi, ta. Tùy. Không. Cùng. Ý, ngay sau đó, núi trị tiếng trống giận dữ truyền đến, như tiếng sấm vang vọng ở bên tai, chấn động đến mức não hắn ông ông tác hưởng. Tấu chương xong, 428, thứ 427 chương hải quân núi trị, thứ 427 chương hải quân sơn trị, trầm mặc, tĩnh mịch tầm thường trầm mặc. Thanh âm tức giận tại trong tầng thứ 7 quanh quẩn, để cho trong hành lang bó đuốc cũng là rung rung mấy lần. Vinsmo Jugger đứng ở nơi đó, hắn phản phất lâm vào một loại nào đó tuyệt đối yên lặng tịch, không nhúc nhích, giống như là căn bản không có nghe được núi chữ ngữ. Nhưng nếu là đến gần nhìn, lại có thể chú ý tới, song quyền của người đàn ông này đã qua gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay thậm chí đều tại trắng bệch. Một trương khuôn mặt càng là âm trầm giống như vực sâu không đáy, đen tới cực điểm. Cách đó không xa, phụ trách dẫn dắt Jugger đến đây trung tá lông mày dương lên, nghiêng đầu nhìn về phía giam giữ núi trị phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn thấy, đây không thể nghi ngờ là vừa ra phụ thân cứu vớt vào tù nhi tử trò hay, nhưng bây giờ lại nhìn, rõ ràng cũng không phải. Trong đó, có càng lớn ẩn tình. Rất tốt, rất lâu, Jugger giữa khóe miệng tung ra hai chữ, băng lãnh và kiềm chế. Ta Vinsmo Jugger, thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt, một câu mỉm cười nhưng lại tức giận lời nói truyền ra. Núi trị ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn chăm chú nam nhân trước mắt này. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, lớn cất bước rời đi. Trong lòng giam, chỉ còn lại núi trị một người, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, thẳng đến đối phương bóng lưng sau khi biến mất, vừa mới thở dài một cái. Hắn mày nhíu lại nhanh, tiềm thức nói cho hắn biết, nam nhân này vào lúc này đến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cứu ta, nếu như là nam nhân này mà nói, ta càng hy vọng loại chuyện này, mãi mãi cũng không có phát sinh, lẩm bẩm nói, núi trị hai mắt nhắm lại. Một bên khác, Jugger cùng trung tá gặp mặt. Jugger tiên sinh phải rời đi nơi này sao? Trung tá Ferrer hỏi. Jugger lại không có trả lời ngay, mà là trầm tư phút chốc, vừa mới mở miệng, ngữ khí trầm trọng phun ra một câu nói. Cũng là câu nói này, để cho Ferrer há to miệng, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ta muốn tiễn đưa hải quân một món lễ vật, hy vọng Ferrer trung tá có thể hỗ trợ. Ferrer mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Để lễ vật, ta muốn đem Vinsmo núi trị, đưa cho hải quân. Jugger hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ferrer con ngươi co vào, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đi cái gì? Chuyện này rất nhanh liền truyền về hải quân tổng bộ, nguyên soái trong văn phòng. Phải không? Minh Vương vận chuyển việc làm, ta sẽ an bài hai vị đại tướng tới phụ trách. Cu Giang cùng Fujito cách ngươi nơi đó tương đối khá gần, liền do bọn hắn tới thi hành nhiệm vụ lần này a. Đại lượng chế tác nếu như có thể được mà nói, còn muốn làm phiền các ngươi, đem sức công kích như thế này cường đại quân hạm, mau chóng chế tạo ra, tranh thủ chế tạo một chi khổng lồ Minh Vương hạm đội. Đúng vậy, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu, tại hải quân tài lực, vật lực, nhân lực phạm trù bên trong, hết khả năng kiến tạo. Mặt khác, liên quan tới Minh Vương hệ thống động lực, loại kia đặc thù phản ứng tổng hợp hạt nhân thủ đoạn, phải chăng có thể vận dụng cho phương diện khác, tỉ như trong sinh hoạt hàng ngày năng lượng cung cấp. Vì quân hạm, hải đoàn tàu chuyển vận năng lượng các loại, như thế nhanh nhẹn năng lượng chuyển đổi kỹ thuật, tăng thêm chúng ta thế giới này, nước biển tài nguyên phải trời ban điều kiện, không nên lãng phí, thật sự có thể chứ? Vậy thì thật là quá tốt. Trong văn phòng, Hạ Nhạc lộ vẻ cười âm thanh không ngừng vang lên. Phụ trách truyền lại tin tức giáo quan, chờ thẳng đến đối phương lời nói xong, cúp máy giang giang Musi, đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, vừa mới hít sâu một hơi, sắc mặt khẩn trương mở miệng. Vinsmo Jugger đã rời đi, Hạ Nhạc ngẩng đầu, mỉm cười, vừa phải không? Hắn mang đi núi trị, không, Jugger tiên sinh cũng không có mang rời khỏi núi trị, mà là, dừng một chút, vị này giáo quan sắc mặt nghi hoặc. Đem Vinsmo núi trị, đưa cho hải quân, lần này, cho dù là Hạ Nhạc đều có chút ngoài ý muốn, để đưa cho hải quân. Đây là ý gì? Giáo quan lắc đầu, thì thuộc hạ không biết, cho dù trong lòng của hắn có chút ngờ tới, nhưng ở trước mặt vị này người thống trị chí cao trước mặt, nhưng cũng không dám biểu lộ một phần, bằng không vô cùng có khả năng trở thành một loại đi quá giới hạn. Hạ Nhạc cũng không có để ý, mà là lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu bật cười, vì cái này Vinsmo Jugger, ngược lại là giảo hoạt a, đem núi trị xử lý phương pháp chuyển giao đến trên tay của hắn, đây không thể nghi ngờ là một loại xảo diệu phương án giải quyết. Rất rõ ràng, Jugger cùng chính hắn vị này nhi tử, lúc trước giao lưu trong hoạt động, rõ ràng sinh ra một chút mâu thuẫn. Sau đó, Hạ Nhạc ngẩng đầu lên. Đã như vậy, núi trị chính là thuộc về chúng ta, vậy liền để hắn tạm thời đảm nhiệm lơ lửng ngục giam lớn ngục tốt a, đến nỗi chức vị, dừng một chút, Hạ Nhạc lại là đạo. Lấy thực lực của hắn, làm thiếu tá ngược lại là cũng dư xài, nghe vậy, trung tá ngạc nhiên, ngày sau đó rất nhanh hành lễ, ơ là, sau một tiếng. Lơ lửng ngục giam lớn, bảy tầng. Các ngươi làm gì, nhìn xem giam giữ chính mình lồng giam bỗng nhiên bị mở ra, liền trên tay xiềng xích, đều bị ngục tốt dứt khoát giải khai, núi trị lập tức cực kỳ hoảng sợ. Cái này quá quỷ gì? Ngươi tự do, Vinsmo núi trị, Fraser trung tá cười ha hả nói. Có ý tứ gì, núi trị ngạc nhiên. Chính là mặt chữ ý tứ, à, cũng không đúng, dù sao, ngươi đã bị phụ thân của ngươi, bán cho hải quân, cho nên, từ giờ trở đi, ngươi chính là hải quân ngươi, Fraser cười ha hả nói. Bán cho hải quân, núi trị sững sờ, tiếp đó chính là sắc mặt đen như mực. Tên hỗn đảng kia, đem ta coi là cái gì, Fraser trên mặt lộ vẻ cười, lại là đưa cho đối phương một bộ quần áo, thì cũng không thể quá oán hận giúp cơ tiên sinh nha, dù sao, hắn cũng coi như là cứu được ngươi đây, bằng không, dựa theo lẽ thường tới nói, ngươi liền muốn ở tòa này trong lòng giam đợi cho chết già đâu, bây giờ, ngươi lấy được tự do, núi trị sững sờ đứng ở nơi đó, nhất thời không thể nào hiểu được nam nhân kia rốt cuộc là ý gì. Nghe, Vinsmo núi trị, từ giờ trở đi, thân phận của ngươi là lơ lửng ngục giam lớn trong coi quan, quân hàm vì thiếu tá, Fraser hét lớn một tiếng. Ta là hải quân, núi trị có chút hoảng hốt. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, quá hí kịch tính chất. Nửa giờ sau, núi trị một thân hải quân chế thức trang phục, sau lưng màu trắng chính nghĩa làn da, trên đầu hải quân mũ, để cho hắn có chút hoảng hốt. Nguyên bản, hắn là kháng cự, đồng thời cự tuyệt loại chuyện như vậy, nhưng mà Fraser một câu nói để cho hắn tỉnh ngộ. Tiểu tử, loại chuyện này cũng không phải ngươi muốn cự tuyệt, liền có thể cự tuyệt, chỉ lệnh đến từ hải quân thống soái tối cao Hạ Nhạc nguyên soái nơi đó, hơn nữa, trở thành hải quân, ngươi có lẽ còn có nhìn thấy ngươi những đồng bạn kia khả năng, tiếp đó, núi trị liền đổi lại cái này thân quân phục. Nhưng để cho hắn thất vọng là, tiếp xuống 5 ngày thời gian, hắn đều cũng không nhìn thấy Luffy bọn người, chỉ là thăm dò được các thuyền viên, đều tại tầng thứ 7. Tảo xanh đầu tại tầng thứ 8, Luffy nhưng là tại tầng cao nhất, cùng tóc đỏ, tất cổ ma mẫu giam giữ cùng một chỗ. Khi hiểu rõ tòa này lơ lửng ngục giam lớn tin tức tương quan sau, núi trị càng là tuyệt vọng. Vậy mà xây dựng ở vạn mét cao mở phía trên, cả tòa trong lầu tháp đều là do kiểu mới tài liệu xây dựng, hoàn toàn khắc chế trái cây năng lực giả, so đáy biển im theo đao, phòng thủ còn muốn càng thêm nghiêm mật thì càng không cần phải nói, tòa hòn đảo này vừa vặn xây dựng ở hải quân tổng bộ ngay phía trên, nếu như xảy ra bất trắc, hải quân bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất động đại quân trấn áp. Cứ như vậy, chỉ cần đi vào tòa này ngục giam, liền căn bản một điểm chạy ra cơ hội cũng sẽ không có. Cùng đáy biển im theo đao độ khó, căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói, núi trị thở dài. Đối với tương lai, hắn một mảnh mê mang. Trên thực tế, mấy ngày nay thông qua cùng đồng liêu trò chuyện, hắn cũng hết sức rõ ràng một việc. Đó chính là, hải tặc thời đại đã kết thúc. Theo quân cách mạng, băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc mũ rơm kết thúc, bị tóm vào lơ lửng ngục giam lớn, thế giới mới đã có thể nói triệt để quy về hải quân. Còn sót lại hải tặc, tại từng cái bị tóm, dựa theo hắn thế lực của chính mình, mức độ nguy hiểm, an bài tiếng khác biệt tháp tầng. Muốn ở bên trong tòa tháp này, giải quyết xong cuối đời sao, núi trì triệt để lâm vào mê mang. Tương lai, một vùng tăm tối cùng tuyệt vọng. Lại qua ba ngày, hắn cuối cùng đang đi tuần lúc, phát hiện Usopp, Chopper, bọn người. Ngoài trừ Zoro, Luffy bên ngoài, những người khác đều bị giam giữ tại tầng này. Chopper, Usopp, Nami, Robin, Brook, Franky, để cho hắn kinh hỉ cộng thêm bất ngờ là, mấy người kia cư nhiên bị giam giữ cùng một chỗ, khoảng cách đều không xa. Chỉ là điểm này, liền tốt hơn hắn nhiều. Tối thiểu nhất, lúc buồn chán, mấy người còn có thể nói chuyện phiếm giải buồn. Núi trị. Người đây là, Usopp bọn người kinh ngạc hơn. Ta làm hải quân, núi trị trầm mặt, tiếp đó cúi đầu thở dài nói, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Usopp, Chopper, bọn người lại là kinh hỉ vạn phần. Quá tốt rồi, núi trị ngạc nhiên, vì các ngươi không tức giận, đương nhiên sẽ không tức giận, cứ như vậy, ngươi liền có thể mang cho chúng ta chút mỹ thực tới, còn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bằng không, dạng này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, còn không biết muốn tới có một ngày, Usopp thở dài nói. Từ bọn hắn tiến vào tòa này ngục giam sau, liền rõ ràng ý thức được, một lần này nguy hiểm, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tự hồ, đang đối kháng với một loại trong thiên địa đại thế, đang cùng toàn bộ thời đại lớn xu thế là địch. Loại này bất lực, tuyệt vọng, không có cuộc sống tương lai, thật là khiến người cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi tìm được đường bay sao? Franky hỏi. Tảo xanh đầu, Luffy ta đều không nhìn thấy, bọn hắn tại tầng thứ 9, ta còn không có cơ hội đi lên, núi trị lắc đầu nói. Tối thiểu nhất, về sau là có hy vọng, bơ rút đạo. Vẹn vẹn chỉ là bị bắt vào nơi này mấy ngày, mấy người gặp mặt, lại dường như đã có mấy đời, trong lời nói tràn ngập cảm khái. Hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều, bị giam giữ tại trong ngục giam lớn này, mỗi một ngày cũng giống như một năm, quá mức thống khổ. Mặc dù mấy người bọn họ giam giữ cũng không xa, trên mặt mỗi người đều đang cười, thế nhưng là vô cùng rõ ràng, nội tâm đau khổ cùng tuyệt vọng. Bây giờ, nhìn thấy một cái đồng bạn đứng ở bên ngoài, trong lòng có khác biệt phức tạp cảm thụ, nhưng cũng là thật sự vì đối phương cảm thấy may mắn. Dù sao, đứng ở bên ngoài, cùng giam ở bên trong, giống như là hai thế giới. Núi Trị đứng tại lồng giam bên ngoài, đám người ngồi ở trong lồng giam, bọn hắn trò chuyện ở giữa, vẫn như cũ giống như ngày xưa nhẹ nhõm, vui vẻ, nhưng mỗi người lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được, nụ cười ở dưới bi thương. Lúc này không giống ngày xưa. Tù nhân cảm thụ, cùng tự do tự tại hải tặc, là hai chuyện khác nhau. Núi Trị cuối cùng rời đi, khi xoay người thời khắc, trên mặt của hắn hiện lên một vòng khói mù. Lại qua hai ngày, hắn được an bài đi tới 9 tầng tuần tra. Bên cạnh đồng liêu, cũng là sĩ quan cấp tá, dẫn đầu là một vị năng lực giả, nắm giữ màu sáng bá khí thượng tá. Bởi vì chiến công hiển hách, đã bị dự định vì đám tiếp theo thiếu tướng nhân tuyển, có thể nói tương đương có thực lực. Tầng thứ 9 không giống với phía dưới mấy tầng, các vị ngoại trừ phải chú ý tội phạm tính nguy hiểm, còn cần chú ý, không cần tại thượng cấp trước mặt thất lễ, đầu lĩnh thượng tá nói. Núi Trị cùng với những cái khác đồng liêu cùng nhau gật đầu, trong lòng có chút chờ mong. Một lát sau, bọn hắn theo thang máy leo lên tầng thứ 9. Cùng lúc trước tầng thứ 7 khác biệt, 9 tầng không gian nhỏ hơn một chút, từ giữa đó vị trí hướng chung quanh phóng xạ, hết thảy có 8 đầu thông đạo. Mỗi một cái lối đi miệng, phụ trách đóng giữ cũng là hai tên hải quân tướng cấp sĩ quan. Chỉ là cái này phối trí, liền để núi điều tâm bên trong rung lên. Tùy thời chú ý câu thông, có bất kỳ tình huống, lập tức hồi báo, trong này, thế nhưng là có rất nhiều nguy hiểm phân tử, đầu lĩnh thượng tá nghiêm túc nói. Đám người lĩnh mệnh sau, hai ba người tổ hợp, đi tới tiến hành tuần tra. Núi Trị ôm trong ngực tâm tình kích động, cùng đồng liêu cùng tiến vào điều thứ ba thông đạo. Đi qua u trường hắc ám thông đạo sau, phía trước sáng tỏ thông suốt, hơn nữa ánh đèn chiếu sáng rõ, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút chói mắt. Khi hai mắt dần dần quen thuộc sau, Núi Trị mới kinh ngạc phát hiện, ở đây thế mà cùng bên ngoài một dạng sáng tỏ, dùng thoáng như ban ngày để hình dung không quá đáng chút nào. Thật sáng a, Núi Trị lẩm bẩm nói. Đừng tưởng rằng đây là đối với tội phạm hảo, Núi Trị, đây là một loại hình phạt tàn khốc, không có nhân loại, có thể chịu được không bao giờ ngừng nghỉ ban ngày, một cái trung tá trầm giọng nói. Không bao giờ ngừng nghỉ ban ngày, Núi Trị khẽ giật mình. Một năm 12 tháng, có 6 tháng lại là như thế sáng tỏ chói mắt ban ngày, có 6 tháng lại là đen như mực ban đêm, vô luận là một loại nào, lâu dài xuống, đối với phạm nhân mà nói, cũng là vô cùng thống khổ sự tình, theo lời nói truyền vào trong tai, Núi Trị ảo tưởng phía dưới, lập tức toàn thân đều rùng mình một cái. Đối phương nói không sai, đây là một loại hình phạt tàn khốc. Đối với phạm nhân tinh thần nhục thể, cũng là hủy hoại. Tiếp tục nhiệm vụ á, Núi Trị gật gật đầu. Nửa ngày sau, hắn ở một tòa trong lồng giam, thấy được hiện lên hình chữ đại, nằm ở nơi đó Yoro. Cùng giam giữ phía trước hoàn toàn khác biệt tinh khí thần, thời khắc này Yoro toàn thân sụi lơ, hai con mắt còn cuốn rất nặng mắt gấu mèo. Yoro, Núi Trị thở nhẹ. Cái sau toàn thân rung lên, tiếp đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, thẳng ngồi lên. Lông mày quăng âm thanh, ta xuất hiện ảo giác sao, Yoro lẩm bẩm nói. Yoro. Là ta, Núi Trị mặt sạm lại, lên tiếng quát lên. Cái sau ngơ ngác quay đầu, trạng thái tinh thần 10 phần không tốt, tràn đầy mỏi mệt. Hải quân, xem ra, đích thật là ảo giác, Yoro mờ mịt nói. Ánh mắt đờ đẫn của hắn, cả người như là lâu dài thời gian không có ngủ. Núi Trị nhìn xem ngày bình thường bồi chính mình đánh cười vui đùa ầm ĩ đồng bạn, bây giờ rơi xuống bộ dáng này, trong lòng không khỏi chua chua. Ta là Núi Trị, Yoro, người tỉnh nha, nghe vậy, Yoro bỗng nhiên lay động đầu, còn mắt đỏ ngầu trở nên thanh tĩnh. Thật là ngươi, ngươi làm hải quân, Núi Trị gật gật đầu. Rất tốt, Yoro mệt mỏi đạo. Nói rất dài dòng, Luffy ở nơi nào, Núi Trị hỏi. Yoro chỉ một cái phương hướng, làm trắng bờ môi đã trầy da. Núi Trị đưa cho đối phương một bình thủy, tiếp đó có cẳng hướng về phương hướng chỉ chạy mà đi. Tấu chương xong, 429, thứ 428 chương cuộc chiến cuối cùng, thứ 428 chương cuộc chiến cuối cùng, sau một lát. Núi Trị gặp được trong lồng giam Luffy, cả người mặt ủ mày chau, ngồi tựa ở góc tường. Rõ ràng, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Luffy, hắn nhẹ nhàng kêu gọi, vào bên trong ném vào một miếng thịt. Cái sau một cái tiếp lấy, ông điên cuồng gặm, chỉ là mấy hơi thở, liền chỉ còn lại có xương cốt, rớt xuống đất trên mặt. Núi Trị, khôi phục điểm tinh thần sau, Luffy ngạc nhiên hét lớn. Luffy, Núi Trị cũng là cười nói. Người trốn ra được sao? Vậy mà trộm một bộ y phục, Luffy thấy rõ sau, kinh ngạc hỏi. Ta làm hải quân, Núi Trị đạo. Hải quân, Luffy sững sờ, gãi đầu một cái, vẫn như cũ mở miệng cười đạo. Nói đến, Hạ Nhạc phía trước, còn nói qua, muốn cùng chúng ta hợp tác đâu, ta đoán, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đối với chính phủ thế giới động thủ, Núi Trị, chúng ta rất nhanh, liền tự do, nói ra câu nói này lúc, trong giọng nói tự tin, nhượng sơn điều tâm bên trong khẽ giật mình. đối với chính phủ thế giới động thủ sao? Thật đúng là một khí phách khó có thể tưởng tượng nam nhân a. Núi Trị thở dài. Ace, Sabo, bọn hắn cũng đều nói như vậy, đều rất bội phục hắn, ta cũng rất bội phục hắn, Luffy vừa cười vừa nói. Hắn thẳng thắn lời nói, không có chút nào đạo đức giả. Núi Trị yên lòng, mặc dù cái này tầng thứ 9 nhìn, đích thật là hình phạt, nhưng Luffy cùng Zoro rõ ràng còn có thể chèo chống. Hơn nữa, đúng như Luffy nói tới nói như vậy, có lẽ không lâu sau nữa, bọn hắn liền có thể đi ra. Chính phủ thế giới sao? Ta một mực đang nghĩ, Luffy ngươi trở thành vua hải tặc, biết được cuối cùng đảo, thu được ONPC sau đó, lại sẽ làm cái gì? Có lẽ, mục tiêu cuối cùng nhất, cũng sẽ là chính phủ thế giới a, Núi Trị lẩm bẩm nói. Nhưng Luffy lại không có đáp lại hắn, phút chốc tinh thần sau, hắn lại biến thành mặt ủ mày chau bộ dáng. Tại cái này không biết ngày đêm bạch quang chiếu rọi phía dưới, liền xem như ý chí lực kiên định Luffy, cũng nhận hết giày vò, mỗi một ngày đều tại bị bên trong hao tổn. Luffy, ta sẽ thường xuyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến thăm ngươi, Núi Trị cuối cùng nói. Trong lòng của hắn có chút an ủi, thân là thuyền trưởng Luffy, tại gặp qua hắn sau, cũng không có bởi vì bây giờ hải quân thân phận mà cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa, hắn bỗng nhiên ý thức được, bây giờ thân phận, xem như hải quân hắn cũng có thể vì mình đồng bạn giành rất nhiều tiện lợi. Luffy phất phất tay, hữu khí vô lực bộ dáng, treo đến Núi Trị lại đau lòng vừa muốn cười. Hắn yên lòng, ít nhất trước mắt thời gian ngắn xem ra, các đồng bạn của mình không có bao nhiêu vấn đề. Sau đó, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới Tảo Xanh Đầu. Lại thiệt trở về, cùng mệt mỏi Zoro hàn huyên một lát sau, đưa cho đối phương một chút thức ăn cùng nước, liền đi theo chính mình đồng liêu tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Tiếp xuống trong 3 năm ngày, hắn thường xuyên cùng Luffy, Zoro nói chuyện phiếm, hơn nữa cũng nhìn được Ace, Dragon bọn người. Bọn hắn còn có đi ra hy vọng sao? Thời gian nghỉ ngơi, Núi Trị tựa ở góc tường, chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Có a, mấy ngày gần đây mơ hồ nghe được, cuối cùng Nguyên Soái đang xét duyệt những thứ này hải tặc tin tức sẽ liên lạc lại, hắn dĩ vãng truyền ngôn, Núi Trị sững sờ, quay đầu, đây đồn đãi cái gì, người không biết sao? Hạ Nhạc Nguyên Soái, trong ngày xưa thế nhưng là yêu nhất thu hải tặc vì người dưới tay, đã từng còn có người coi đây là mượn cớ công kích qua hắn, vị này thiếu tá đồng liêu cười ha hả nói. Người từ nơi nào nghe nói? Có người hiếu kỳ hỏi. Ta phía trước là tân bố trung tướng binh, mà tân bố trung tướng thế nhưng là Hạ Nhạc Nguyên Soái huynh đệ sinh tử, bốn bỏ năm lên, ta cũng coi như là Hạ Nhạc Nguyên Soái dưới tay thân tín, thiếu tá nói, trong ngôn ngữ có một chút đắc ý. Cái này khiến Núi Trị ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy đối phương nói lời rất có thể tin. Mà những người khác nghe được tân bố trung tướng cái tên này, nhưng là trong ánh mắt lộ ra mấy phần kính sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, mới hải quân tổng bộ. Đại lượng binh lính tinh nhuệ tụ tập vào trong vịnh ụ tàu, đem chung quanh chủ yếu thông đạo phòng thủ đến cực kỳ chặt chẽ, khiến cho toàn bộ bến cảng khí tức hết sức ngưng trọng cùng kiềm chế. Tới gần hàng trước tướng cấp sĩ quan, sắc mặt khiếp sợ nhìn xem chiếc kia, ở bên trong vịnh bên trong chạy chậm rãi đen như mực quái vật. Đơn giản giống như là địa ngục quái vật, phá vỡ thứ nguyên, đi tới thế giới này. Rõ ràng là một chiếc thuyền, lại mang cho người ta mỗi người vô cùng nặng nề cảm giác hít thở không thông. Từng cây kích thước, dài ngắn khác biệt, cũng vô cùng dữ tợn đen như mực ống pháo, nhắm ngay bốn phương tám hướng, dưới ánh mặt trời phản xạ UH tia sáng. Tốc độ của nó rất chậm, lại mang cho người ta một loại sợ hãi khó tả cùng cảm giác đè nén. Minh Vương, Hoàng Viên con mắt híp lại, phun ra hai chữ này. Âm thanh rất nhẹ, lại bị các tướng quân đều nghe được, mặt của mọi người sắc giờ khắc này cũng là cùng nhau biến hóa. Nó chính là Minh Vương sao? Trong truyền thuyết binh khí cổ đại, Minh Vương, vũ khí này, cư nhiên bị Hạ Nhạc Nguyên Soái lấy được, bây giờ thuộc về chúng ta hải quân, rõ ràng chỉ là một chiếc chiến hạm, lại có được không kém hơn mỗi một vị cấp thế giới cường giả khí tức khủng bố. Truyền thuyết, uy lực của nó có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một hòn đảo, vẻn vẹn trên quân hạm ống pháo, chỉ sợ toàn bộ tề xã một lần, uy lực của nó thì sẽ không kém hơn đồ ma lệnh nha. Âm thanh rất nhanh vang lên, nhào nhào hiện ra vẻ khiếp sợ cùng tán thưởng. Trong truyền thuyết Minh Vương sức mạnh, ai cũng không biết, nó đến cùng sẽ có cỡ nào cường đại, nhưng tại vô số năm qua lưu truyền xuống danh hào, lại đủ để làm cho trên thế giới mỗi người điên cuồng. Cuối cùng, Minh Vương chậm rãi dừng sát ở bến cảng. Mọi người cùng nhau nhìn chăm chú chiếc này quái vật khổng lồ, cổ họng nhấp nhô, cho thấy thần sắc sốt sắng không gì sánh nổi. Có người ở chấn kinh tại Minh Vương khác hẳn với thời đại này thuyền phong cách kết cấu, có người nhưng là đang suy đoán, lúc này Minh Vương hiện thế ý vị như thế nào. Không biết Hạ Nhạc sẽ ở nơi nào khảo thí chiếc thuyền này uy lực, Hoàng Viên ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng, lúc này Minh Vương đến, chính là vì khảo thí uy lực của nó. Chờ giây lát thời gian, Hoàng Viên con mắt nhất chuyển, nhìn về phía một bên. Chính chủ thế nào còn không có đến, hắn lẩm bẩm. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào Minh Vương trên mũi thuyền. Tiếp đó, lôi quang tán đi, Hạ Nhạc thân ảnh hiển lộ mà ra. là Hạ Nhạc nguyên soái, một đám đem quan cùng nhau ánh mắt phát sáng lên, nhìn về phía giữa sân đạo thân ảnh khôi ngô kia. Đây chính là chữa trị sau Minh Vương sao? Một giây sau, Hạ Nhạc cảm thán âm thanh truyền ra. Mọi người lúc này mới hoàn toàn xác định, trước mặt đổ đen như mực quái vật, chính là trong truyền thuyết Minh Vương. Đã hoàn toàn không nhìn thấy mới ra thổ lúc, cái kia tàn phá bộ dáng, Hạ Nhạc cất bước, hành tẩu tại mới tinh Minh Vương thời điểm, nhìn xem biên giới hình dáng, giống như là một cái dữ tợn ác quỷ, dương nanh múa vuốt, lộ ra vô cùng tà ác cùng xâm nhiên. Mà tại buồng nhỏ trên tàu bên trong động lực thất bên trong, cũng rõ ràng truyền ra một cổ bàng bạc năng lượng khí tức. Phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Hạ Nhạc con mắt lấp lóe, hóa thân thành tia chớp, chỉ là trong chớp mắt liền đến động lực thất bên trong. Hắn một tay lấy lò động lực cái nắp mở ra, nhìn chăm chú hướng về phía trước. Chỉ thấy một quả bóng bàn lớn nhỏ rực rỡ minh châu, đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, bên dưới mới là thanh tịnh trong suốt dòng nước, phía trên nhưng là lập lòe dòng điện cùng tia lửa đường ống. Vẹn vẹn một mắt, liền có thể nhìn ra cái này bóng bàn lớn nhỏ minh châu phía trên, cái kia bàn bạc đến đủ để khiến người cảm thấy sợ hãi năng lượng. Thật là đáng sợ năng lượng ba động, rành rành như thế tiểu, nhưng một khi nở rộ ra, lại có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt dưới chân đứt lôi tư la tác, hoàng viên âm thanh truyền đến. Vegapunk cùng Tom kỹ thuật, đích xác để cho người ta bội phục, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên viên này hình tròn năng lượng tụ tập một lát sau, hắn thu hồi nhãn thân. Hạt châu màu xanh lam, giống như là một quả bị rút nhỏ vô số lần như mặt trời, thật sâu chỗ đến mặt ngoài, có vô số năng lượng ba động đang nhấp nháy, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh vô cùng phức tạp tụ biến. Mà hướng phía dưới, Hạ Nhạc rõ ràng sở nhìn thấy có một cái cực lớn lọc thủy khí, lại hướng lên là đặc thù động lực trang bị, đem dòng nước bên trong phần tử kết cấu tinh luyện đi ra, tiếp đó đi qua kỹ thuật đặc thù, lại chuyển hóa thành ổn định nguồn năng lượng, cuối cùng ngưng kết thành trước mắt màu lam mặt trời nhỏ. Cái này đích xác là theo một ý nghĩa nào đó phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng bên trong kỹ thuật, kết cấu rõ ràng cùng kiếp trước biết khác biệt. Dị thế giới phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đích xác có thể xưng hô như vậy, mình vương bên trên kỹ thuật. Giờ này khắc này, dù cho còn không có thí nghiệm, Hạ Nhạc cũng đã hết sức rõ ràng, chiếc chiến hạm này uy lực, đến tột cùng sẽ có cỡ nào kinh khủng. Có thể nói chiếc thuyền này một khi bộc phát, đơn giản chính là dị thế giới vũ khí hạt nhân. Mỗi một cây họng pháo, chính là một phát gió đông chuyển phát nhanh, phóng ra uy lực khủng bố. Mà lấy chiếc thuyền này chuyển hóa năng lượng tốc độ tới nói, hắn đạn pháo, cơ hồ là vô hạn. Thật là đáng sợ. Lấy Hạ Nhạc thực lực hôm nay, đều không thể không cảm thán một tiếng. Borsellino, bỗng nhiên, Hạ Nhạc mở miệng kêu lên. Bên cạnh Hoàng Viên, đang tại cẩn thận quan sát chiếc thuyền này địa phương khác, nghe vậy không khỏi xoay đầu lại, ý á, ngươi cảm thấy chiếc thuyền này phải chăng có thể hủy diệt Merigold, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Hoàng Viên thân thể cứng đờ, cái trán chảy ra mồ hôi, nụ cười trở nên cứng ngắc. Ngài nói đùa, Merigold ở vào Redliner đỉnh, hắn chiếm diện tích càng là rộng lớn làm cho người khó có thể tưởng tượng, cư trú đại lượng thiên long nhân, Minh Vương uy lực, chúng ta lúc này còn không rõ ràng đâu. Nghe vậy, Hạ Nhạc cũng không có nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ê cũng là, có thể hay không, thử qua mới biết được. Sau đó, hắn cất bước đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới đầu thuyền phía trước, hai tay chống tại trên thuyền kéo dài, nhìn chăm chú phía trước thẳng tắp đứng yên tất cả tướng cấp sĩ quan. Truyền ta nguyên soái lệnh, hét lớn một tiếng, chấn động đến mức toàn bộ u tàu đều tại chấn động. Hoàng Viên rất nhanh sắc mặt nghiêm túc xuất hiện ở sau lưng hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn mơ hồ trong đó, đoán ra vị này nguyên soái bây giờ ý nghĩ trong lòng, cùng với đối phương kế tiếp sự tình muốn làm. Mệnh ngũ đại trên khu vực đêm, tất cả đại tướng, xuất lĩnh dưới trướng cấp giáo trở lên sĩ quan, toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, ngay sau đó, một đạo âm thanh vang vang có lực, để cho tại chỗ mỗi người cũng là toàn thân rung lên. Cái gì? Các tướng quân trừng to mắt, nhìn chăm chú vào phía trước đạo thân ảnh kia. Cuối cùng chiến tranh bắt đầu, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười, lên tiếng quát lên. Ngữ khí tùy ý, nhưng lại mang theo lạnh lão. Hoàng Viên đứng ở bên cạnh, than nhẹ một tiếng, lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Minh Vương chữa trị, để cho vị này nguyên soái trong lòng dạ tâm, trong nháy mắt bộc phát, cho tới nay chuyện hắn muốn làm, tại thời khắc này cuối cùng quyết định muốn bắt đầu. Bên trong vịnh ụ tàu chỗ, hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người ngu ngơ sau một lúc lâu, vừa mới con ngươi co vào, hiểu được một việc. Thế chiến, muốn bắt đầu. Vào thời khắc này, tụ tập ngũ đại khu vực binh lực, có thể làm cũng vẹn vẹn có một sự kiện, đó chính là hướng chính phủ thế giới khai chiến. Có rất nhiều người sinh ra nghi vấn. Một trận chiến này, bọn hắn thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhưng nghĩ lại, hải quân không có chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ chính phủ thế giới liền làm xong chưa? Trên thế giới này, chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng khai chiến. Chiến tranh, vĩnh viễn là phát sinh ở không biết thời gian. Chiều hôm ấy, một phong bị mã hóa quân lệnh, từ Đức Lôi Tư La Tác truyền ra, truyền hướng còn lại tứ đại quân đội. Trong khoảnh khắc, đại lượng binh lính tinh nhuệ bắt đầu hội tụ. Bây giờ hải quân, nhưng khác biệt tại mới vừa tiến vào thế giới mới thời điểm, tụ tập số lượng nhiều hòn đảo, nhiều loại chủng tộc hải quân, quy mô của nó là làm người rung động. Vẹn vẹn ngày đầu tiên, liền có 5 vạn tinh nhuệ tập kết. đến ngày thứ ba, số lượng đã vượt qua 15 vạn. Mà cũng là một ngày này, Hạ Nhạc cưỡi Tang Đức Hào, đi tới vạn mét trên không trung lơ lửng ngục giam lớn. Ngươi là nghiêm túc sao? Bọn gia hỏa này, một khi đi ra ngục giam lớn, mất đi gò bó, muốn lần nữa bắt được, cũng không dễ dàng. Hoàng Viên sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Đây là đại quyết chiến, Bo Salino, mà lần này lơ lửng ngục giam lớn, thì trở thành thế giới này lớn nhất bước ngoặt. Dừng một chút, Hạ Nhạc một mặt tự tin cùng nụ cười. Coi như bọn hắn thật sự vi phạm hiệp nghị, thật sự như lời ngươi nói, đi ra ở đây sau, tìm một chỗ ẩn nấp đi, ta cũng biết phụ trách, tự tay lại đem bọn hắn bắt bỏ vào ở đây, nhưng mà, từ nội tâm tới nói, ta vẫn tin tưởng bọn họ, Hạ Nhạc nhẹ nói. Vậy chỉ hy vọng ngươi tin tưởng, là đáng giá a, Hoàng Viên thở dài. Hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, đại quyết chiến có những cường giả này gia nhập vào, hải quân hy sinh cùng chiến đấu độ khó, liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng đối với hải quân mà nói, hải tặc, quân cách mạng, vẫn đều xem như nhân tố không ổn định. Nửa khắc đồng hồ sau, Phù Không Đảo ngục giam lớn, tầng thứ 9. Khi núi trị nhìn thấy Hạ Nhạc, cùng với bên cạnh Hoàng Viên, sau lưng Gấu, Quina, Doflamingo, Smoker chờ hải quân cao tầng sau, còn ngươi lâm vào chấn động. Hắn người mặc hải quân chế thức trang phục, trong miệng khói đều rơi xuống đất, tóe lên hỏa hoa. Núi trị, nhanh, không cần thất lễ, bên cạnh đồng liêu, sắc mặt kinh hoảng nhắc nhở. Không hề nghi ngờ, xuất hiện ở trước mắt cái này cả đám, cũng là trong hải quân tuyệt đối cao tầng. Một câu nói liền có thể làm ra quyết định trọng đại, càng là thần tượng của bọn hắn cùng vì đó cố gắng mục tiêu. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân rất nhanh, trong chớp mắt, Hạ Nhạc liền đã đến trước mặt của bọn hắn. Nguyên soái đại nhân, tuần tra giáo quan, sắc mặt khẩn trương, hét lớn hành lễ. Hạ Nhạc đáp lễ, tiếp đó nhìn xuống hướng trước mặt núi trị. Cái sau cũng là đứng thẳng tắp, sắc mặt rất là cứng ngắc, tàn thuốc tại lòng bàn chân phía trước lộ ra 10 phần chói sáng. Vinsmo núi trị, Hạ Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Xem như tân binh, ngươi thực sự là tương đương không hợp cách ca, núi trị tê cả da đầu, một mắt không lên tiếng. Bất quá, tiếp xuống hội nghị, ngược lại là cần ngươi tham dự, cùng ta cùng tới a. Sau đó, Hạ Nhạc quẳng xuống một câu nói, liền cất bước rời đi. Núi trị sững sờ sau đó, sắc mặt biến huyễn không chắc, cuối cùng hít sâu một hơi đi theo. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 430 thứ 429 chương tầng thứ 9 hội nghị, thứ 429 chương tầng thứ 9 hội nghị, mới hải quân tổng bộ, Đức Lôi Tư La Tác, ngay phía trên vạn mét không trung. Lơ lửng ngục giam lớn. Tòa này tại hải quân tiến vào thế giới mới, đồng thời đi qua quỹ đạo chi chiến sau, vừa mới thiết lập ngục giam lớn, kỳ dụng chỗ là giam giữ rất nhiều tại trong hải tặc chung mạc thời đại, bị bắt đại hải tặc. Như khi xưa băng hải tặc râu đen, cai đu đoàn hải tặc, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc mấy người đại danh đỉnh đỉnh tổ chức, cũng đã bị đều đưa vào trong đó. Mà tại hai năm này đến nay, cũng có rải rác hải tặc, đồng dạng bị đưa vào ở đây. Như được xưng là râu trắng hai thế S.U.S. quy bố ngươi, bị gần đây bắt, từ hai vị đại tướng cùng đưa vào trong ngục giam lớn, chấn kinh nhất thời. Trừ cái đó ra, bị bắt quân cách mạng, băng hải tặc râu trắng, quân cách mạng, băng hải tặc mũ rơm, cũng làm cho tòa này ngục giam lớn hàm kim lượng càng đầy. Đương nhiên, bên ngoài vẫn như cũ còn có khác thực lực cường đại hải tặc không có bị trảo, như thời đại cũ liền nghe tên tại thế Redfield. Nhưng đối với cái thời đại này đại thế mà nói, đã không quan trọng gì. Có càng nhiều hải tặc, càng là lựa chọn mai danh ẩn tích, từ bỏ chính mình hải tặc kiếp sống, chuyển thành bình dân, đi trải qua chính mình an tĩnh một đời. Lúc này, lơ lửng ngục giam lớn 9 tầng. Trong đại sảnh trống trải, trên cầu thang, trưng bày một cái ghế, tại ở gần vách tường chỗ, nhưng là đứng vững rất nhiều sắc mặt nghiêm túc hải quân. Đi đem bọn hắn đều mang tới a, Hạ Nhạc chậm rãi ngồi xuống, lên tiếng nói. Phía sau hắn, núi trị cùng rất nhiều hải quân đứng chung một chỗ, sắc mặt ngưng trọng cùng nghi hoặc. Một màn này làm hắn cảm thấy nghi hoặc, không hề nghi ngờ, hải quân nguyên soái tự mình xuất động, để cho hắn cảm thấy không hiểu. Phải biết, nơi này chính là lơ lửng ngục giam lớn, thân là trong hải quân thống soái tối cao, dễ dàng thì sẽ không tới chỗ này. Hơn nữa, bên người còn đứng thẳng Hoàng Viên, Gấu, Doflamingo, Quina, Smoker cùng một đám hải quân cao tầng. Nó ý nghĩa, liền càng thêm phi phàm. Dạng này phối trí, đủ để dễ như trở bàn tay tiêu diệt một tòa vương quốc. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Núi điều tâm bên trong run rẩy nói. Hắn theo bản năng nhìn về phía trước, ngồi ở duy nhất trên một cái ghế Hạ Nhạc. Nhưng không có người trả lời hắn vấn đề, dù cho như Hoàng Viên dạng này thượng tướng, giờ khắc này cũng là lâm vào trầm mặc, sắc mặt biến huyễn không chắc, tự như đang tự hỏi cái gì. Mấy vị khác đại tướng, liền càng thêm sắc mặt ngưng trọng. Toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí, lộ ra nặng dị thường cùng kiềm chế. Sau một lát, rầm rầm, xiên xích va chạm âm thanh vang lên, núi trị bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào trong mắt thân ảnh, nhất thời làm hắn con ngươi co rụt lại. Hắn là tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc, chặt ló Kataki, mà theo Kataki đến, tại chỗ đại tướng, cũng là cùng nhau ngưng thị hướng đối phương. Hạ Nhạc con mắt cũng là nâng lên, Tại nhìn lướt qua sau, bình tĩnh thu hồi. Núi Trị nhưng là đang cẩn thận quan sát đối phương, có thể rõ ràng nhìn thấy, kinh nghiệm phù không đảo ngục giam lớn như vậy tinh thần dày vào sau Kataki, treo lên sâu đậm mắt gấu mèo, cả người tinh thần đều là hoảng hốt. Nhưng mà, khi nhìn đến giữa sân mấy vị đại tướng, nhất là Hạ Nhạc sau, vẫn là gắng gượng, để cho chính mình có một phần tinh thần. Sau đó, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc người, cũng là cùng nhau có mặt. Heroes Pepo, Lớn Phúc, Owen, Kraker, Smarty, Hu Điên bọn người, cũng là một mặt hoảng hốt ra trận, đứng ở nơi đó thân hình lay động, một bộ không tỉnh táo bộ dáng. Rất rõ ràng, lơ lửng ngục giam lớn 9 tầng, cái kia nhìn như nhu hòa, lại tàn nhẫn dị thường ngày đêm giao thế quy tắc, đem bọn hắn hành hạ đã mỏi mệt không chịu nổi. Ha ha, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, đưa tới Kataki đám người chú ý. Hải quân nguyên soái, Hạ Nhạc, đem chúng ta mời đến tới nơi này, có gì muốn làm? Kataki cắn răng trầm giọng nói. Không vội, người cũng không có đến đông đủ đâu, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Trận hội nghị này tham dự nhân viên, đương nhiên sẽ không chỉ vẹn vẹn có Kataki một chi đoàn hải tặc. Lại chờ đợi một lát sau, kèm theo xiềng xích âm thanh, nhóm người thứ hai vật ra trận. Tam tai một trong, tẩn, khi nghiêng đầu sang chỗ khác sau, Kataki bọn người trừng to mắt, một mặt chấn kinh. Đồng thời, càng lớn nghi hoặc cùng mê mang, cũng bao phủ trong lòng của bọn hắn. Khi xưa hai chi tứ hoàng đoàn, vào lúc này một lần nữa hội tụ, không thể nghi ngờ có vẻ hơi kỳ quái, càng làm cho bọn hắn cảm thấy ngưng trọng. Hải quân trận thế như thế, đích xác để cho trong lòng người trầm trọng. Nhưng ngay sau đó, theo thời gian đưa đẩy, khác hai vị thiên tai, Quyên, Giác đều rối rít có mặt, đồng thời có rất nhiều cai đu đoàn hải tặc người cũng là đứng ở nơi đó. Trang diện nhất thời lộ ra hỗn loạn lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, các hải tặc cứ việc mỏi mệt, lại như cũ miễn cưỡng lên tinh thần, lẫn nhau trò chuyện, hỏi thăm loại này dị biến. Nhưng không người giải đáp bọn hắn. Ngay sau đó, lúc này một đội người kéo lấy trầm trọng xiên xích, chậm rãi bước vào giữa sân. Cái này đoàn người số lượng cũng không nhiều, nhưng vừa vào trang, lại làm cho tất cả mọi người đều là cùng nhau im lặng. Liền bọn hắn đâu, Hoàng Viên hơi biến sắc mặt, không khỏi nhìn về phía Hạ Nhạc. Nhưng cái sau, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì bên trên biến hóa. Núi Trị nhưng là mang theo nghi hoặc, nhìn xem đến, cái kia cầm đầu tóc lộ ra nguyệt nha hình nam tử, mơ hồ trong đó cảm thấy đối phương, tự hồ cùng tứ hoàng bên trong săn tóc đỏ rất giống. Thần chi kỵ sĩ đoàn, có người cắn răng, phun ra thân phận của đối phương. Trong nháy mắt, Núi Trị sắc mặt đột biến. Hai năm này ở giữa, hắn tự nhiên là nhìn qua tin tức, càng là đối với đại danh đỉnh đỉnh thần chi kỵ sĩ đoàn 10 phần hiểu rõ. Thiên Long Nhân cường lực bộ đội đặc thù, dẫn dắt giả càng là cao cao tại thượng thế giới quý tộc. Phí Galen độ Grim cổ thánh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Nhạc, mắt sáng lên sau đó, cũng không nói cái gì, lâm vào trầm mặc. Hắn ngục phục lộ ra rất khuyết đại, có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân thể vết sẹo. Đó là quỷ đảo chi chiến bên trong, còn để lại vết tích. Mạng lớn hắn, cũng không chết đi, nhưng lại bị sỉ nhục bắt, đồng thời đưa vào trong ngục giam. Sau đó, lại là một đội người vào sân. Là băng hải tặc tóc đỏ, có người kinh hô. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, mắt ưng mi hắc, Núi Trị ánh mắt ngưng trọng. Cái này một số người cũng là tiêu thất thế giới, gần tới 2 năm tồn tại, không nghĩ tới ở đây, vậy mà lần nữa thấy được. Bây giờ, trong đại sảnh này, đã coi như là bóng người yếu điệu. Ngoài trừ hải quân, cũng là đã từng danh tiếng vang vọng thế giới đại hải tặc. Tóc đỏ tiến vào giữa sân sau, ánh mắt liếc nhìn vài lần, cuối cùng rơi vào trên thân Hạ Nhạc, còn mắt híp lại, tiếp đó càng là nở nụ cười. Lại gặp mặt, Hạ Nhạc cũng là cười, lời vung tay không để ý tới đánh cái nào, Shanks lần nữa nhìn chung quanh hải tặc khác đoàn, thần chi kỵ sĩ đoàn một mắt, ánh mắt ngưng lại, để xem ra hôm nay, người có tương đương chuyện trọng đại, muốn nói a, Hạ Nhạc gật gật đầu, mặt mỉm cười, để đúng là như thế, nghe vậy, Shanks con ngươi co rụt lại, rơi vào trầm tư. Lại qua trong chốc lát, Dragon, năm vị quân đoàn trưởng, Sabo đều bị đưa vào giữa sân. Thật là náo nhiệt ca, Dragon cười một tiếng. Hôm nay là sẽ có chút náo nhiệt, Hạ Nhạc cười ha hả đáp lại. Không khí hiện trường, vậy mà không thể nào khẩn trương cùng ngưng trọng, nói chuyện với nhau giống như là rất lâu không thấy người quen. Nhưng Núi Trị cùng chung quanh các quân quan, lại là sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Bởi vì lúc này bây giờ đứng trước mặt bọn họ, cũng là đã từng danh tiếng vang vọng thế giới, thực lực kinh khủng đại hải tặc. Mỗi một cái lấy đi ra ngoài, đối với toàn bộ thế giới tới nói, đều có uy hiếp thật lớn. Ngay sau đó, lại qua phút chốc, băng hải tặc mũ rơm bị mang đến. Luffy, Roro, bày ra, Nami, còn có đại gia, Núi Trị biến sắc, nhìn về phía trước. Mũ rơm một đám đến hiện trường sau, rõ ràng có chút mờ mịt cùng nghi hoặc. Nhưng khi nhìn thấy cách đó không xa Dragon, tóc đỏ một đám lúc, lại là sắc mặt kích động. Shanks, Luffy hưng phấn kêu lên. Luffy, Shanks biến sắc, không nghĩ tới đối phương cũng biết xuất hiện ở đây. Ánh mắt của hắn híp lại, lại là tại Dragon đám người trên mặt liếc nhìn. Rõ ràng, tại hắn tiến vào ngục giam lớn thời gian bên trong, ngoại giới cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Đám hải quân không một lên tiếng, các hải tặc cũng dần dần an tĩnh lại. Bọn hắn phát giác ra khác biệt khí tức, ngày xưa đối thủ, đồng hành đều tụ tập ở chỗ này, hơn nữa từ hải quân an bài thống nhất, rõ ràng có mục đích cái khác. Một lát sau, băng hải tặc râu trắng một nhóm người đến ở đây. Cầm đầu, chính là tại hai năm này ở giữa, danh tiếng đại chấn Pocca Yeas, sau người là Marco, Vista cấp đội trưởng. Trên mặt của mỗi một người, cũng là mỏi mệt, một bộ cơ thể rất hư bộ dáng, treo lên mắt gấu mèo. Tất cả đại danh đỉnh đỉnh gia hỏa, đều đến đông đủ đâu, Sans trầm giọng nói. Xem ra, hải quân phải có đại động tác, chỉ là, không biết mục đích của bọn hắn, đến cùng là cái gì, Beth mang ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Hạ Nhạc lúc này cũng là ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt đám người này, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đều đến đông đủ, như vậy, chúng ta cũng có thể bắt đầu, một câu nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng là khóa chặt hướng hắn. Dragon con mắt híp lại, căn cứ vào mọi người tại đây đặc thù, mơ hồ đánh giá ra mưu đồ của đối phương, nhưng lại cũng không lên tiếng. Sans nhưng là tại khẽ hít một hơi sau, cao giọng nói, liền nói thẳng đi, Hạ Nhạc, đem chúng ta những thứ này tội lớn người, bỗng nhiên tập trung ở đây, đến cùng có mục đích như thế nào? Hạ Nhạc mỉm cười, lời như thế giống trống khu chiên, đem các vị đều mời đến ở đây, tự nhiên là có được đặc biệt dụng ý, tiếng nói rơi, hắn chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt tại toàn trường liếc nhìn một vòng sau, trên mặt nụ cười cũng theo đó giảm đi, âm thanh trở nên trầm thấp, uy nghiêm. Ta rất khỏe một điểm, các vị, dừng một chút, thanh âm bên trong hàm chứa một tia ý vị đặc biệt. Thật sự nghĩ tại trong tòa này ngục giam lớn, giải quyết xong cuối đời sao? Một câu nói, để cho trước mặt rất nhiều người, cũng là hơi biến sắc mặt, lộ ra kinh nghi thần sắc. Có ý tứ gì? Kataki quát lên. Tẩn con mắt nheo lại, nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc. Lơ lửng ngục giam lớn, thành lập tại vạn mét trên không trung, đàn phía dưới là Đức Lôi Tư La Tác, mới hải quân tổng bộ, từ Bosalino, cùng với đông đảo thực lực cường hãn đem quan đóng giữ, ta bản thân, cũng là trấn thủ ở chỗ này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi không có bất kỳ cái gì chạy khỏi nơi này khả năng, đương nhiên, loại ý này bên ngoài, ta có thể bảo đảm, trong tương lai trong vòng trăm năm, đều khó có khả năng phát sinh, thậm chí, cho dù là xảy ra, ta bản thân cũng biết phụ trách tự mình đem các ngươi lần nữa bắt, giam giữ ở đây, nhàn nhạt một đoạn văn, lệnh các hải tặc sắc mặt lần nữa biến hóa, lộ ra khó coi vô cùng. Bọn hắn không thể không thừa nhận, đối phương nói lời là có đạo lý, cũng là vô cùng có khả năng. Tối thiểu nhất, ở thời đại này, không ai có thể đối kháng người này lực lượng kinh khủng. Nhưng là bây giờ, bỗng nhiên, Hạ Nhạc lời nói xoay chuyển, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ta có thể cho các ngươi những thứ này, mất đi tự do, thậm chí quyền lợi sinh tồn gia hỏa, một cái cơ hội, một cái trùng hoạch tự do, nhìn thấy bên ngoài thế giới cơ hội, nghe vậy, phía dưới rất nhiều hải tặc sắc mặt cũng là đột biến. Người muốn thả chúng ta, dùng thuyền vương nạn hạn hán giác khiếp sợ nói. Ngây thơ, mắt ưng mi hắc sắc mặt trào phúng, lạnh lùng phun ra hai chữ. Giác bỗng nhiên quay đầu, nhìn hầm hầm khi xưa đệ nhất thế giới lớn kiếm hào. Thả các ngươi, Hạ Nhạc nở nụ cười. Trong mắt của hắn híp lại, rơi vào giác trên thân. Bị vị này thế giới đệ nhất cường giả nhìn chăm chú, cái sau lập tức thân thể rung lên, càng là không hiểu cảm thấy khẩn trương lên. Phản ứng của ngươi rất nhanh, mặc dù đầu có chút đơn giản, nhưng mà đoán đáp án, đích xác khoảng cách chân thực không xa xôi, Hạ Nhạc cười cười, lại là nói lần nữa. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta đích xác có thể thả các ngươi những thứ này đã từng sinh tồn ở trên thế giới cặn bã, tội ác tày trời gia hỏa, có được một cái cứu rỗi cơ hội của mình, lời vừa nói ra, phía dưới rất nhiều hải tặc cũng là trừng to mắt, Therospepo càng lớn tiếng kêu lên. Điều kiện gì, cái này buồn tẻ, nhàm chán, mỗi ngày đều có thụ hành hạ tư vị, thật sự rất khó tiếp nhận. Nếu như có thể từ nơi này ra ngoài, bọn hắn nguyện ý trả giá đắt. Trở thành hải quân, Hạ Nhạc dứt khoát đạo. Cái gì, Therospepo ngốc trệ. Hải tặc khác, cũng đều là nhao nhao giống như hóa đá giống như, đứng ở đó bất động. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy điều kiện. Chỉ cần trở thành hải quân, liền có thể từ nơi này ra ngoài, trùng hoạch tự do, Kataki trong lời nói có kỳ quái ý vị. Không tệ, ngươi thật sự có thể hiểu như vậy, Hạ Nhạc gật đầu cười nói. Ta không tin, ngươi vị này hải quân nguyên soái sẽ tốt bụng như vậy, vẹn vẹn đáp ứng ngươi gia nhập vào hải quân, liền có thể thả chúng ta tự do, quyền như có điều suy nghĩ đạo. Ngươi rất thông minh, Hạ Nhạc tán thưởng nói. Ánh mắt của hắn không ngừng cùng trước mắt các hải tặc va chạm, khi nhìn đến Dragon, tóc đỏ, Ace bọn người như có điều suy nghĩ sau, nhẹ nhàng cười lên tiếng lần nữa. Như vậy, ta liền giới thiệu một chút, bây giờ tình huống ngoại giới a, hít vào một hơi. Khi thấy trước mắt tất cả mọi người là cẩn thận lắng nghe sau, hắn chậm rãi nói. Hải quân đã thống trị toàn bộ thế giới mới, đồng thời ở mảnh này mênh mông hải dương thế giới phía trên, thành lập nên một cái bình đẳng, chính nghĩa đế quốc to lớn, đông đảo chủng tộc, sinh tồn ở cùng một chỗ, kỳ thị, ánh mắt khác thường tại giảm đi, hết thảy, đang trở nên phồn hoa. Cùng lúc đó, Hạ Nhạc nhẹ nhàng dừng lại, sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Chúng ta cũng đã nắm giữ binh khí cổ đại, Minh Vương, đồng thời tại hôm nay, làm quyết định cuối cùng, con mắt bỗng nhiên sắc bén. Một vòng vô hình uy nghiêm khuếch tán mà ra, bao phủ hướng trước mắt đám người. Hướng chính phủ thế giới khai chiến, tấu chương xong, 431, thứ 430 chương này tới, vì râu trắng, thứ 430 chương này tới, vì râu trắng, yên tĩnh, hội tụ đông đảo danh tiếng hiển hách đại hải tặc khu vực, bây giờ yên tĩnh làm cho người cảm thấy rét lạnh. Thậm chí, rất nhiều người nhất thời cũng không có phản ứng lại. Hướng ai khai chiến, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc đại phúc mờ mịt nói. Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về phía các huynh đệ khác tỉ muội, lại nhìn thấy tất cả mọi người đều là gương mặt ngưng trọng, chấn kinh. Ha ha ha ha ha, tại dạng này bầu không khí bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng cười sang sảng tới. Luffy, Shanks thở dài. Phát ra tiếng cười người, chính là băng hải tặc mũ rơm đương gia, Mông Kỳ Dê Luffy. Đây thật là quá thú vị, Luffy cười lớn nói. Hắn chẳng những không có mảy may ngạc nhiên, khẩn trương, ngược lại biểu hiện ra một bộ chờ mong, bộ dáng hưng phấn. Cười như vậy âm thanh, để cho hiện trường làm cho người hít thở không thông bầu không khí phai đi không thiếu. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào mắt ưng mi hắc, trên mặt nghiêm túc tán đi, thay đổi một bộ nụ cười. Cái này đích xác rất thú vị, hướng chính phủ thế giới khai chiến. Không thể không thừa nhận, hải quân nguyên soái hạ nhạc khí phách chi lớn, làm cho người cảm thấy kinh hãi. Nhưng vô số năm qua, cái này cũng là rất nhiều giả tâm cực lớn người, suy nghĩ trong lòng làm sự tình. Cho dù là thời đại trước bên trong, thế giới kẻ phá hoại ban địch Wando cũng ảo tưởng một pháo quanh đi Merigoy. Trên thế giới chưa từng thiếu giả tâm cực lớn người, nhưng lại thiếu một cái nắm giữ đem hắn thực hiện chi thực lực người. Mà Hạ Nhạc, không thể nghi ngờ cũng đã có cùng giả tâm phối hợp sức mạnh. Hạ Nhạc, thân là hải quân ngươi, đi đến một bước này, thật đúng là có chút châm chọc a, Bét mang cười nói. Chữ từ ở giữa tràn ngập trào phúng, nhưng vẻ mặt, nhưng lại để lộ ra một loại kính nể. Thân là hải quân, hướng chính phủ thế giới đồng thủ, đây chính là một kiện rất khó đột phá ranh giới cuối cùng, nội tâm quy củ, là khó khăn nhất đánh vỡ. Mới thế giới đế quốc to lớn vì mô bản, phóng xạ hướng toàn thế giới, thời đại mới, đem thay thế chính phủ thế giới, đây chính là ta sau đó muốn việc làm, mà chuyện này, cần đại lượng cường giả, ta cũng cần càng nhiều giúp đỡ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đây là các ngươi duy nhất đi ra cơ hội, tham dự trận chiến tranh này, đánh tan hoàn toàn chính phủ thế giới, nếu như thành công, đại danh của các ngươi, sẽ vĩnh viễn lưu lại lịch sử trang sách phía trên, hô, hít một hơi thật sâu, Hạ Nhạc giang hai tay ra, lộ ra nụ cười. Trở thành anh hùng, cuối cùng bốn chữ, dẫn tới vô số người động dung. Thân là hải tặc, bọn hắn truy cầu, đơn giản chính là bảo tàng, tự do, mộng tưởng. Mà anh hùng hai chữ này, nhưng là tại tất cả mọi người lòng của nam nhân bên trong, đều tràn đầy khó mà hình dung ma lực, hấp dẫn lấy vô số người vì thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi. Ai không có trẻ tuổi qua? Ai lúc tuổi còn trẻ, lại không có làm qua trở thành anh hùng mộng? Thay đổi triều đại, đánh tan chính phủ thế giới, không thể nghi ngờ chính là một cái khác, mắt trần có thể thấy anh hùng mộng. Một câu nói, dẫn tới giữa sân rất nhiều hải tặc nhiệt huyết sôi trào, rõ ràng bị xiềng xích khóa lại, lại như cũ cảm giác chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Rầm rầm, xiềng xích va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ta gia nhập vào hải quân. Ta muốn làm chính phủ thế giới, cái này so với Kaido lão đã trở thành vua hải tặc mộng tưởng, còn muốn càng làm cho người ta thêm nhiệt huyết sôi trào, vừa có thể thu hoạch tự do, lại có thể trở thành anh hùng. Ta muốn làm, trước hết nhất không kềm chế được, chính là Kaido đoàn hải tặc người, tiếng kêu to cơ hồ lập tức liền vang lên. Hạ Nhạc trên mặt tươi cười, vung tay lên, để cho bọn hắn giải khai xiềng xích, đồng thời đưa lên phong phú đồ ăn, là, một bên chờ hải quân, lập tức tiến lên, cầm trong tay chìa khóa, vì những thứ này hưng phấn, kích động hải tặc giải khai xiềng xích. Có tiền lệ, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc bên trong, tự nhiên cũng rất nhanh liền có người hưởng ứng. Từng cái xiềng xích rụng, rơi tại trên mặt đất, truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Kataki, Perospepo liếm liếm làm trắng bờ môi, khẽ gọi đạo. Ngươi cũng nghĩ gia nhập vào hải quân, Kataki thản nhiên nói. Ta không muốn vây ở chỗ này cả một đời, mãi đến trở thành một bộ bạch cốt, em trai em gái, cũng không muốn, Perospepo thở dài. Ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng những người khác, có thể thấy rõ những thứ này trên mặt người chờ mong. Ta càng muốn trở thành hơn là anh hùng, so sánh đối với chính phủ thế giới khai chiến, trở thành vua hải tặc, đều tự hồ không có bao nhiêu lực hút, Đại Phúc trầm giọng nói. Kataki, làm quyết định đi. Chúng ta cũng không có lựa chọn không gian, Kraker cũng là kêu lên. Nghe vậy, Kataki trầm mặt, ánh mắt của hắn lấp lóe, rời vào phía trước trên thân Hạ Nhạc. Chính như Kraker nói tới, giờ này khắc này, thân ở ngục giam lớn chính bọn họ, cũng không có bao nhiêu lựa chọn không gian. Không trở thành hải quân, gia nhập vào đối mặt chính phủ thế giới đại chiến, như vậy liền muốn ở tòa này trong ngục giam, tiếp nhận vĩnh vô chỉ cảnh dày vò, thẳng đến già đi, hóa thành bạch cốt. Muốn không có chút ý nghĩa nào chết đi sao, vẫn là, trở thành hải quân, là một phen đại sự kinh thiên động địa nghiệp, tại lịch sử trên trang sách, lưu lại Kataki cái này đại danh, trong lòng của hắn chập chờn, thì thào lên tiếng. Tựa hồ đã không có bất kỳ còn lại đáp án. Nghĩ đến có thể tại sách lịch sử trang lưu danh, Kataki trái tim giờ khắc này cũng là gia tốc nhảy lên. Đối với hắn mà nói, trở thành anh hùng, trở thành một đỉnh thiên lập địa, phía sau lưng chưa từng chạm đất nam nhân, có được vô tận lực hấp dẫn. Đột nhiên, Kataki ngẩng đầu. Mười phần thú vị. Hạ Nhạc nguyên soái, ta cùng với các huynh đệ tỷ muội đều nguyện ý trở thành hải quân, cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ, lật đổ chính phủ thế giới hắc ám, thống trị tàn bạo. Trầm thấp lời nói, lại làm cho sau lưng sôi trào lên, một mảnh hưng phấn tiếng hoan hô. Rõ ràng, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc thành viên đều càng thêm nguyện ý thu hoạch tự do. Như vậy, ta mong đợi các ngươi đại danh, vang vọng kế tiếp thế giới trong chiến tranh, lịch sử sẽ không lãng quên, bất kỳ một cái nào vì cách tân mà trả giá tên, Hạ Nhạc khẽ mỉm cười nói. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tự nhiên có hải quân tiến lên, vì bọn họ giải khai xiềng xích. Sau đó, hắn còn mắt nhất chuyển, lại là rơi vào dragon trên thân. Ta nghĩ đến ngươi một ngày nào đó, sẽ phát động trận này, bao phủ toàn thế giới chiến tranh, nhưng lại không nghĩ tới tới nhanh như vậy, ngươi quyết đoán, cho dù là ta, đều cảm thấy e ngại, dragon thở dài. Hắn chậm rãi đưa hai tay ra, xiềng xích va chạm, phát ra đinh đăng âm thanh. Sau lưng ngũ đại quân đội dài, liếc nhau, cũng là cùng nhau đưa tay ra. Giải khai a, đây là chúng ta phía trước vốn là đã nói xong, trước kia lo gu tân, mỗi người đi một ngã thời điểm, ta là vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, người ta sẽ có liên thủ một ngày, âm thanh quanh quẩn trong đại sảnh, có chút điếc tai. Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, vậy chờ mong, người ta cùng thay đổi thế giới vào cái ngày đó a, đã không xa, Dragon gật đầu, hơi xúc động, ê đúng vậy, không xa, săn tóc đỏ bọn người, cũng là bước ra một bước, trên mặt lộ vẻ cười. Theo một ý nghĩa nào đó, người cũng tại làm hải tặc sự tình a, Hạ Nhạc nguyên soái, nghe vậy, Hạ Nhạc cười, ở nhưng đời ta cũng sẽ không là hải tặc, kèm theo từng cái xiềng xích rơi xuống mặt đất, cũng đại biểu cho trước mắt hải tặc đều lựa chọn trở thành hải quân, gia nhập vào trận này cuối cùng trong chiến tranh tới. Cái này chính là chuyện đã rồi, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không lựa chọn khác. Lần nữa khôi phục tự do, Luffy lộ ra thập phần hưng phấn, cùng Sabo, Ace lần nữa ôm nhau, úp sốt bọn người nhưng là đón lấy núi trị. Chúng ta cũng là hải quân, núi trị, nhân sinh thực sự là vô thường nga, từ hôm nay trở đi, không còn là hải tặc sao? Thật đúng là ly kỳ a, hải tặc thời đại triệt để kết thúc đâu, cảm thán âm thanh truyền ra, sắc mặt của từng người đều rất phức tạp. Thần chi kỵ sĩ đoàn bây giờ, nhưng là lộ ra dị thường trầm mặc. Phí Galendo Grim cổ thánh càng là sắc mặt ngưng trọng, khi Hạ Nhạc ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn than nhẹ một tiếng, cảm khái nói: "Để cho ta đem trường đao, vùng hướng mình đồng bào sao? Loại chuyện này, ngươi cho rằng có khả năng?" Hạ Nhạc chỉ là cười nhạt một tiếng, "Đi coi như đưa cho ngươi tộc đàn, lưu lại một tiếng hạt giống nha, được xưng là Thiên Long nhân các cặn bã, có nhiều chiêu thế nhân cừu hận, ngươi hẳn là sao ta càng hiểu rõ." Grim cổ thánh sắc mặt đột biến, cái trán, trên gương mặt cũng là rịn ra mồ hôi rịn. Thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng. "Ta đồng ý, nhưng mà, ngươi muốn nói đến làm đến, cho Thiên Long nhân lưu lại hạt giống." Hạ Nhạc trả lời rất đơn giản, "Để tại dưới sự thống trị của ta, không có Thiên Long nhân loại này cao cao tại thượng tộc đàn tồn tại." Phí Galendo Grim cổ thánh trầm mặt. Hắn lý giải đối phương ý tứ, có thể lưu lại Thiên Long nhân, nhưng mà cái tộc quần này hết thảy đặc quyền sẽ theo lịch sử tan thành mây khói. Theo lý thuyết, đã từng cao cao tại thượng Thiên Long nhân, tại thay đổi triều đại sau, có lẽ đem rơi xuống thiên đường, trở thành phàm nhân. Mà tại trong phán đoán của hắn, Hạ Nhạc dẫn đầu chi đội ngũ này, chiến thắng khả năng lại là vô cùng lớn. Liền Minh Vương đều bị hắn nắm giữ sao? Đối với Mary Goyce mà nói, thật đúng là một cơn ác mộng cấp tai nạn a, cảm thán một tiếng, Grim cổ thánh không nói thêm gì nữa. Hắn tùy ý trước mặt hải quân giải khai hắn xiềng xích, sau lưng còn sót lại các đội viên cũng thu được tự do, có người đụng vào góc áo của hắn, ánh mắt lộ ra có thâm ý thần sắc. Nhưng Grim cổ thánh lại chỉ là lắc đầu. Hắn thấy được trong cõi U Minh đại thế, tại loại này đại thế trước mặt, vô luận như thế nào giãy giụa, cũng đã không có bất kỳ cái gì tất yếu. Hạ Nhạc bây giờ trên mặt mỉm cười, yên tĩnh nhìn xem những thứ này trùng hoạch tự do người, ánh mắt thâm thúy. Thời đại muốn đại biến, lại là tại hắn một tay điều khiển phía dưới. Quân cách mạng, hải tặc, thần chi kỵ sĩ đoàn, những người này gia nhập vào, đối với hải quân mà nói, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ hữu lực sức mạnh. Đối với chính phủ thế giới mà nói, càng là trí mạng. Có thể tưởng tượng, ở tại Mary Goyce bên trong cái kia bốn cái lão đầu nếu là nghe được tin tức này, nhất định ăn ngủ không yên. Đảo mắt, ba ngày đã qua. Từng đạo hạ chỉ lệnh, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc, băng hải tặc râu trắng, quân cách mạng, băng hải tặc mũ rơm, băng hải tặc tóc đỏ, cai đu đoàn hải tặc cùng nhau bị chỉnh biên vì hải quân. Đồng thời, ngũ đại khu vực hải quân tập kết, đã thành lập nên một chi binh lực vượt qua 100 vạn tinh nhuệ quân đoàn. Vô số chiến hạm, từ bốn phương tám hướng hướng về Đức Lôi Tư La tác tụ đến, thành thế cực kỳ chấn động. Mà liền tại lúc này, Tang Đức Hào lẳng lặng lái vào cánh cửa chính nghĩa, đến gần Marineford bến cảng. Sóng nước rạo rực, từng vòng gần sóng hướng về bên ngoài tán đi. Marineford bến cảng chỗ, đóng tại nơi này hải quân, cũng là trừng lớn hai mắt, cùng nhau nhìn về phía chiếc kia chậm rãi cập bờ quân hạm. Chiếc quân hạm này, như thế nào cảm thấy không hiểu quen thuộc, đầu thuyền là Hoàng Kim Quyền Trượng, dạng này hình dáng bộ dáng, tiếng lẩm bẩm truyền ra, chung quanh hải quân đột nhiên sắc mặt biến hóa, vẻ kinh hãi phù hiện ở bên trên. Là nguyên soái đại nhân thuyền, có người kinh hô, hai mắt tràn ngập chấn kinh cùng kích động. Từ hải quân 2 năm trước quyết định tiến vào thế giới mới kế hoạch sau, Marineford cái này của bản bộ liền không được sủng ái. Thân là nguyên soái Hạ Nhạc, càng là rất ít lại đến chiếu cố ở đây. Thay vào đó, Grand Liner cùng với tứ hải sự vụ giao cho một trong ngũ đại thượng tướng Dulac Barret. Giờ này khắc này, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt quân hạm, đưa tới khiếp sợ của bọn hắn. Này rõ ràng chính là nguyên soái đại nhân chuyên chúc quân hạm. Gió biển thổi phật mà đến, làm cho tất cả mọi người cũng là đột nhiên thanh tĩnh. Nguyên soái đại nhân trở về. Bọn hắn phản ứng lại, sắc mặt phía trên tràn ngập kích động cùng khẩn trương. Đối với Marineford tòa này vốn ban đầu bộ mà nói, nguyên soái quay về, không thể nghi ngờ đại biểu cho rất nhiều tin tức. Ngay sau đó một giây sau, một đạo khôi ngô, cường tráng, đầu đội hải quân mũ nam tử thân ảnh cất bước mà ra, từ đầu thuyền chỗ nhảy xuống. Hạ Nhạc nguyên soái, có nhân đại hô, tràn ngập hưng phấn, tâm tình kích động. Thật là Hạ Nhạc nguyên soái đại nhân trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Marineford bến cảng náo nhiệt một mảnh, ngày bình thường trấn định tự nhiên, chỉnh chạc vô cùng sĩ quan, cũng là sôi trào lên. Hạ Nhạc cất bước xuống, đi theo phía sau là Rosinen, Smoker, Quina, Boogie chờ một đời mới đại tướng. Lần nữa trở lại tòa này quen thuộc cứ điểm, sắc mặt của hắn hơi xúc động. Marineford, không thể nghi ngờ là kèm theo hắn trưởng thành đến hôm nay chỗ, dùng cố hương hai chữ đi xưng hô, đều không quá đáng chút nào. Đập vào mắt thấy hết thảy, đều cho hắn một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Sóng gần lăng tăng bên trong vịnh mặt biển, rộng lớn Marineford quảng trường, cùng với đứng sừng sững ở đó bản bộ cao ốc. Sau lưng Smoker, Rosinen bọn người, đồng dạng là sắc mặt phức tạp. Trong bất tri bất giác, bọn hắn ly khai nơi này đã có một đoạn thời gian. Tiến vào thế giới mới sau, hải quân tại Đức Lôi Tư La Tác thành lập mới hải quân tổng bộ, Marineford trở thành trưởng khống Grand Liner, tứ hải cuối cùng trụ cột. Một lát sau, Barret đi ra hải quân tổng bộ, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Hạ Nhạc. Khách quý a, ngươi lại còn có thể nghĩ đến Marineford, Barret trên mặt lộ vẻ cười, nhã vừa nói đạo. Hai tay của hắn vây quanh, nói chuyện đồng thời, quét mắt một mắt Boogie bọn người, một đám đại tướng, nhìn thấy ánh mắt này, nhào nhào cũng là cơ thể co rụt lại. Trong tiềm thức e ngại, ở đây biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Này tới, là có chuyện quan trọng, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Barret con mắt híp lại, ê quân đội, ta đang tại tập kết, nhưng mà Grand Liner, tứ hải khu vực đông đảo, cho dù là tốc độ cao nhất tập kết, cũng cần một tháng thời gian, cũng không phải là chuyện này, Hạ Nhạc lắc đầu. Ta muốn gặp râu trắng một mặt, nghe vậy, Barret khẽ giật mình, ngày sau đó con ngươi co vào. Râu trắng là người nào? Hắn đương nhiên biết rõ. Mơ hồ, trong lòng càng là sinh ra mấy phần dự cảm. Đây chính là một cái, quyết định trọng đại a, không khỏi, Barret cảm thán nói. Cho nên, ta tự mình tới, tấu chương xong, 432, thứ 431 chương ta đều mập đâu, thứ 431 chương ta đều mập đâu, Marineford trong sân rộng. Bởi vì Hạ Nhạc đến, lúc này ở đây đã tụ tập đại lượng hải quân, đàn nhón lên bằng mũi chân nhìn quanh. Hạ Nhạc trong con ngươi, có thể rõ ràng phản chiếu ra, cái này tuổi trẻ khuôn mặt. Cũng nhìn thấy, những hải quân này bên trong, có ngư nhân, có nhân loại, cũng có chủng tộc khác, nghe tới hắn tự mình đến lúc, trẻ tuổi đám hải quân nhau nhau hiếu kỳ xem ra. Thân là hải quân thống soái tối cao, bây giờ trên thế giới danh tiếng thịnh nhất nam nhân, hắn bây giờ, không thể nghi ngờ đã coi như là thâm cư không ra ngoài, binh lính bình thường, dân chúng căn bản là không thấy được. Râu trắng bị giam giữ dưới đáy biển Impel Down tầng thứ 6, vô hạn trong địa ngục, trong 2 năm qua, hắn qua coi như không tệ, trên người vết thương cũ, tại hải quân điều kiện y tế phía dưới, cũng chữa khỏi một bộ phận, Barret nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, cười đáp lại, đều như thế nói đến, hắn cũng tính là hưởng thụ lấy 2 năm về hưu sinh hoạt đâu, ha ha, duy nhất hưởng thụ qua về hưu hải tặc, mặc dù là tại hải quân trong ngục giam, Barret cũng là nở nụ cười. Bọn hắn nói như thế, cũng là không tệ. Nếu như là tại ngoại giới, râu trắng không chắc chắn có thể có đủ an nhàn như thế, thanh nhàn sinh hoạt. Hải tặc điều kiện y tế, cũng sẽ không có hải quân ưu lương như thế. Mặc dù bị giam giữ tại Impel Down tầng thứ 6, nhưng ở Hạ Nhạc bày mưu tính kế, râu trắng trong 2 năm qua, cũng là tham ăn tham uống hầu hạ, qua thời gian không thể so với về hưu sĩ quan hải quân kém bao nhiêu. Chúng ta cần lực lượng của hắn, chỉ có thống nhất, đoàn kết toàn thế giới cường giả, mới có thể cho chính phủ thế giới một kích trí mạng, triệt để thay đổi thời đại này cùng thế giới, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Vừa nói chuyện phiếm, hắn một bên hướng về nơi xa hiếu kỳ nhìn quanh đám hải quân, phất phất tay. Lập tức, một mảnh kích động tiếng hoan hô vang lên, truyền đến. Hạ Nhạc cười cười, rõ ràng hắn lúc này ở trong hải quân danh vọng không thấp, đã đạt đến cực hạn, có được vô số tuổi trẻ người sùng bái. Mặc dù mỗi ngày đều ngồi ở Đức Lôi Tư La Tác trong phòng làm việc, nhưng lại nghe nói qua, rất nhiều người tuổi trẻ đã đem bình đẳng cùng chính nghĩa lý niệm treo ở bên miệng, xem như hải quân nhân sinh lời lẽ chí lý. Như vậy, liền không quấy rầy ngươi, Marineford lần này nhiệm vụ cũng không nhẹ, các ngươi cần tại quay chung quanh Redliner vùng này bên trong, bố trí đại lượng binh lực, để bảo đảm khai chiến sau, Thiên Long Nhân không cách nào phá vây. Một lát sau, Hạ Nhạc mắt sáng lên, trầm giọng nói. Nghe vậy, ba Red trầm trọng gật đầu. Ngũ đại khu vực bên trong, hắn phụ trách phạm vi là rộng nhất, binh lực cũng nhiều nhất. Toàn bộ Tứ Hải, Grandliner khu vực, đều thuộc về hắn quản lý, hắn quyền lợi không kém hơn trước đây Hải quân Nguyên soái. Lần này nhiệm vụ, nhưng là tại khai chiến sau, dùng tốc độ nhanh nhất vây quanh Merigoyce. Cái này cần binh lực, là có thể tưởng tượng. Không thể nghi ngờ, là cái chật vật nhiệm vụ. Sau đó, Hạ Nhạc rời đi bản bộ, cưỡi Tang Đức Hào đi tới Impel Down ngục giam. Marinfo khoảng cách đáy biển Impel Down cũng không xa, ngắn ngủi một lát sau, cũng đã đến. Đến đây hoan nghênh, là hai năm trước nhậm chức ngục giam thừa trưởng Hannibal. Khi nhìn thấy Hạ Nhạc sau, vị này thừa trưởng, gương mặt ý cười, chạy nhanh đón. Hạ Nhạc nguyên soái, thế nhưng là có một thời gian thật dài không có gặp ngài, ngài vẫn là như thế anh tuấn tiêu sái, thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là thời gian tại ngài trên thân động lại, trong giọng nói nịnh nọt, rõ ràng có thể nghe. Hạ Nhạc lông mày dương lên, vừa cười vừa nói, vì hai năm không gặp, người vẫn là bộ dáng này a, Hannibal, thực lực thoạt nhìn không có mảy may tiến bộ, Hannibal nụ cười trên mặt ngưng kết, lúng túng nói, so với ngài dạng này cường giả, ta lại tu luyện, cũng còn kém xa lắm đâu, Hạ Nhạc cũng không có vạch trần, gia hỏa này trong vòng 2 năm chỉ sợ căn bản là không có tu luyện hoa ngôn. Ngược lại, Hannibal sở trường, cũng không tại chiến đấu. Ánh mắt của hắn vượt qua Hannibal, lại là rơi vào Magalan trên thân. Vung tay không để ý tới đánh cái nào, Magalan khẽ giật mình, tiếp đó ông Thanh nói, để thật hân hạnh gặp ngài, nguyên soái đại nhân, bên trong Impel Down tối tăm không mặt trời, đời ở chỗ này cùng ngoại giới tiếp xúc cũng cực ít, ngoại trừ tình cờ thường ngày vật phẩm bàn giao, liền không có sự tình khác. Magalan hôm nay nhìn cũng là bình thường, không có tiêu chảy mau bệnh, một đường đi theo ở Hạ Nhạc, Hannibal sau lưng. Hạ Nhạc ngờ tới, gia hỏa này hẳn là đã khắc phục trái ác quỷ phản ứng phụ, cũng có khả năng thực lực tiến thêm một bước. Magalan, một đoàn người tại tầng thứ nhất đi tới, Hạ Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Magalan ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ngoại giới tin tức, phải chăng từng chú ý, Hạ Nhạc cười nói. Hannibal ánh mắt lộ ra nghi hoặc, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, không muốn để cho vị này đáng sợ nguyên soái đại nhân phát giác được hắn chút nào buông lỏng. Không có, Magalan thành thật trả lời. Hạ Nhạc nghe vậy cũng không có ý khác, ngược lại Hannibal trừng hai mắt một cái, lớn tiếng quát lớn. Xem như ngục giam phó thừa trưởng, người sao có thể đối với ngoại giới sự vật không làm mảy may chú ý, Magalan không nhúc nhích tí nào, trầm mặt không lên tiếng. Hạ Nhạc cười cười, nhìn về phía Hannibal, ngươi biết, vậy ngươi tới nói, lập tức, Hannibal sắc mặt liền cương cứng. Mồ hôi trán, càng là soạt một tiếng xông ra, hắn đối với ngoại giới cũng không phải là rất chú ý. Dù sao, Impel Down từ thể hệ đi lên nói, cùng hải quân cũng là hai cái chi nhánh. Thân là thừa trưởng hắn, cả một đời cơ hồ đều khó có khả năng ly khai nơi này. Nói a, Hạ Nhạc thúc giục một tiếng. Hannibal sắc mặt đỏ lên, vắt hết óc nhớ lại, tiếp đó hít sâu một hơi, lộ ra một vòng cậy mạnh nụ cười, để còn muốn chúc mừng ngài, đánh bại Kaidu, tóc đỏ liên thủ, tại trong thế giới mới đại triển hoành đồ, lần này, chúng ta hải quân xem như mở ra cục diện mới, lời của hắn vừa ra khỏi miệng, Hạ Nhạc bên cạnh Smoker bọn người chính là sắc mặt biến phải quái dị, Quina khóe miệng lộ ra một nụ cười tới. Sau đó, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Hannibal, cái sau khuôn mặt, cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Ta nói không đúng sao? Hannibal thận trọng nói. Quina đang muốn mở miệng, vì đó giảng giải, đây đã là gần tới 2 năm trước tin tức. Lại tại lúc này, Magalan một mặt chấn kinh, hai mắt nhìn về phía Hạ Nhạc. Cái gì? Hải quân đã đánh bại Kaidu, tóc đỏ. Đánh vào thế giới mới, Hạ Nhạc dở khóc dở cười. Những người khác cũng là một bộ dáng im lặng. Vốn là cho là Hannibal tin tức đã quá lạc hậu, lại không nghĩ rằng còn có cái càng kỳ quái hơn. Magalan, lần này, ngươi liền cùng ta cùng đi thế giới bên ngoài xem một chút đi, đưa tay ra, vỗ vỗ đối phương bả vai, Hạ Nhạc cảm giác thở dài. Gia hỏa này là quả độc năng lực giả, một thân thực lực không thể khinh thường, tự nhiên không bỏ qua. Vậy ta thì sao? Nguyên soái đại nhân, Hannibal cấp bách đạo. Ngươi, tiếp tục đảm nhiệm cái này Impel Down thừa trưởng nha, Hạ Nhạc cười nói. Là, Hannibal thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không có bị xuống chức liền tốt, đời này có thể làm ngục giam thừa trưởng, đã là hắn mơ ước lớn nhất. Là, Magalan gật đầu nói. Hắn nhìn lộ ra trầm mặc ít nói, không am hiểu xã giao, nhưng ở trong mắt Hạ Nhạc, lại là một cái mười phần có thể tin thủ hạ. Hai năm trước Impel Down đại loạn thời điểm, Magalan vẫn là ngục giam thừa trưởng. Khi đó liền từng lấy lực lượng một người, đánh tan ngay lúc đó nhóc mũ rơm Luffy, quân cách mạng cán bộ Ivankov, sấm sét bọn người, chỉ là tại đối mặt băng hải tặc râu đen, đông đảo tầng thứ 6 ngục giam đào phạm lúc, vừa mới bại trận. Bây giờ Magalan, Hạ Nhạc có thể cảm giác được, trở nên mạnh hơn. Khi xưa nhược điểm, cũng đã bị vượt qua, là một vị tuyệt đối có thể tin hải quân cường giả. Hannibal rõ ràng không có ý thức được, tại Hạ Nhạc trong lòng, địa vị của hắn so Magellan kém rất nhiều, một mực tại cười rạng rỡ chủ động đề mở lời. Nhưng rất nói nhiều đề, không thể nghi ngờ đều lộ ra rất giới. Dù sao tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong ngục giam ngốc nhiều, đầu não, phản ứng, ngôn ngữ đều trở nên trì độn rất nhiều. Hạ Nhạc cũng không thèm để ý, bất luận kẻ nào đều có thuộc về hắn vị trí, Hannibal người này mặc dù nhát gan, thực lực yếu, nhưng cũng có ưu điểm, tại thời khắc mấu chốt, có thể sinh ra dũng khí, không sợ hãi chút nào chiến đấu. Từ hướng này đến xem, Impel Down từ hắn tới đảm nhiệm thừa trưởng, cũng là không có bao lớn vấn đề. Đi qua tầng thứ tư, tầng thứ năm, cuối cùng tiến vào tầng thứ sáu. Cùng hai năm trước khác biệt, bây giờ tầng thứ sáu, cũng tức vô hạn địa ngục, hành lang hai bên đứng thẳng lấy từng cây thiêu đốt bó đuốc, đèm ở đây chiếu sáng tỏ như ban ngày. Hạ Nhạc đám người tiến vào, không thể nghi ngờ hấp dẫn trong đó tội phạm chú ý. Hạ Nhạc, rất nhanh, liền có kinh nghi âm thanh truyền đến. Kèm theo xiềng xích đung đưa hoa lạp âm thanh, một đạo cường tráng thân ảnh, nằm ở lồng giam phía trước, hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hắn. Kim cương Yoru, xem ra ở chỗ này thời gian, quà coi như không tệ a. Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi dạng này đại nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Yoru hừ một tiếng, ông thanh hỏi. Ta đến tìm Newgut, Hạ Nhạc cũng không giấu giếm. Tìm lão cha, kim cương Yoru hơi biến sắc mặt. Hắn còn muốn hỏi thứ gì, nhưng trước mặt một đoàn người đã cùng hắn gặp thoáng qua, bước vào tầng thứ sáu chỗ sâu. Chẳng lẽ, sau đó, Yoru lại là mảnh kinh, lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn muốn xử quyết lão cha, an tĩnh vô hạn địa ngục, bởi vì Hạ Nhạc đám người tiến vào, trở nên sôi trào lên. Từng cái tại trong trên đỉnh chi chiến, bị giam giữ băng hải tặc râu trắng thành viên, trợn to hai mắt, nhìn xem bọn này khách không mời mà đến. Bọn hắn ở đây, cảm giác chưa đến lúc trôi qua, cũng không rõ ràng, cách kia một trận chiến trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy cực kỳ lâu. Hạ Nhạc, thả ta ra ngoài, chúng ta lại đến đại chiến, người tới nơi này làm cái gì? Từng cái bị giam người tiến vào, hét to. Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, cũng không đáp lại, liền cành cũng không để ý bọn gia hỏa này. Một lát sau, hắn đi tới một tòa lồng giam trước mặt. Rầm rầm, trầm trọng xiên xích tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó chính là, nuốt nước chảy cạch cạch âm thanh, cái kia thân ảnh cao lớn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đều có thường nhân chiều cao. Chỗ cổ họng hầu kết, càng là như biến cả như sóng biển chập trùng, lộ ra hùng tráng và hùng hổ. Vẹn vẹn trong chốc lát, một vò rượu liền bị hắn toàn bộ nuốt xuống. Tí tách, thanh thúy rượu giọt nước, nhỏ xuống tại mặt đất, ngã thành phấn vụn. Sau đó, xếp bằng ở phía trước cực lớn trong lòng giam thân ảnh, đem vò rượu đặt ở trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Kho rồi la la la la, Hannibal tiểu tử, cho ngươi đi làm Đông Hải đặc sắc rượu, cả ngày không phải gió thổi chính là trời mưa, bây giờ làm tới, rượu này vẫn là Bắc Hải, tiểu tử ngươi, đến cùng biết hay không rượu? Có hay không đi qua Bắc Hải, đi, lại cho ta làm một vò Đông Hải đặc sắc, lời nói ở giữa không chút khách khí, lại tràn đầy bá khí cùng cảm giác áp bách. Đứng ở phía sau Hannibal, lập tức liền đổ mồ hôi lạnh, cả người đều cứng một chút. Hạ Nhạc quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương một mắt. Xong, ta đối với một cái hải tặc hảo như vậy, nguyên soái đại nhân biết, có thể hay không bãi miễn chức vị của ta, Hannibal tuyệt vọng rống to. Nhưng cũng chỉ là một mắt sau, Hạ Nhạc liền không tiếp tục để ý hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào trước mắt râu trắng trên thân. So sánh hai năm trước lúc này râu trắng, cơ thể cùng trạng thái tinh thần lại còn muốn càng tốt hơn một chút. Bên cạnh hắn, ném đầy đủ loại xương cốt cặn bã, vò rượu, cùng với bị ăn sạch sẽ đĩa. Rõ ràng, mặc dù là đang lớn mạnh lao, nhưng gia hỏa này cũng không có chịu tội, thậm chí còn tại hưởng phúc. Hai năm trước, Hạ Nhạc chỉ là đơn giản giao phó Hannibal một tiếng, phải chiếu cố tốt râu trắng. Cái sau, tận tụy làm, hơn nữa phục vụ coi như không tệ. Thậm chí, bây giờ cứ việc chỉ là bóng lưng, lại như cũ có thể nhìn thấy, lão đầu tử này hai bên hông thịt thừa. Người dám nghĩ, thế giới cường đại nhất nam nhân, lại có bụng. Trong lúc nhất thời, Hạ Nhạc thậm chí có chút không dám nhận đối phương, càng là có chút hoài nghi, liền xem như gọi đối phương ra ngoài tham dự trận này cuối cùng chiến tranh, lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Một cái có bụng Edward, Newgut. Đơn giản, khó coi a. Khụ khụ, có thế bởi vì lâu dài ngồi sổng đại lao, râu trắng ngay cả tính cảnh giác cũng không có, hoàn toàn không có phát giác được bọn hắn đến. Hạ Nhạc không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng, lấy hấp dẫn đối phương chú ý. Quả nhiên, râu trắng thân thể sững sờ, chậm rãi xoay đầu lại. Khi thấy Hạ Nhạc sau, hắn biến sắc, mắt trần có thể thấy chuyển biến làm kinh ngạc, bất ngờ biểu lộ. Hạ Nhạc, tiểu tử ngươi vậy mà cũng tới. Hạ Nhạc mí mắt run run, nhìn thấy lúc này râu trắng, lại là quay đầu, nộ trừng Hannibal một mắt, để cho cái sau toàn thân lắc một cái. Bóng lưng nhìn có thịt thừa thì cũng thôi đi, chính diện râu trắng khuôn mặt, vậy mà mượt mà không ít. Đúng vậy, râu trắng nguyên bản sắc bén hàm dưới tuyến, bây giờ đã trở thành cầm đôi, cả người đều mập một vòng. Đáng chết Hannibal. Đây là đang nuôi heo sao? Hannibal ánh mắt né tránh, trong lòng sợ hãi, không biết chính mình nơi nào chọc giận tới vị này nguyên soái đại nhân. Ngươi, ngược lại là mượt mà không ít a. Edward Snugget, Hạ Nhạc hít sâu một hơi, cắn răng nói. Kho rồi la la la la, ta thích cuộc sống ở nơi này, các ngươi hải quân cơm nước, thật đúng là không tệ đâu. Phía trước vài chục năm nay, thân thể của ta chiến đấu không ngừng, lưu lại không thiếu ám thương, ở chỗ này hai năm ở giữa, vậy mà hỗn tạp khôi phục không thiếu. Cảm ơn ngươi a, Hạ Nhạc, râu trắng cười ha ha nói. Ngươi nhìn, nói xong, hắn lại là vỗ vỗ chính mình phình lên cái bụng, phát ra bột một tiếng. Mềm mại cái bụng, càng là rung rung mấy lần. Ta đều mập đâu, Hạ Nhạc sạm mặt lại, hậu phương Smoker đám người da mặt co rúm. Tấu chương xong, 433, thứ 432 chương mục tiêu Redliner, thứ 432 chương mục tiêu Redliner, nhìn thấy râu trắng trên bụng đoàn kia rung động thịt mỡ, Hạ Nhạc bọn người triệt để mộng bức. Đã từng mạnh nhất trên thế giới lớn nam nhân, bây giờ vậy mà đã biến thành bộ dáng này. Tình cảnh này rất có mát vồ lôi thần mập ra một màn phong phạm, có thể xưng là nghệ thuật. Kho rồi la la la la, bất quá. Hạ Nhạc tiểu tử, ngươi đặc biệt tới tìm ta, hẳn sẽ không chỉ là vì ta bây giờ dáng người à, râu trắng ngay sau đó, lại là từ tốn nói. Hắn vuốt vuốt cái bụng, tiếp đó chậm rãi đứng dậy. Bây giờ, là cao quý hải quân nguyên soái ngươi, hẳn là rất bận rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.